Ta lúc nhỏ, ta thời kỳ trưởng thành thời điểm mẹ áp lực công việc đại, ta còn không hiểu chuyện, so hiện tại muốn nan hơn, khi đó đều kiên trì tới rồi, đến bây giờ càng không có khả năng tại làm kiên ca loại này hỗn đảng đắc thủ. Bất quá có kiên ca loại người này một mực phát bài viết tử, cũng rất tốt, đừng động thật không thật a, tựa như kia một chút dâm dân nói, thích thì xong rồi, ta nhẹ nhàng an ủi một chút chính mình cứng rắn côn thịt. Nói đến thật không thật. Ta bỗng nhiên có cái ý tưởng, sau đó ta lại mở ra website, phát hiện quả thực sự có tin riêng công năng, vì thế ta cấp kiên ca phát ra một phong tin riêng. Xin chào, kiên ca đại lão, tiểu đệ ta xem ngươi thiếp mời, cảm thấy ngươi thực sự là vô cùng lợi hại. Hơn nữa thiếp mời nội dung bên trong đều thực chân thật, nhưng là tiểu đệ bất tài, vẫn là nghĩ hỏi một câu, kiên ca ngươi nội dung bên trong là thật sao? Còn có, ta nhìn kiên ca trong video gạch men đánh vô cùng ảnh hưởng quan sát. Tiểu đệ ta nghề nghiệp là lập trình viên, nếu như kiên ca cần phải lời nói, ta có thể thử muốn làm một cái trí năng làm mờ phần mềm, đến lúc đó chúng ta có thể thử xem. Phát xong tin riêng, ta liền vô cùng cao hứng ngủ. Thời gian bất tri bất giác liền đi đến 30 hào, ngày mai sẽ muốn nghỉ. Tuy rằng rất là mong chờ, nhưng là công tác vẫn là muốn làm tốt, thần ca nói không sai, xác thực muốn trọng dụng chúng ta những cái này trở về người, mặc dù mệt. Nhưng tin tức tốt là, ta trước tiên chuyển chính, nói đúng là tốt 5 giờ rưỡi phía dưới ban, đã không có. Hơn 7 giờ tan tầm trở về nhà, ta liền thấy mẹ đang tại nhìn một chút tư liệu, gương mặt nghiêm túc bộ dạng, ta cũng không dám quấy rầy. Lúc ăn cơm, mẹ không nói một lời, ta lập tức cảm thấy có một chút tâm thần không yên. Ta vừa ăn che mặt đầu, một bên buồn bực chính mình gần nhất phải chăng phạm vào cái gì chuyện sai lầm. Ta cẩn thận hồi tưởng, hình như cũng không có đắc tội mẹ. Kia vì sao sắc mặt nàng ngưng trọng như thế đâu này? Loại này sơn mưa dục đến phong mãn lâu, mây đen ép thành thành dục tồi cảm giác, để ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thu thập xong cái bàn, đợi lát nữa cùng ngươi nói chuyện này. Mẹ buông xuống đũa liền rời đi. Ta một bên tại cái ao bên trong thanh tẩy đồ ăn, một bên tự hỏi, chuyện gì à? Quên đi, có đôi khi mẹ cảm xúc thượng biến hóa khả năng cũng không hoàn toàn đúng từ ta dẫn tới. Có lẽ, mẹ trong lòng có nhiễu, chính là tạm thời không thể mở miệng nói hết. Ta bắt đầu vỗ về chính mình, nói cho chính mình này cũng không nhất định là lỗi của ta, ai. Cái này cái ao tử, như thế nào có cổ để ta ký quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Giống như ở đâu gặp qua. Ta rửa sạch tay, ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế sofa, mẹ bên cạnh. Thì sao nha mẹ, ta gương mặt cười theo, tục ngữ nói, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người sao. Ngươi gần nhất cùng Dương Thanh Nhạc như thế nào à? Mẹ hỏi. Lòng ta nhất lột bột, ta suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới là phương diện này sự tình a. Ách, liền chính bình thường qua lại quan hệ a, làm sao vậy mẹ? Ta không yên mà nói. Bình thường qua lại quan hệ, như thế nào vừa vặn bình thường qua lại quan hệ? Mẹ quay đầu hỏi ta, ánh mắt nhìn thẳng ta. Ta trong lòng một trận sợ hãi. Là được. Giống như bạn tốt. À. Ta càng nói càng chột dạ. Lòng ta nghĩ, Dương Thanh vui sướng của ta quan hệ, mẹ không phải là rất nhạc kiến kỳ thành, hy vọng thấy sự việc thành công. À, Dương Thanh Nhạc là một đàn bà có chồng, tuy rằng vợ chồng bọn họ cảm tình không tốt, nhưng là ngươi bây giờ cũng không thể làm vi phạm sự tình, biết không? Mẹ lạnh lùng cùng ta nói. Mẹ! Làm sao vậy? Nàng là đàn bà có chồng chuyện này. Chúng ta không phải là đã sớm biết ư, nàng phía trước cùng ta tiếp xúc, cũng không gặp ngươi như vậy phản đối a, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta nhìn thấy mẹ biểu cảm cùng ngữ khí, tâm lý cảm thấy ký biệt khuất lại không được tự nhiên. Không khỏi toát ra một cổ lửa. Ta cho ngươi cách nàng xa một chút, chính mình có chút đúng mực, đều hơn 20 tuổi người rồi, đừng cái gì nhân hướng đến trên người ngươi cọ ngươi liền nghĩ cùng không thèm nghĩ liền thụ. Thật sự là... Mẹ tảng cửa mở thủy trở nên lớn, ta giống như lại nhìn đến phía trước Lý béo con cho ta phát, mẹ huấn thuộc hạ của nàng bộ dạng. Nàng thì sao? Ta sinh bệnh thời điểm nhân gia một mực tận tâm tận lực chiếu cố ta, nhân có chịu khó lại hiền lành. Lúc ấy ngươi cũng không rất yêu thích nhân gia sao, rốt cuộc làm sao vậy ngươi ngược lại cùng ta nói a, dù sao cũng phải có cái lý do a. của ta giọng cũng cao lên. Mẹ kinh ngạc xem ta, cũng thế, ta rất ít như vậy cùng mẹ nói chuyện. Mẹ hít sâu một hơi nói, ta hôm nay cùng đồng nghiệp đi thương trường ăn cơm, nhìn thấy nàng và không nhận ra người nào hết nam nhân đi tại cùng một chỗ, dáng rất gần. Sau đó thì sao? Ta hỏi. Này còn muốn cái gì sau đó, ngươi còn muốn ta thượng đi hỏi một chút nàng xảy ra chuyện gì sao? Mẹ ngữ khí quái dị cùng ta nói. Cái này không phải là không phát sinh cái gì không? Không đúng là cái nào truy nàng người đâu này. Ta thản nhiên nói. Chẳng lẽ không muốn phát sinh cái gì tính thực chất đồ vật ngươi mới chịu tin sao? Mẹ lại dùng cái loại này không được tự nhiên ngữ khí nói chuyện với ta, kia phong cách, thật giống như cười nhạo, mang theo thập phần nghiêm trọng kỳ quái. Ta chợt nhớ tới trước đây, có mấy cái cười nhạo ta là giả đứa nhỏ nữ sinh. Chính là loại thái độ này, thậm chí còn mang theo một chút cao cao tại thượng tư thái, giống như nàng cười nhạo ngươi, là để mắt ngươi, ngươi còn hẳn là đối với nàng mang ơn giống nhau. Ta thực sự là vô cùng chán ghét loại giọng nói này. Thực sự là vô cùng chán ghét. Ta đây hiện tại hỏi nàng một chút thì tốt. Hỏi rõ không được sao? Của ta tánh bướng bỉnh cũng lên tới, móc ra điện thoại thì cứ hỏi hỏi. Được rồi. Ngươi có thể hay không nghe mẹ, ta cho ngươi cách nàng xa một chút ngươi có biết hay không? Nàng là cái gì chi tiết ngươi rõ ràng sao? Người lớn như vậy làm sao lại không có một chút chính mình tự hỏi? Mẹ đột nhiên hô to, sau đó một phen đoạt lấy điện thoại của ta, ném tại bàn trà phía trên. Sau đó hai tay khoanh ở trước ngực. Tùy theo ngực đại lực phập phồng mà lay động. Loảng xoảng lan. Điện thoại ngã tại bàn trà phía trên âm thanh, thật giống như một cái hỏa tinh giống nhau, thiêu đốt ta vốn liền tích góp từng tí một phẫn nộ làm củi. Trán nổi gân xanh lộ. Huyệt thái dương nhất cổ, lông mày gắt gao nhéo tại cùng một chỗ. Ánh mắt trừng thật to, thẳng tắp nhìn chằm chằm mẹ, miệng viết lão đại, cái loại này cực đoan quái dị phẫn nộ, thật giống như ngươi nghe thấy sát vách trang hoàng khi dùng tiểu đao lạc gạch men sứ âm thanh sau đó làm ra biểu cảm giống nhau. Vặn vẹo, ai oán, kiềm chế, thống khổ, giống như màu đen lốc xoáy đang vào tại cùng một chỗ, làm lòng ta trung tràn ngập phản đối âm u. Không phải là chút chuyện nhỏ như vậy sao? Về phần ngươi sao? Hỏi rõ sở không được sao, ngươi phát cái gì lửa a? Nàng là có. Phu. Chi. Phụ. Tóm lại các ngươi liền là không thể tại cùng một chỗ. Nàng là đàn bà có chồng làm sao vậy? Nhân gia là chân tâm thật ý rất tốt với ta, ta cũng yêu thích. Hai người thật tình yêu nhau không được sao? Ai ta cho ngươi biết, hai chúng ta còn thật liền tại cùng một chỗ. Như thế nào tích? Ta vui lòng. Ta tình yêu của mình. Ta tự mình làm chủ. Dùng không được ngươi lo lắng. Ngươi. Hai chúng ta nhân diện mục dữ tợn hướng về rống to. Cuối cùng, ta một phen nhặt lên điện thoại, liền tiến phòng ở, mẹ cũng phẫn nộ vào phòng ngủ của mình. Ghé vào trên giường, phẫn nộ đấm mấy phía dưới gối đầu, trầm trọng hít thở vài cái. Vì sao? Ta từ nhỏ đến lớn đều nghe ngươi. Như thế nào tại chuyện này phía trên liền không thể làm cho ta tự mình làm chủ. Ta trong não suy nghĩ lung tung, nhớ tới trước đây chính mình cố ý chọc giận mẹ bộ dạng, nhớ tới bởi vì người khác nói ta là giả đứa nhỏ. Ta cùng người khác đánh nhau, mẹ đi trường học nhận lấy của ta bộ dạng. Ta giống như thật lâu không có cùng mẹ như vậy cãi nhau. Chậm rãi, cũng hết giận không ít. Ông ông, điện thoại truyền đến chấn động âm thanh. Ta mở ra. Là Dương Thanh Nhạc tin tức. Ngọn núi nhỏ Phong ngày mai cái gì đều không cần chuẩn bị, trực tiếp đến nhà ta là được, nghịch ngợm, cái gì đều không cần chuẩn bị, được rồi, chợt nghe nàng a. Ta đứng dậy xuất môn, đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ. Mu bàn tay phóng tại môn phía trên, do dự một chút, vẫn là gõ một cái. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, bên trong không có trả lời, nhưng là ta biết mẹ tại bên trong. Mẹ! Ta ngày mai cùng Dương Thanh Nhạc đi chơi. Ta không biết ngươi vì sao như vậy phản đối với chúng ta. Nhưng là hai chúng ta xác thực thật tình, hơn nữa nàng nhân cũng không tệ, cái này ngươi nhìn tại mắt bên trong. Mới vừa rồi cùng ngươi phát hỏa là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận. Bên trong như trước không có trả lời. Ta cũng liền hồi phòng ngủ của mình. Nằm một hồi, liền ngủ. Ngày hôm sau, 10 tháng nhất hào, ta lại đang mẹ ngoài phòng ngủ gõ cửa một cái, bên trong vẫn là không có đáp lại, ta liền đi trong phòng ngủ, cấp mẹ nấu bát mì đầu, sau đó đánh cái trứng gà. Tại uy chát bên trong nói một câu. Mẹ ta đi ra ngoài, bữa sáng làm cho ngươi tốt lắm, phóng tại cái bàn phía trên, ngươi nhớ rõ ăn. Ta hít sâu một chút, liền rời khỏi cửa nhà. Dương Thanh Nhạc cửa nhà, ta nhấn chuông cửa. Leng keng, đến đây, một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh cách xa ta càng ngày càng gần. Vừa mở cửa, Dương Thanh Nhạc giả dạng xác thực khiến ta kinh nha một chút, chỉ thấy nàng mặc một bộ áo gió, đem chính mình khỏa cực kỳ chặt chẽ, có thể nhìn thấy, sau bắp chân chỗ lộ ra một điểm tất đen cùng với một đôi màu đen giày cao gót. Ngươi đây là... Phong Phong, một cái mềm mại vô cùng thân thể nhào vào ta trong lòng, ta gấp gáp ôm lấy. Nhớ ngươi muốn chết, kéo dài lời tâm tình để ta đem ngày hôm qua cùng mẹ không thoải mái chớp mắt quên quang, trong não chỉ có trong lòng cái này động lòng người bảo bối. Đi vào trước, ta nói đến. Chỉ thấy Dương Thanh Nhạc đột nhiên xa cách ta ôm ấp, trước ta từng bước đi đến cửa trước chỗ, sau đó quỳ xuống, lấy ra dép lê, ngoắc để ta đi vào. Này! Ta kinh ngạc do dự một chút. Nhanh chút, Dương Thanh Nhạc thúc giục ta, ta đi vào sau đó đóng cửa lại, tại Dương Thanh Nhạc quỳ thức phục vụ bên trong, đổi xong dép lê, bị nàng kéo lấy ngồi vào phòng khách sofa phía trên. Phòng khách rèm cửa kéo lấy, toàn bộ trong phòng thật giống như cái loại này nhà hàng Tây âm u xó xỉn. Ta nhìn ở trước mặt ta tả hữu uốn éo Dương Thanh Nhạc, tinh xảo khuôn mặt thanh xuân diễm lệ, không có phiền phức trang dung, tất cả đều là xuất xứ từ nàng trời sinh khí chất, trong suốt làn da lộ ra tự nhiên sáng bóng, giống như bị sáng sớm giọt sương nhẹ nhàng dễ chịu quá giống như. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc, từng sợi theo mép tóc gấp khúc về phía sau kéo dài, giống như một đầu mềm mại nước chảy. Nàng lông mày thon dài mà rõ ràng, hoàng mỹ buộc vòng quanh nàng thật to đôi mắt hình dáng, cặp mắt kia mắt thâm thúy mà sáng ngời. Như là một mảnh hồ nước trung chớp động tinh quang, nở rộ trí khôn và linh tính. Đôi mắt ở giữa hơi hơi quyến rũ loan khúc, làm người ta nhịn không được liên tưởng đến nàng nội tâm chỗ sâu bí mật, tiệp mau nồng đậm mà uốn cong. Giống như tiểu tiểu cánh chim, nhẹ nhàng vỗ, mũi cao ngất mà tinh xảo, đường nét lưu loát. Thấp mặt mũi của nàng tăng thêm một tia cao quý khí tức, hồng nhuận bờ môi hơi hơi rộng mở, để lộ ra một tia tự nhiên hồng nhạt, no đủ mà mê người. Mỉm cười hướng về ta, ôn nhu mà đều đặn bộ mặt hình dáng, không có một chút dư thừa tì vết nào, giống như ánh nắng mặt trời trung nở rộ một đóa hoa tươi, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của ta. Ngươi, làm sao mặc dày như vậy à? Ta hỏi nàng đến, ta cũng chỉ là mặc lấy một cái áo thun mà thôi. Hì hì. Muốn xem không? Không biết nàng khi nào cởi bỏ áo gió nút thắt, sau đó kéo lấy áo gió hai bên, một cách tinh quái nói với ta. Muốn nhìn a, ta nói. Hắc hắc vậy, cho ngươi xem một chút đi, Dương Thanh Nhạc thẹn thùng mà nói. Sau đó chậm rãi rớt ra áo gió. Ta, đi, cảnh sắc trước mắt để ta mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy áo gió bên trong, Dương Thanh Nhạc đại bộ phận trắng nõn nộn thịt nhìn một cái không sót gì. Còn lại mấu chốt bộ vị, bị một bộ gợi cảm màu đen đồ lót sexy vừa che giấu, làm nàng nguyên bản liền gợi cảm vô cùng đồng thể, tăng thêm vô số phong tao cùng ý vị. Thích không? Áo gió rơi xuống đất, Dương Thanh Nhạc nâng lên song chưởng. Vén lên chính mình màu đen cuộn sóng mái tóc, bố trí một cái gợi cảm vũ đạo tư thế, đi lòng vòng hướng ta bày ra thân thể của nàng. Chỉ thấy nàng tinh xảo khuôn mặt phía dưới, trắng nõn cổ trái phải. Hai cây màu đen ren dây lưng thuận theo nàng trơn bóng vô so thơm ngon bờ vai. Tại cổ của nàng mặt sau hội tụ thành một cái nơ con bướm hình dạng, phản phất là muốn đem mình làm thành một món lễ vật, đưa cho chính mình âu yếm người. Dưới cổ mặt, đầy đặn dê áo ngực vú to bị màu đen ren chạm rỗng hoa văn gắt gao bọc lấy. Đầy đặn tuyết trắng, co giãn mười chân, dụ người nhãn cầu tròn trịa vú thịt giấu ở màu đen đóa hoa ở giữa. Hơi hơi lồi ra khe ngực như là mời mọi người đi thăm dò huyền bí trong đó cùng cám dỗ. Loan đỉnh núi bưng kia hai hạt phấn lộn đầu vú như ẩn như hiện vừa vặn xuất hiện ở nhụy hoa địa phương. Tùy theo Dương Thanh Nhạc lay động mà rung rẩy, thật giống như mê người thạch hoa quả con thỏ, làm người ta nhịn không được muốn thưởng thức. Lại hướng xuống, nguyên bản đầy đặn ngoại khuếch trương đường cong tiếp tục rút về, tinh tế mà mềm mại vòng eo nhẹ nhàng buộc chặt. Buộc vòng quanh đường cong hoàng mỹ. Lưu loát eo tuyến cùng phối hợp làm cho thân thể của nàng nhìn càng thêm thon dài tao nhã, bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, hơi hơi cơ bụng đều bày ra vị này mỹ nhân gợi cảm thân thể. Hai miếng đổ tam giác màu đen miếng vải miễn cưỡng thắt ở Dương Thanh Nhạc eo nhảy qua bên trên. Tả Nghiên tùy ý hệ dây lưng, giống như tùy thời đều có khả năng cởi bỏ. Làm người ta tùy ý ôm nàng đầy đủ một ôm rắn nước eo thon. Dương Thanh Nhạc tốt muốn biết ta tại nhìn nơi nào, hai tay đỡ lấy chính mình hông, bắt đầu chuyển động hạ thân của mình. Khéo léo quần lót ren gắt gao lặt tại nàng đầy đặn gợi cảm mông thịt bên trong, bao bọc phát họa nàng mê người nửa người dưới. Mà ở nàng tối chỗ thần bí, một cái nhỏ đến cơ hồ không có màu đen đổ tam giác trắng mông hộ bên ngoài. Chạm rỗng màu đen hoa hồng cùng nàng rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, hợp thành tràn ngập cám dỗ vườn địa đàng, làm người ta tâm trì thần hướng đến. Xoay người, đầy đặn mượt mà mông cong nhìn một cái không sót gì, tròn trịa to lớn bờ mông. Gắt gao kẹp lấy một cây nhỏ như tơ nhện ren bố đầu, kia bố đầu cái gì đều không thể che khuất, thậm chí Dương Thanh Nhạc hoa cúc đóa hoa đều có thể rõ ràng nhìn đến, nhưng làm Dương Thanh Nhạc vốn thâm thúy vô cùng rảnh mông. Càng tăng thêm một phần dâm đãng khí tức. Tùy theo Dương Thanh Nhạc vặn vẹo, cao ngất nhanh đến tiểu mật đào cuồn cuộn khởi một tầng lại một tầng chói mắt mê người mông sóng dâm lãng, để ta nhìn không rời mắt. Dương Thanh Nhạc xem ta ngốc ngốc bộ dạng. Che miệng, vụng trộm cười một chút, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ quyến rũ, giống như hồ ly tinh vậy mê người. Nàng cố ý trừng mắt nhìn, hướng ta triển lãm kia như ti đôi mắt, đưa ra một chân, cúi người quyệt mông, dùng tinh tế ngón tay từ dưới hướng lên trên. Nhẹ nhàng vuốt ve kia nhanh đến màu đen tất chân. Của nàng chân đẹp giống như ngọc trụ vậy thẳng tắp, mỗi một tấc làn da đều bị nhanh đến thấu thịt màu đen tất chân giống như một tầng cánh ve vậy gắt gao bao bọc, cám dỗ rung động. Tại của ta trong mắt, Dương Thanh Nhạc tay giống như chậm động tác giống nhau, từng chút hướng đến phía trên di chuyển, một mực đụng đến giữa hai đùi một đầu màu đen đai đeo, chỉ thấy Dương Thanh Nhạc gương mặt mị tình dùng hai cây tinh tế ngón tay nhắc tới kề sát tại non mềm chân thịt thượng đai đeo. Đai đeo chớp mắt bị lặc buộc chặt, sau đó Dương Thanh Nhạc lặng yên buông tay. 3. Buộc chặt đai đeo chụp đánh tại Dương Thanh Nhạc gợi cảm đùi phía trên, để lại một cái nhợt nhạt mê người hồng ấn. Kia một tiếng thanh thúy âm thanh, giống như một cái búa tạ. Đánh tại ta văn vẽ tâm linh phía trên, để ta không thể hô hấp. Phong phong ngươi thích không? Dương Thanh Nhạc mềm mại âm thanh, giống như kéo giống nhau tại bên cạnh tai của ta vang lên. Hỉ! Yêu thích a! Ta lắp bắp nói. Chỉ thấy Dương Thanh Nhạc người mặt này một thân gợi cảm dâm đãng đồ lót sexy. Nhẹ lay động toái bước. Trên chân màu đen dày cao gót phát ra thanh thúy, đát đát, tiếng. Mông đẹp liên tục không ngừng lay động vặn vẹo, chân đẹp giao thoa lúc, một cổ làm người ta mê luyến làn gió thơm lý ta càng ngày càng gần. Tháp. Tháp phanh, hai cái giày cao gót đánh rơi trên mặt đất, mà vừa rồi đứng ở trước mắt ta Dương Thanh Nhạc, hai chân dang rộng ra, cưỡi ở người của ta phía trên, ta ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng sắc mặt biến hồng, mị nhãn như tơ. Nhẹ nhàng vẫy liêu chính mình thuận theo trượt mái tóc, ôm đầu ta, bắt nó chôn ở chính mình đầy đặn mềm mại ôm nhuận vú thịt, nhẹ nhàng cọ. Tầm mắt của ta tối sầm, nhưng trên mặt xúc cảm để ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Đột nhiên, Dương Thanh Nhạc cúi xuống thân, tầm mắt của ta cũng khôi phục, ta cảm giác bên tai một cổ ấm áp khí lưu tại khiêu khích cổ của ta. Vành tai cùng lỗ tai còn thường bị hai miếng mềm mại ướt át đồ vật bao bọc, liếm, đương tai của ta động bị một cái linh hoạt ẩm ướt trượt đồ vật ngăn chặn hoạt động thời điểm ta toàn thân thần kinh đều rung động, một chút. Phong phong, Dương Thanh Nhạc mị hoặc âm thanh tại bên cạnh tai của ta nhẹ nhàng vang lên. Muốn ta lại là nhẹ nhàng vô cùng tự, nhưng chính là chúng nó, chớp mắt thiêu đốt ta nội tâm hừng hực dục hỏa. Ta ôm lấy Dương Thanh Nhạc eo. Trực tiếp đem nàng đặt ở sofa bên trên, hướng về nàng hơi hơi giơ lên môi anh đào, thật sâu hôn xuống. A, Dương Thanh Nhạc gắt gao ôm cổ của ta, hai cái đùi nhu thuận vòng lấy của ta eo. Đầu lưỡi của ta tùy ý cướp đoạt nàng ướt át miệng nhỏ cùng linh hoạt lưỡi thơm. Hai tay nắm lấy nàng hai cái đầy đặn rất kiều vú, năm ngón tay đại trương, lung tung vuốt ve. Nhanh đến ren tiểu áo ngực, tại của ta bạo lực xé rách phía dưới, đã nát thành một khối vải rách. Dương Thanh Nhạc một bên thừa nhận ta bá đạo hôn môi. Tách ra cuốn lấy ta eo chân, một bên đưa ra một bàn tay, cầm chặt của ta một cái cánh tay, dẫn đường nó, đi tới nàng sớm đại trương giữa hai chân. Tay của ta đụng đến một khối mỏng manh vải dệt, sau đó ta chen vào vải dệt bên trong. Đầu tiên là chạm được một chút lung tung cỏ dại, ta biết, đó là Dương Thanh Nhạc rậm rạp lông mu. Tay của ta tiếp tục hướng xuống, ngón giữa cùng ngón trỏ đụng tới hai bên ướt át non mềm tiểu mép thịt, ta nhẹ nhàng dùng tay điều khiển chúng nó. A. A. A. Phong. Dương Thanh Nhạc phản ứng thực kịch liệt lớn tiếng rên rỉ. Ta nghiêng người nằm, nhìn Dương Thanh Nhạc tại dưới người của ta cao giọng dâm đãng kêu la. Mềm mại môi mật bị ta tùy ý khiêu khích, một cổ cảm giác hưng phấn tràn ngập cơ thể của ta. Phong của ta phía dưới, nghĩ a, muốn ngón tay của ngươi, Dương Thanh Nhạc một bên kêu vừa nói. Ta nghe thấy nàng như vậy, cũng sẽ không đang đùa làm, đem chính mình sớm đã ướt át ngón giữa cắm vào Dương Thanh Nhạc âm đạo. Ách a. Dương Thanh Nhạc run run một chút. Nhanh đến, ẩm ướt trượt vô cùng, ngón tay của ta tiến vào Dương Thanh Nhạc phía dưới, chớp mắt đã bị Dương Thanh Nhạc âm đạo gắt gao bọc lại, nội bức tường âm nhục thật giống như hay sống giống nhau. Không ngừng hút ngón tay của ta. Hừ hừ a thoải mái, Dương Thanh Nhạc không ngừng dâm kêu. Ta cúi đầu, tại miệng của hắn, khuôn mặt, trên cổ lung tung hôn môi, sau đó cúi đầu, ngậm nàng no đủ trên ngực phấn nộn anh đào. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, ngón giữa tại nàng ướt át âm đạo rất nhanh quấy, Dương Thanh Nhạc phát ra hoặc nhẹ hoặc nặng rên rỉ âm thanh, nguyên bản mở ra hai chân cũng không tự chủ kẹp lấy tay của ta. Ta một bên hôn môi mút lấy đầu vú của nàng. Một bên dùng ngón tay tại nàng bên trong thân thể quất cắm, rất nhanh cũng cảm giác được âm đạo của nàng bắt đầu co giật, một cổ ấm áp chất lỏng theo chỗ sâu chảy ra. Ta biết nàng mau muốn cao trào rồi, vì thế tăng nhanh ngón tay tốc độ cùng lực độ. A. Không muốn. Ta muốn đến. Dương Thanh Nhạc rít một tiếng, âm đạo đột nhiên buộc chặt, một lớp lại một lớp khoái cảm thổi quét mà đến. Ô ô Phong Phong chán ghét ha, Dương Thanh Nhạc gắt gao ôm lấy ta, sau khi nói xong liền thở dốc phì phò. Trên mặt còn mang theo chưa rút đi đỏ ửng. Hai mắt của nàng khép hờ, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, ngực theo hô hấp lên xuống nhấp nhô. Ánh mắt của ta thuận theo nàng lộ ra làn da một đường xuống phía dưới, dừng lại tại trước ngực nàng hai điểm đỏ tươi nụ hoa phía trên. Phấn nộn đầu vú còn lưu lại nước miếng của ta, nhìn hết sức mê người. Ta không khỏi lè lưỡi, nhẹ khẽ liếm một chút. Dương Thanh Nhạc tưng một tiếng, mở to mắt nhìn phía ta, ánh mắt khôi phục một tia tinh thần. Bảo bối, ngươi thật đẹp. Ta nhỏ giọng nói, sau đó cúi đầu hôn lên môi của nàng. A Phong Phong, ta cho ngươi cởi quần áo a, thật lâu sau rời môi, Dương Thanh Nhạc nói với ta. Cốt, ta đứng người lên trực tiếp cởi bỏ thân trên áo thun, lấy ra điện thoại đặt ở bàn trà phía trên. Dương Thanh Nhạc ngoan ngoãn quỳ gối tại trước người của ta, duỗi tay bỏ đi ta nửa người dưới sở hữu quần áo. Lúc này ta, toàn thân không mặc gì cả, Dương Thanh Nhạc cũng nửa thân trần thân trên, hạ thân quần lót cũng bị ta chà đạp không còn hình dạng. Chỉ có trên chân tất dây đeo vẫn là hoàn hảo, nhưng này ngược lại làm nàng nhìn càng dâm đãng. Dương Thanh Nhạc đứng lên, đem ta đẩy ngã tại sofa phía trên, sau đó dán vào thân thể của ta bò tới trên người ta, tại bên cạnh tai của ta giọng ôn nhu nói. Hăng ni, tiểu nữ tử đến hầu hạ ngươi đi, tại ta lửa nóng đôi mắt phía dưới, chỉ thấy nàng dùng mềm mại đôi môi, theo lỗ tai của ta, hôn đến ta gò má, sau đó hôn tại miệng của ta phía trên, cái lưỡi đinh hương cậy ra của ta khớp hàm. Cẩn thận liếm lấy miệng của ta, mềm mại tay nhỏ cùng thon thon ngón ngọc tại ngực của ta cùng cơ bụng thượng ôn nhu vuốt ve, sau đó chậm rãi hướng xuống, cầm ta sớm cứng rắn côn thịt, nhẹ nhàng tuốt, ta cũng không nhẫn nại được, một bàn tay không tự chủ được cầm nàng mềm mại vú. Rời môi, nàng thuận theo cầm của ta, hôn lấy cổ của ta, một mực hôn môi đến ngực của ta, ngậm vào của ta đầu vú, nhẹ nhàng liếm, bàn tay tráo tại đầu trim của ta phía trên, ôm nhu xoay quanh, ta thoải mái cả người tê dại. Trong chốc lát, nàng lại hướng xuống một mực hôn, đầu lưỡi chui vào ta rốn bên trong nghịch ngợm liếm một chút, sau đó liền tiếp tục lui đến hai ta chân ở giữa. Ta đùi mở ra, nhìn ghé vào ta dưới người, hai tay bóc ta côn thịt tuyệt thế mỹ nhân. Hơi hơi há hốc mồm, kiều mị nhìn ta liếc nhìn một cái, đem một đầu như thác nước ô hắc mái tóc long đến một bên. Cúi đầu thò ra còn hiện lên hôi hổi nhiệt khí hồng phấn lưỡi thơm, như là thưởng thức mỹ vị vậy liên tục không ngừng tại dữ tợn quy đầu thượng liếm láp dạo chơi. Thoải mái, bảo bối. Dương Thanh Nhạc đối với của ta khích lệ, ôn nhu cười một tiếng, sau đó chuyên chú liếm hầu hạ của ta côn thịt, đỏ bừng mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng điều khiển không ngừng phân bố tuyến tiền liệt dịch lỗ tiểu. Lần lượt tinh đình điểm thủy bàn lướt qua dưới mặt đầu triêm phương mẫn cảm nhất dạng mũ vòng câu, kích thích ta côn thịt mỗi một tấc thần kinh nhạy cảm. Sau đó nàng nới rộng ra miệng thơm, đem hắn toàn bộ côn thịt đều ngậm vào. Ta đi. Thích ta ngẩng lên cằm, nhắm mắt hưởng thụ, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Sau đó ta cúi đầu, hướng về Dương Thanh Nhạc kêu một tiếng, Thanh Nhạc, Dương Thanh Nhạc ngẩng đầu xem ta theo bản năng liếm liếm môi của mình, Dương Thanh Nhạc ngậm ta dương vật miệng nở nụ cười một tiếng. Cốt muốn biết ta muốn làm cái gì, sau đó buông ra của ta côn thịt, xoay người, đem nàng to lớn vô cùng mông cong, từng chút dịch chuyển đến ta khuôn mặt. Ta nhìn Dương Thanh Nhạc mông tại của ta trong mắt càng ngày càng đại. Trong lòng rất là khẩn trương, đây là ta lần thứ nhất cấp dân cư giao. Ta buông lỏng ra Dương Thanh Nhạc quần lót dây thừng, đem vốn không thể che lấp cái gì vải nhỏ liêu ném vào một bên. Dương Thanh Nhạc kia làm ta thần hồn say đắm môi mật mỹ huyệt cuối cùng xuất hiện ở trước mắt của ta. Nồng đậm lông mu bọc lấy hoa viên chỗ sâu thần cửa bí động, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là hai bên nhồi máu cương lên đại môi mật. Bên trong kiều diễm ướt át đỏ tươi nếp thịt hơi hơi co lại, liên tục không ngừng tiết ra một chút trong suốt dâm dịch. Ngâm môi thịt trong suốt lóe sáng, đại môi mật thượng hòn le nhồi máu nhô ra cương lên, giống như nói cho đại gia nó đã từng thoải mái một lần sự thật. Ta hai tay bóp Dương Thanh Nhạc nhanh đến tròn trượt mông cong, nghịch ngợm đem lạc gắt gao đai đeo lại kéo một chút. Ba đánh tại nàng quy bắn mông thịt phía trên, nhấc lên một trận tiểu tiểu sóng mông. Ô ô, dưới người truyền đến Dương Thanh Nhạc kháng nghị. Vặn vẹo uốn éo nàng gợi cảm mông, sau đó tiếp tục cho ta bú liếm. Ta thưởng thức Dương Thanh Nhạc dâm đãng cặp mông. Thật sâu nuốt một ngụm nước miếng, giống như làm xong cái gì trọng yếu chuẩn bị giống nhau, đem miệng dán lên Dương Thanh Nhạc ướt sũng hạ thân, dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp. Cảm giác cùng hôn môi không sai biệt lắm. Miệng ta ba bọc lấy Dương Thanh Nhạc huyệt dâm. Đầu lưỡi tìm đến âm hạch nàng liếm láp. Sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn, ta cảm giác Dương Thanh Nhạc thân thể rung vài phía dưới, hai chân cũng không tự chủ xoắn chặt cổ của ta. Ta đem đầu lưỡi vói vào nàng ướt át âm đạo. Không ngừng tấn công nàng nhanh đến nội bức tường, cẩn thận cướp đoạt nàng vô cùng vô tận dâm đãng dâm thủy, ba phệ, tiếng nước cùng ầm ập phun ra nuốt vào côn thịt âm thanh, quanh quẩn tại âm u phòng khách bên trong. A a a phong thật thoải mái a, Dương Thanh Nhạc nhịn không được buông lỏng ra của ta côn thịt nói. Ta nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn về phía ta, ửng hồng gò má cùng thất thần đôi mắt, mê ly làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc. Tốt lắm, Thanh Nhạc đứng lên đi. Ta cảm giác chính mình không sai biệt lắm, nhưng là tối chuyện trọng yếu còn không có làm. Hai chúng ta đồng thời đứng dậy, gắt gao ôm nhau, gắn bó điên cuồng mút lấy đối phương, trao đổi dính ngấy nước miếng. Cùng cái khác chất lỏng. Thật lâu sau, rời môi. Ta nhìn trước mắt nhu thuận mỹ nhân, vuốt ve nàng làn da hỏi, bảo bối nguyện ý cho ta không? Dương Thanh Nhạc tay nắm lấy ta cứng rắn côn thịt, kiều mị nói, sớm sẽ là của ngươi. Kia chờ một chút, Dương Thanh Nhạc đánh gãy ta. Cái gì? Chúng ta lần thứ nhất, chúng ta tối nay không giống với được không? Nàng nhẹ giọng dò hỏi ta. Ngươi nói. Đợi lát nữa ta vào phòng phong phong ngươi tiến đến, trực tiếp địch ta. Càng thô bạo càng tốt được không? Dương Thanh Nhạc nói. Đó không phải là, cường. Ta hỏi. Không phải là không là, ai nha, là được. Ngươi có thể thô bạo một điểm, ta yêu thích như vậy, yêu thích bị chính mình yêu nhất nam nhân, hung hăng chinh phục. Dương Thanh Nhạc một bên chà xát của ta côn thịt vừa nói. Dầu óc của ta điên cuồng tự hỏi. Dương Thanh Nhạc chớp mắt quỳ gối tại người của ta phía dưới, cúi đầu ngậm của ta côn thịt, nhu thuận cho ta bú liếm. Dầu óc của ta không biết đang suy tư cái gì. Dương Thanh Nhạc đứng dậy, tại bên cạnh tai của ta lặng lẽ nói, Honey, chinh phục ta là của ngươi con mồi. Sau đó liền lay động mông cong đi vào gian phòng, không có đóng cửa. Ta thuận theo phương hướng của nàng nhìn lại, phòng ngủ của nàng mở ra ấm màu hồng ngọn đèn. Đầu giường phía trên còn bày ra một cái thật to hình kết hôn, Trên giường ga trải giường cũng đều là màu hồng, cấp Dương Thanh Nhạc trắng nõn thân thể lau lên một tầng hồng sắc vần sáng, màu đen tất dây đeo càng là có vẻ phong tao vô cùng. Ta ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trong kia người tướng mạo thường thường nam nhân, thầm nghĩ, ngượng ngùng bằng hữu, lão bà của ngươi, hiện tại là của ta. Kích tình, đói khát, lửa nóng, dâm mỹ, ta não bộ bên trong vang vọng lấy này một loại từ ngữ. Dương Thanh Nhạc quỳ ghé vào trên giường, mông hướng về cửa kiều thật cao, môi mật thượng trong suốt dâm dịch phản xạ mê người hồng quang. Nàng không có xem ta, vẫy liêu chính mình đen nhánh xinh đẹp mái tóc, dùng một bàn tay gợi lên chính mình mông tròn phía trên tấc dây đeo dây lưng. Sau đó buông tay. 3. Thanh thúy âm thanh giống như quất tại mông ngựa phía trên roi da, lập tức thức tỉnh ta, của ta cứng rắn côn thịt nghe thế cái âm thanh cũng ngẩng cao nhảy lên lên. Ta nghe nàng vô cùng dâm đãng âm thanh, lúc này ta não bộ bên trong chỉ còn lại có hai chữ. Điệp nàng. Ta muốn điệp chết cái này nữ nhân. Ta một bên hô to, sau đó điên cuồng xông đến. A. Ngươi muốn làm gì? Không muốn hay không? Cầu ngươi dừng tay. A. Ta hoàn toàn không có nghe được Dương Thanh Nhạc la lên cùng vỗ. Ta trực tiếp đem Dương Thanh Nhạc nhào vào mềm mại giường phía trên. Hai tay dùng sức đè lại nàng eo nhảy qua, làm nàng không có phản kháng đường sống. Cứng rắn côn thịt thuận lợi tìm đến Dương Thanh Nhạc miệng hang, không có bất kỳ do dự nào. Ta thẳng tắp thọc đi vào. A. Dương Thanh Nhạc phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, thân trên mạnh mẽ ngẩng lên. Ta cảm nhận đến nàng nhanh đến hành lang gắt gao kẹp chặt của ta côn thịt, ẩm ướt trượt thịt mềm nhúc nhích xoa nắng dương vật của ta. Lại nhanh vừa nóng. Một cổ vô cùng tuyệt vời khoái cảm hướng ta tập kích đến. Ta bắt đầu đại khai đại hợp quốc cắm, to dài kiên đỉnh dương vật tại âm đạo mật huyệt liên tục không ngừng ra vào, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng dâm đãng rất kiều cặp mông phía trên. Chớp mắt liền nổi lên sóng lớn mạnh liệt sóng mông. Nhìn nàng lật lăn mông thịt, tay của ta nhịn không được tầng tầng lớp lớp phiến tại phía trên, đỏ thẫm ngọn đèn phía dưới. Một cái lại một cái thâm thúy chưởng ấn làm Dương Thanh Nhạc hoàng mỹ mông công hiển thê thảm vô cùng. 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Quất cắm tiếng cùng tàn sát bừa bãi mông âm thanh tràn ngập tai của ta nói, kích thích thần kinh của ta, ta thân thể nào đó nguyên thủy dục vọng chiếm cứ toàn bộ, không muốn, không muốn. Không thể, van cầu ngươi dừng lại, Dương Thanh Nhạc tiếng rên rỉ trung mang theo khóc nức nở. Nàng liều mạng giãy dụa thân thể, muốn thoát khỏi của ta khống chế. Nhưng là ta ôm chặt lấy nàng eo nhỏ, không cho nàng có chút thoát đi cơ hội. Ta nhìn chầm chầm Dương Thanh Nhạc lỗ thịt, đỏ tươi thịt mềm tùy theo dương vật, ba ba. Rút ra đút vào liên tục không ngừng ra bên ngoài nhảy ra, tiết ra dâm mỹ mật sữa dâm chất lỏng vẩy ra, nguyên bản, ba ba, va chạm tiếng trung cũng xen lẫn thanh thúy lại dính ngấy tiếng nước. Chỗ giao hợp phía dưới ga giường thượng đã có một bãi dính vệt nước. Của ta côn thịt tại nàng bên trong thân thể rất nhanh rút ra đút vào, quy đầu không ngừng ma sát quá nàng bên trong thân thể điểm mẫn cảm, ta gần như điên cuồng quất cắm dưới hông Dương Thanh Nhạc. Cắn chặt hàm răng, cảm nhận quất cắm mật huyệt âm đạo tuyệt vời khoái cảm, đỉnh nàng tử cung hoa tâm kịch liệt run rẩy lui, âm đạo cũng biến thành càng trở lên nhanh đến co lại, non mềm nhanh đến tường thịt liên tục không ngừng mút hút chen ép dương vật mặt ngoài mỗi một tấc mẫn cảm thịt mềm. Ta đã hoàn toàn lâm vào dục vọng bên trong, nàng cầu xin kích thích lòng ta thật sâu kiềm chế dục niệm, ngược lại để ta xâm lược càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiên nể gì. Ta cúi đầu, nhìn đến Dương Thanh Nhạc hai khỏa no đủ tròn trịa vú vung vẫy liên tục không ngừng. Đưa ra bàn tay to, dùng sức nắm chặt Dương Thanh Nhạc non mềm vú thịt, đại lực xoa nắng, trên ngực lập tức nhiều hơn rất nhiều đỏ tươi dấu tay. Không muốn. Không muốn cử động nữa. Ta chịu không nổi. Dương Thanh Nhạc lý trí đã hoàn toàn hỏng mất. Nàng chỉ biết là thừa nhận của ta va chạm, trong miệng nức nở vô lực kêu, bản năng phối hợp của ta động tác. Dừng lại a a a dừng lại va ngươi không muốn, Dương Thanh Nhạc vẫn ở chỗ cũ kêu khóc. Nhưng ta hoàn toàn mặc kệ, ta cảm giác được chính mình mơ hồ có muốn xuất tinh xúc động. Ta bắt đầu hô hấp dồn dập nhưng không có chậm lại quất cắm tần suất. Ngược lại càng nhanh hơn va chạm Dương Thanh Nhạc chỗ sâu nhất nhụy hoa. DCM. DCM. DCM. Điệp chết ngươi. Trình độ cực cao khoái cảm để ta nghiến răng nghiến lợi hô lên tiếng. A. thật sâu. Không muốn. Ta không được. Cầu ngươi dừng lại, ta muốn chết a a. Dương Thanh Nhạc tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng. Thân thể của nàng cũng kịch liệt vặn vẹo, giống như tùy thời đều phải tan nát. Ta nhìn nàng bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, trong lòng càng là dục hỏa đốt người. Chỉ muốn tại đây phó tuyệt mỹ thân thể bên trong, tận tình phát tiết chính mình thú tính. Thông qua không ngừng ra vào, chinh phục dưới hông nữ thần cấp bậc lẳng lơ, quy đầu đối với hoa tâm không ngừng nghiền nát xung kích, để ta cả người đều cảm thấy đang dần dần thăng nhập cực nhạc cảnh. Cuối cùng, lại ra sức quất cắm mấy trăm phía dưới về sau. Ta cảm giác Dương Thanh Nhạc âm đạo bắt đầu kịch liệt co lại, cổ tử cung cũng đang không ngừng khép mở, xung quanh nhẵn mịn thịt mềm giống như một tấm miệng nhỏ giống nhau gắt gao mút ở của ta cung thịt, trình độ cực cao co giật làm sớm bẩn cảm dương vật cũng chịu không nổi nữa. Một trận kịch liệt run rẩy lui, lỗ tiểu giống như núi lửa phun trào chớp mắt phun ra đại cổ sền sệt dính dính tuyết trắng tinh dịch. Toàn bộ đều hướng đánh vào Dương Thanh Nhạc nhanh đến âm đạo nội. Đồng thời Dương Thanh Nhạc đầy đặn thân thể yêu kiều cũng không ngừng co giật. Tử cung tại thời gian dài quất cắm va chạm phía dưới đồng dạng tiết ra đại lượng cao trào mật dịch, cùng tinh đặc giao hòa tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Đồng thời đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào a a a a, hai người đều mồm to hô hấp, phanh một chút, ta ghé vào Dương Thanh Nhạc mềm mại trên người, cảm nhận nàng còn tại liên tục không ngừng co lại âm đạo. Thật lâu sau, Dương Thanh Nhạc xoay người, đẩy ta một chút, ta tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường. Mềm xuống côn thịt cũng theo Dương Thanh Nhạc nóng ẩm trong âm đạo trượt ra, đại lượng màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng theo miệng hang đổ xuống mà ra. Dương Thanh Nhạc đứng dậy đi đã làm gì, qua một hồi mới trở về, leo đến người của ta phía trên. Ông cổ của ta, cùng ta nhiệt tình hôn môi. Ta cũng kịch liệt đáp lại nàng. Cảm nhận nàng mềm mại vô cùng thân thể, bàn tay nhẹ nhàng phất qua nàng gương mặt, có nước mắt dấu vết. Lòng ta không khỏi quặng đau một chút. Rời môi. Ta có phải hay không có chút quá phận? Dương Thanh Nhạc, ngươi cảm thấy thích sao? Ta, thích a, khoái chết, ta một bên xoa lấy nàng đầy đặn dê áo ngực vú to, một bên nói hết. Dương Thanh Nhạc, kia Thanh Nhạc liền thực vui vẻ rùi ngọn núi nhỏ phong lần thứ nhất. Nhưng là bất luận kẻ nào cũng không có khả năng có thể nghiệm đâu, Dương Thanh Nhạc dùng ngón tay tại của ta đầu vú xung quanh đảo quanh, sau đó biểu môi nói, như vậy tử rất là đáng yêu. Ta, ngươi, không đau sao? Ta đối ngươi như vậy. Không đợi ta nói xong, Dương Thanh Nhạc thon thon tay ngọc liền chắn tại miệng của ta phía trên. Dương Thanh Nhạc, không đau đớn, ta yêu thích ngọn núi nhỏ, thích ngươi như vậy, thô bạo chinh phục ta, để ta biến thành ngươi người. Bởi vì là ngươi. Ngươi nghĩ chơi như thế nào ta đều có thể cũng chỉ có ngươi, có thể như vậy đối đãi ta. Ta yêu ngươi, ngọn núi nhỏ, Dương Thanh Nhạc ôm nhu nói, thật giống như vừa rồi ta không phải là đang cưỡng gian nàng, mà là tại yêu nàng. Lòng ta rất là cảm động, ta cũng yêu ngươi, bảo bối, hai người lại kích hôn một hồi, ta chợt nhớ tới một chuyện. Ta vừa rồi là không phải là nội bắn rồi hả? Ta nói. Xì yên tâm tốt rồi ta vừa rồi đi uống thuốc. Dương Thanh Nhạc xem ta gương mặt hoảng hốt bộ dạng, cười an ủi ta. Không phải là, tổn thương thân thể sao? Ta hỏi. Ngẫu nhiên một lần không có việc gì a, hơn nữa, uống thuốc mà thôi, nơi nào có phong phong trải nghiệm trọng yếu, Dương Thanh Nhạc điềm điềm nói giống như một dòng nước ấm. Để ta tâm lý nóng hầm hập. Ta ôm nàng, ánh mắt dư quang nhìn thấy treo tại trên tường hình kết hôn. Trong ảnh chụp Dương Thanh Nhạc người khoác thuần trắng áo cưới, trang dung thanh lịch tinh xảo, bày ra vô cùng kiều mị thần thái, nhưng ta luôn cảm thấy cùng nàng bây giờ. Khác biệt thật lớn. Ta lại nhớ tới một chuyện. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ liền hỏi. Dương Thanh Nhạc, có việc. Nhưng là nói đến bờ môi, đột nhiên cảm thấy. Có phải hay không không thích hợp a? Ngươi nói. Vô luận cái gì ta đều nói cho ngươi. Dương Thanh Nhạc thái độ làm cho ta yên tâm không ít. Đúng đấy, mấy ngày hôm trước mẹ ta, nhìn đến ngươi và cái khác nam tại thương trường đi lại. Ta nói đến đây, âm thanh càng ngày càng nhỏ. A, ngươi chờ một chút. Dương Thanh Nhạc xoay người đi xuống. Tại ngăn tủ ngăn kéo bên trong lấy ra một cái hồng sách vỡ mở ra đưa cho ta. Là hắn a, Dương Thanh Nhạc chỉ lấy Tiểu Hồng để ảnh chụp nam nhân cùng ta nói, ta nhìn hồng sách vở thượng nam nhân, lại nhìn nhìn đầu giường ảnh cưới. Là một người. Mẹ ta không thấy rõ là ai, là nhĩ lão công à? Ta hỏi. Cái gì lão công? Ta không lão công. Nàng gương mặt ghét bỏ nói. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này? Ta hỏi. Cái này không phải là 10 tháng một ư? Tên hỗn đảng này tới tìm ta, để ta cùng hắn về nhà một chuyến. Về nhà? Hắn không phải là đã có người khác sao? Nhà hắn nhân còn không biết. Nhà hắn nhân đều biết, nhưng dù sao cũng là việc xấu trong nhà, chờ cùng ta ly hôn sau hơn nữa. Được rồi, ngươi không đáp ứng hắn chứ sao? Ta đáp ứng hắn thì sao, là hắn xuất quỷ, tự làm tự chịu mà thôi, ta liền kéo lấy hắn, không cho ta tiền, ta còn tiếp tục tha, hắn xứng đáng. Hơn nữa, đều đã cùng ngươi hẹn xong rồi. Ta thất ước ai, cũng không thể thất ước ngươi, Phong Phong. Dương Thanh Nhạc nói. Kia nhà của ngươi nhân cũng biết sao. Ta hỏi. Ta không có người nhà, thật lâu phía trước, bọn hắn xảy ra chuyện. Sau chính là ta chính mình một người đang đánh hợp lại. Ánh mắt của nàng buồn bã. Ta nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng lại là một trận khó chịu, nguyên lai chúng ta đều là số khổ người, ta là đơn thân, nàng mất đi phụ mẫu. Ta một phen kéo qua nàng, gắt gao ủng tại ngực bên trong. Có ngươi thật tốt, Phong Phong, Dương Thanh Nhạc mang theo khóc nức nở nói. Ta vỗ lấy nàng trơn bóng sống lưng. Lúc này, không có dục vọng, chỉ có cảm động lây an ủi cùng đặc hơn nóng cháy tình yêu. Ta vốn đến còn phát sầu. Chính mình không có mang quần áo, kết quả Dương Thanh Nhạc đều chuẩn bị cho ta tốt lắm, từ đồ lót đến áo khoác, chuẩn bị vài thân. Ta mặc xong quần lót, trở lại phòng khách, theo bên trong quần lấy ra điện thoại, chuẩn bị cùng mẹ nói một chút chuyện này. Nhưng ta mở ra không chắc sau đó, phát hiện mẹ không có cho ta hồi phục. Một đầu cuối cùng hay là ta làm nàng ăn điểm tâm màu xanh lá bọc khí. Ta lại nhớ tới nàng nói với ta nói cổ kia ngữ khí, lại quay đầu, nhìn thấy cả người trần trụi. Chỉ mặc tất đen tất dây đeo cùng dép lê, đang tại ôm lấy màu hồng ga giường, ngâm nga tiểu khúc, chân ngọc lay động, xem ta tại nhìn nàng, còn đem mông hướng về ta nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo, sau đó đi tới vệ sinh ở giữa đi giặt quần áo phục Dương Thanh Nhạc. Quyết định chắc chắn, quên đi. Không nói, ngày nghỉ này, trước thật tốt bồi bồi Dương Thanh Nhạc a, đợi về nhà nói sau. Ta lại liếc mắt nhìn thời gian, nghĩ thời điểm ta cùng mẹ khởi đều trễ, ta là hơn 9 giờ đi đến Dương Thanh Nhạc gia. Hai người giằng co nửa ngày, hiện tại đã 11 giờ. Cô lỗ, bụng bắt đầu bất tranh khí kêu khởi. Đói bụng rồi. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Dương Thanh Nhạc tại đằng sau ta ôm lấy ta. Dùng nàng mềm mại vô cùng vú cọ ta sau lưng. Sau đó liền đi phòng bếp, ta cũng vội vàng đi theo, nghĩ ban giúp đỡ. Kết quả là thấy nàng trực tiếp đem tạp dề mặc ở trên người, một cây dây nhỏ đeo vào cổ của nàng, lại một căng thắt ở nàng eo thon. Toàn thân chỉ có một kiện tạp dề cùng một đôi tất dây đeo. Trắng nõn sáng xinh đẹp lưng, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mật mông trần trụi hướng về ta. Nhanh bao tại tất đen bên trong thon dài mỹ chân cũng ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, thần bí nhất bộ phận sinh dục ẩn sâu này lúc, cánh bướm dạng hồng phấn môi mật bởi vì trọng lực mà nhẹ nhàng rủ xuống. Gắt gao sát nhập, tựa như đóng chặt ngọc trai, chờ đợi ái mộ người, vì hắn mở ra, đi thăm dò tràn ngập chặt chẽ nếp thịt mềm mại hành lang, đi ngắt lấy bí cảnh chỗ sâu hoa tâm châu báu. Ta lại nhịn không được, tiến lên ôm lấy nàng. Tay vói vào tạp dề bên trong. Vuốt ve nàng hai cái so với mẹ còn đại gợi cảm vú, mũi tham lam ngửi nàng mái tóc mùi thơm, cứng rắn dương vật tại mông của nàng câu cọ tới cọ lui. A, Phong Phong ta nấu cơm đâu chờ một chút được không rồi. Dương Thanh Nhạc một bên thu thập đồ ăn vừa cùng ta nói. Ta không có lý nàng, hưởng thụ vị này phong tao mỹ nữ đầu bếp hoàng mỹ thân thể. Được rồi Phong Phong, Dương Thanh Nhạc trở lại đẩy ra ta trước nấu cơm, đợi sau khi ngươi ăn cơm trước. Sau đó lại tiếp tục ăn ta hì hì, Dương Thanh Nhạc châm lấy của ta mũi nói. Ta cố nhịn dục vọng trong lòng, trở lại cửa phòng bếp, nhìn vị này trên giường phong tao, dưới giường hiền lành tuyệt thế mỹ nữ tại phòng bếp bận rộn bộ dạng. Trong lòng cảm thán chính mình có tài đức gì. Qua rất lâu, đồ ăn cuối cùng lên bàn, hấp bào ngư, bầu dục cừu non xào, còn có cơm. Dương Thanh Nhạc đem đồ ăn bưng lên bàn về sau, tại của ta nhìn chăm chú phía dưới, cầm lấy mâm bên trong một cái dính đầy nước bào ngư. Nhiên sau đó chuyển người lưng đối với ta, nhấc lên chính mình đẩy đà mông cong, đưa ra chính mình chồi bình thường ngón tay, đẩy ra chính mình như cánh hoa dạng môi mật, lộ ra bên trong phấn nộn mị thịt, hướng về ta, dùng một cổ yêu mị vô cùng giọng điệu nói. Phong Phong ngươi nói, là cái này bào ngư ăn ngon, hay là ta phía dưới bào ngư ăn ngon đâu, ta nhìn thấy nàng này một bộ phóng đãng bộ dạng, tầng tầng lớp lớp tại nàng mông vỗ một cái, cặp mông rung rung rẩy rẩy nổi lên một trận cuộn sóng. Ta đem nàng trên tay hơn chất lỏng bào ngư phóng tới mâm bên trong, sau đó nắm lấy nàng tròn xoe to lớn mông, càng thêm dùng sức đẩy ra nàng trên người tươi mới nhiều chất lỏng bào ngư, đem mặt chôn vào. A Phong Phong phá hư. Dương Thanh Nhạc cực kỳ quyến rũ kêu la. Đầu lưỡi của ta cảm nhận này nàng ấm áp thang khang trung từng trận thu lui nhúc nhích, không một hồi, chảy nhỏ giọt tế lưu liền ẩm ướt miệng của ta lưỡi. Hừ, Dương Thanh Nhạc bỗng nhiên nâng đứng lên tử. Hướng về ta rầm rì một chút, phá hư ngọn núi nhỏ, sau đó liền nhanh như chớp chạy tới phòng ngủ. Ta quay đầu cầm lấy đũa, gắp lên một cái mỹ vị bào ngư. Ân bất kể là cái nào bào ngư, đều tốt ăn. Hi, hello, Dương Thanh Nhạc đột nhiên lắc mình xuất hiện ở của ta bên người. Ta quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy nàng dĩ nhiên đổi lại quần áo hắc bạch tướng ở giữa tinh xảo trang phục nữ bột, eo nhỏ nhẹ xoay, bộ ngực sữa vi rung rẩy. Giống như kia tung tăng nhảy múa mỹ lệ tinh linh, màu trắng váy theo gió lay động, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, tỏa ra làm người ta say mê khí tức. Ánh mắt của nàng giảo hoạt mà mê người, giống như tại kể ra một đoạn không thể giải thích bí văn. Nàng dùng hai tay bốc lên váy, vuốt cầm thuận theo, hơi hơi không người, màu trắng tất chân bao bọc chân đẹp hơi hơi gấp khúc, sau đó điềm điềm nói một tiếng, nô tỳ Thanh Nhạc, tham kiến chủ nhân, kia ôm nhu tiếng nói. Giống như có nhiếp nhân tâm phách ma lực. Làm người không thể kháng cự. Của ta tim đập rộn lên, tỉnh tỉnh nhìn nàng, trong miệng đều quên nhấm nháp. Nàng lại đối với ta mỉm cười, không người xuống thân thể chậm rãi quỳ gối tại mặt đất phía trên, hai đầu gối vặn vẹo, leo đến dưới đáy bàn. Thuận theo bắp đùi của ta bên trong, chậm rãi xoa đến hạ bộ của ta. Nâng lên nàng thanh tú động lòng người mặt nhỏ, bày ra một cái vô tội đáng thương bộ dạng. Nhẹ nhàng nói với ta, tôn kính chủ nhân, có thể đem chủ nhân mỹ vị dương vật. Thưởng cấp nô tỳ sao, nói xong còn đối với ta chớp chớp nàng cặp kia mắt to. Ta khẽ gật đầu, ta cũng không biết ta điểm một chút đầu. Sau đó Dương Thanh Nhạc liền đẩy ra quần lót của ta, cẩn thận dùng nàng mềm mại miệng nhỏ cùng như lan lưỡi thơm. Hầu hạ khởi của ta côn thịt. Ta vuốt ve Dương Thanh Nhạc đầu, thưởng thức nàng mang kẹp tóc, thật không dám nghĩ nghĩ. Ta mặc sau 6 ngày thời gian muốn làm sao sống. Chương 14, tốt đẹp quốc khánh ngày nghỉ cứ như vậy đi qua. Ta cuối cùng là đánh rung rung theo Dương Thanh Nhạc gia đi ra. Theo 10 tháng nhất hào đến 10 tháng số 6, trừ bỏ có một ngày, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút, còn lại thời gian, ta đều đắm chìm trong Dương Thanh Nhạc ôm nhu hương bên trong, tận tình mây mưa thất thường, điên loan đảo phượng. Cùng đêm xuân. 6 ngày, ta bắn 11 lần. Này hay là ta hết sức khống chế, cùng nàng đã hẹn ở, bằng không ta hiện tại sớm liền trở thành thịt người làm. Từ lúc nàng mặc lên kia một bộ trang phục nữ bột lên, chủ nhân cùng tình nô trò chơi lại bắt đầu. Trừ bỏ đi tiểu, dương vật của ta liền cơ hồ chưa từng rời đi thân thể của nàng, hoặc là tại nàng gợi cảm miệng nhỏ bên trong, hưởng thụ nàng ngọt ngào vỏ mồm thân thiết hầu hạ, hoặc là chính là tại nàng khe ngực bên trong, lĩnh hội nàng mềm mại vú thịt ôm thiết bao bọc. Hoặc là chính là tại nàng huyệt dâm bên trong, cảm nhận nàng nhanh đến mật động cực nóng ép. Ta coi như là biết vì sao nhân gia hoàng thượng 10 năm không tảo triều rồi, đồ chơi này ép buộc một đêm phía trên, thật dậy không nổi, 6 ngày ta chưa từng ăn qua một lần bữa sáng. Mỗi lần tỉnh lại đều đã mặt trời lên cao, sau đó liền bị mổ chỉ một cách tinh quái tiểu khả ái miệng tỉnh. Đã trải qua mấy ngày nay vô cùng thân mật tiếp xúc, ta cùng Dương Thanh Nhạc cảm tình đã ở kịch liệt ấm lên. Hiện tại đã lấy lão công cùng lão bà xưng hô, bất quá tại mấy ngày nay ở giữa. Dương Thanh Nhạc vẫn là để cho ta chủ nhân nhiều một chút. Ta hiện tại không thể nghe được hai chữ này, nghe được liền sợ hãi. Đi đến cửa nhà, ta dậm chân, khẩn trương hít thở sâu hai cái, sau đó chậm rãi mở cửa, trước dò xét cái đầu đi vào. Phát hiện trong nhà như nhau mọi khi, TV còn tại thả tiết mục. Mẹ, ta nhẹ giọng kêu một chút, mấy ngày không có cùng mẹ liên lạc, lại về gia, lòng ta kỳ thật có chút ngượng ngùng. Không có người đáp lại ta, ta liền lặng lẽ đi vào. Nhẹ nhàng quan phía trên môn. Một bên quan sát một bên đổi giày, sau đó hướng làm tặc giống nhau lót mũi chân hướng đến phòng ngủ của mình đi vào trong. Trở về, phía sau truyền đến mẹ âm thanh, chẳng qua cái này âm thanh, cùng ta nghe được bình thường mẹ âm thanh. Khác biệt thật lớn. Hắc hắc, cái này không phải là sợ quấy rầy ngươi sao? Ta quay người lại, chỉ thấy mẹ mềm mại cuộn mình tại sofa phía trên, toàn thân khóa lại một cái nhung thảm bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn rất là yếu đuối bộ dạng. Ta cách xa gần, ngồi xổm mẹ bên người, nhìn đến mẹ sắc mặt dịu dàng, trên mặt còn có một chút như ẩn như hiện đỏ ửng, đảo đôi mắt đẹp, sóng mắt doanh doanh, chính là như vậy nhìn ta lại có cổ xấu hổ cảm giác. Đi đâu chơi? Mẹ giọng nhỏ nhẹ tiểu khí mà nói. Không đi đâu, liền đi lòng vòng. Ta nói, mẹ mấy ngày hôm trước, ta không nên đối với ngươi sinh khí, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng trách ta, ta lấy ra phía sau chuẩn bị một cái tiểu quà tặng. Là ta cùng Dương Thanh Nhạc cùng một chỗ chọn một kiện váy, phía trước Dương Thanh Nhạc tại nhà ta cùng mẹ ở chung không tệ, đối với mẹ dáng người ba vòng các phương diện hiểu biết, so với ta đứa con trai này còn muốn rõ ràng hơn nhiều. Tốt rồi mẹ. Khụ. Mẹ cũng có sai, không có việc gì, trôi qua, này nọ phóng trên bàn trà a. Các ngươi tiểu niên khinh sự tình mẹ mặc kệ, nhưng là có một chút, không hứa quá. Mẹ lời nói nhiều, ta lúc này mới chú ý tới nàng âm thanh có một chút khàn khàn. Mẹ ngươi sinh bệnh à nha? Làm sao rồi? Ta cấp bách hỏi. Không có việc gì, uống nhiều nước một chút là được. Mẹ lại nhỏ tiếng mà nói. Khi mẹ ngươi nếu không tức giận, ta hôn ngươi một cái hắc hắc, ta cố ý giả bộ đáng yêu mà nói. Ân, mẹ nhẹ nhàng hừ một chút, ta liền vội vàng khuynh thân tới gần, tại nàng xinh đẹp hai má phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, không biết vì sao, ta cảm giác mẹ làn da, trở nên so mấy ngày hôm trước càng thêm tinh xảo, phía trước là trắng nõn non mềm. Trơn bóng như ngọc, hiện tại cũng có một chút trong suốt lóng lánh, mềm mại ướt át cảm giác. Đồng thời ta cũng ngửi được mẹ trên người hương thơm, nếu như nói mẹ phía trước hương vị giống như chảy ròng thẳng hướng đến sông nhỏ, lập tức đập thẳng vào mặt. Cho ngươi không khỏi hướng tới, hiện tại chính là một đầu uốn lượn quanh co tiểu khê, hương vị bách chuyển thiên hồi, vần quanh tại của ta khoang mũi bên trong, để ta say mê không thôi. Hắc hắc mẹ, vậy ngươi cũng hôn ta một chút. Ta nói tiếp. Tiểu trứng thối, mẹ nhẹ nhàng nói ba chữ này. Chính là này tràn ngập quán trách ba chữ, để ta biết nói mẹ âm thanh cùng trước kia có cái gì khác biệt, mẹ trước kia thanh lãnh giỏi giang âm thanh, bây giờ trở nên nhu hòa. Dùng hiện tại thực lưu hành nói là được. Có chút kẹp, nhưng đều không phải là làm người ta lòng sanh chán nản dáng vẻ kịch cỡm, ngược lại làm người ta cảm thấy, đây là một loại xuất xứ từ xương tủy, cùng bẩm sinh đến ôn nhu. Mẹ khuynh khuynh thân thể, đưa ra cổ. Tại ta khuôn mặt thượng nhẹ nhàng hôn một cái, ta lĩnh hội mẹ ôm nhuận môi mang đến mềm mại uyển xúc cảm, vốn là mệt chết phía dưới nửa người, lại có muốn ngẩng đầu dấu hiệu. Đồng thời dư quang của khóe mắt nhìn thấy. Mẹ đưa ra trên cổ, có nhiều cái nhợt nhạt màu hồng vệt. Ta nghĩ, mẹ mấy ngày nay xác thực ngã bệnh, đều tại ta, mấy ngày đều không có liên hệ mẹ, tâm lý lập tức thăng lên một cổ áy náy chi tình. Ta vội vàng đứng dậy. Cấp mẹ rót một chén nước ấm, ta biết nàng không muốn, trả lại cho nàng cắm căn hút quản. Ta nhìn nằm tại trên giường mẹ, một cổ khó nói lên lời tình cảm xông lên đầu, nàng giống như hóa thành một đóa rực rỡ nở rộ hoa tươi. Trải qua năm tháng tang thương sau lại thứ triển lãm ra không gì sánh kịp diễm lệ. Lúc này, nàng thân thể yêu kiều tỏa ra thành thục quyến rũ khí tức, lưu tinh nhiều vẻ, kiều diễm động lòng người, làm người ta say mê không thôi. Ân. Đúng rồi mẹ. Ta nhớ tới Dương Thanh Nhạc sự tình, vì thế đem tiền căn hậu quả cùng nàng giải thích một chút, nguyên lai là như vậy, trách không được phía trước cùng nàng nói lên người nhà, nàng cũng không muốn sách. Mẹ nói. Cho nên, sự tình chính là như vậy, chúng ta đều hiểu lầm người ta. Ta không dám nói mẹ chính mình hiểu lầm nàng, chỉ có thể đem mình cũng sao phía trên. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi a, mẹ ôn nhu âm thanh truyền đến. Ân, sau liền không có sự tình gì, chính là buổi tối lúc ăn cơm, mẹ cố ý mặc một kiện dẫn dắt tự áo bố. Mẹ phía trước quá yêu thích loại này cao cổ quần áo. Nàng nói như vậy có vẻ chính mình thực thanh lãnh, cũng có uy nghiêm một điểm, nhưng khi thượng tổng giám sau đó, có một đoạn thời gian không mặc loại này, nói đúng không cần phải loại vật này tại phụ trợ uy phong của mình, kết quả hiện tại đột nhiên lại thập đi lên. Làm ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày hôm sau rời giường, tiếp tục lái thủy làm công nhân cuộc sống. Ta vừa mới đẩy ra cửa phòng ngủ, mẹ liền đã mặc xong quần áo. Chỉ thấy nàng thân trên mặt lấy một thân kiểu dáng mới mẻ độc đáo màu nâu nhạt phong y. Đẩy đà lung linh thân thể yêu kiều đêm này tu thân áo gió chống đỡ tiền đột hậu kiều, buộc vòng quanh một đạo mạng diệu tao nhã eo mông khúc tuyến, áo gió hơi hơi rộng mở cổ áo, một kiện màu đen cao cổ áo lót bọc lấy mẹ thon dài cổ. Áo gió phần eo tắc có một căn đai lưng, đánh tinh xảo nơ con bướm, cũng đem mẹ đầy đủ một ôm thon thon eo thon miêu tả mười phân mềm mại ti trượt, nửa người dưới tắc mặc một bộ bó sát người kiểu dáng màu đen tu thân quần. Trên chân đặng một đôi màu đen tóc húi cua dày cao gót. Chỉnh thể đến nhìn, mẹ này một thân, lại phối hợp mặt nàng tinh xảo khuôn mặt cùng thanh nhã trang dung, ký hiện thân tài, lại cấp nhân một loại có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiếc ngoạn thanh lãnh cấm dục khí chất. Nha đã lâu phong cách a thật đẹp, ta không khỏi khen đến. Xú tiểu tử, mau ăn cơm, cơm nước xong đi làm. Mẹ hướng về ta vẫy liêu chính mình gợi cảm đại ba lãng tóc dài, bước lấy tao nhã bộ pháp, rời khỏi nhà. Buổi chiều, đã lâu không có đi phòng tập thể thao rồi, từ bị cái kia tiểu yêu tinh điên cuồng ép sau đó, ta liền càng thêm kiên định chính mình muốn rèn luyện thành huy ca cái loại này dáng người. Vì thế ta tan tầm liền cưỡi chính mình tiểu điện lư đi trước phòng tập thể thao. Đến phòng huấn luyện, không nghĩ tới mẹ đã tại nơi này, một thân màu xám đồ thể thao xuyên tại trên người, đang tại làm nằm thôi, trên cổ còn buộc lại một đầu màu lam khăn mặt, đầy đặn bộ ngực sữa trên diện rộng phập phồng, ta nhìn mẹ. Nàng nguyên bản thon dài cánh tay hiện tại thay đổi càng thêm có hình rồi, bộ ngực vốn là thực cao ngất, hiện tại càng là giống hai cái không ngã ngọn núi nhỏ giống nhau, đường cong tao nhã. Bằng phẳng bụng, đã có cơ bụng dấu vết, làm mẹ thon gọn vòng eo hiển tràn đầy sinh lực. Bờ mông cũng không lại giống như trước kia có chút xốp, tính là bây giờ bị chen ép tại trên ghế dựa, cũng là bảo trì một đạo hoàng mỹ mượt mà đường cong, may mắn không phải là tại bên ngoài, bằng không được có một đám người nhìn. Mẹ ngươi tới sớm à? Ta hỏi mẹ. Có một hồi. Hô, mẹ một bên đẩy tạ tay vừa nói, kỳ thật mẹ phía trước nói muốn nhận lấy ta. Nhưng là của ta tiểu điện lư nhưng mà được lẻ loi hiu quạng ngốc ở công ty rồi, hơn nữa ngày hôm sau đi làm vẫn là chuyện này đâu. Cho nên ta bây giờ cùng mẹ đều là phân đến phòng tập thể thao. Huy ca, phía sau Trương Vĩnh Huy tiến vào, ta lên tiếng chào. Ta nhìn hắn như cũ là cái kia tiêu sái tự nhiên bộ dạng. A ngọn núi nhỏ, đã lâu không gặp. Huy ca nói. Lúc này, ta quan sát được cổ của hắn thượng có vài đạo vệt. Ta liền thấp giọng hỏi hắn, Huy ca, cổ động hồi sự a? Hắn cũng lặng lẽ dáng nói, hi, đi chơi, mỹ nữ thưởng. A, tình huống gì? Là trước ngươi nói nhìn phía trên cái kia sao? Ta gương mặt trêu tức hỏi. Chật, giữ bí mật, hắn gương mặt cầu xin biểu cảm nói. Thôi đi, đến lúc đó nhất định phải nói cho ta biết a. Ta cố ý nghiêm làm chính từ mà nói. Hành. Hắn nói. Vĩnh Huy, cho ta cầm lấy nhất cái khăn lông mới. Mẹ giống như nghe thấy được chúng ta nói nhỏ. Dừng lại rèn luyện, hướng về Huy ca nói. Được rồi. Huy ca lấy một đầu tân khăn mặt, đi tới đưa cho mẹ. Ngay tại mẹ đứng dậy muốn cầm đến tay thời điểm Huy ca đột nhiên bắt tay rút trở về. Trong miệng còn ai đậu một chút mẹ. Mẹ đứng dậy, đoạt lấy khăn mặt. Sau đó tại hắn to lớn hai đầu cơ bắp thượng đánh hai phía dưới. Nàng cặp kia mị lực bốn phía mắt to còn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta nhìn hai người bọn họ bộ dạng. Trong lòng ghen tuôn lại. Mẹ tháo xuống cổ phía trên màu lam khăn mặt, dùng Trương Vĩnh Huy đưa qua lau thân thể thượng mồ hôi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, Trương Vĩnh Huy trên cổ chính là nữ nhân thân, kia mẹ trên cổ chính là... Cái gì? Ngọn núi nhỏ, mở ra mẹ bao. Bên trong có màu xám thuốc cao, cấp mẹ cầm đến. Mẹ nói với ta, tư nhân bao loại vật này, vẫn phải là ta cái này thân nhi tử đến a. Ta mở ra, lật một chút, cầm đến nhất cái gì thuốc cao. Nghe nói qua, giống như là Tiêu Sưng vẫn là làm gì. Chỉ thấy mẹ cầm lấy thuốc cao, tại trên cổ mình chen hơi có chút, lau tới lau lui. Mẹ, ngươi này cổ là thế nào? Ta hỏi nàng. Không nghĩ qua là ăn một chút mới lạ đồ vật. Có chút dị ứng, đỏ lên. Mẹ nói. Mẹ trả lời đánh mất lòng ta bên trong nghi ngờ. Thời gian lại đi qua một tuần, liền với lên một tuần ban, mọi người phải nhanh không có, cuối cùng nhịn đến 14 hào thứ bảy rồi, Dương Thanh Nhạc vốn là còn mời ta đi chơi. Nhưng là ta thật không có hứng thú, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá mẹ mẹ ngược lại hưng đến bừng bừng đi chơi. Nằm nhất phía trên ngọ, ta chuẩn bị làm ăn chút gì, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ngài khỏe chứ, ngài chuyển phát. Bên ngoài kêu la. Ta ký nhận chuyển phát đóng cửa lại. Nhìn trong tay rương, thu món người là mộ nữ sĩ, lắc lắc, không phải là rất nặng. Cái gì ngoạn ý? Mở ra nhìn nhìn. Ta ngồi ở trên cái bàn, mở ra hòm. Bà mẹ nó. Một đống tất chân. Còn có nội y quần lót. Đều là bài tử đó a, ta tại Dương Thanh Nhạc chỗ đó thấy qua vài cái, nhưng này một đống, này được có mấy chục vào a. Mẹ chính mình mua. Ta lấy ra một kiện quần tam giác, phía trên còn mang theo ren viền hoa. Tính toán một chút, mẹ đồ vật, vẫn là loại này, không nhìn, ta có chút hối hận mở ra. Quả nhiên, buổi tối trở về, bị mẹ đỏ mặt dạy dỗ nhất đốn. Ta phát thề về sau không bao giờ nữa sách mẹ chuyển phát. Nằm tại trên giường. Ta cùng Dương Thanh Nhạc hàng huyên thiên, nàng và ta nói, hôm nay cùng mẹ cùng đi ra ngoài chơi, ta trong lòng biết vậy nên vui mừng, một mặt là mẹ không có bị quấy rầy, về phương diện khác, thế nào nam nhân không hy vọng nhìn thấy mẹ của mình cùng vợ ở giữa ở chung thập phần hòa hợp đâu này. Tâm tình thật tốt, ta lại mở ra cái kia chinh phục giả website, tìm đến Vĩnh Viễn Kiên Đỉnh, trang chính. Phía trước ta ngẫu nhiên cũng có khả năng điểm đi vào vài lần, phát hiện hắn cũng không trở về phục của ta tin riêng, cũng thế, phía trước hắn đổi mới tần suất cũng thật chậm. Nhưng là buổi tối hôm nay, ta phát hiện hắn cư nhiên hồi phục. Ta mở ra tin riêng, cảm tạ huynh đệ duy trì, nếu như huynh đệ có biện pháp làm con ngựa khá hơn một chút lời nói, có thể giúp ta khai phá một chút, yên tâm. Ví dụ đâu có, huynh đệ có cái gì dạy dỗ phương pháp? Cũng có thể cùng ta nói một chút. Ta trở lại, dạy dỗ phương pháp tạm thời không sách, khi nào đổi mới. Ta hồi xong sau liền đi nhìn khác, không nghĩ tới một lát sau hắn cư nhiên hồi ta. Liền hai chữ, để ta kích động nửa giờ. Ngày mai. Hoa kháo, ngày mai ta liền có thể nhìn đến Kiên ca cùng Lãnh Diễm Mỹ mẫu tiến hơn một bước, là cái gì chứ? Liếm ngực sao? Vẫn là đi mướn phòng. Chẳng lẽ chính xác là muốn ân ái rồi hả? Còn tiếp tục lôi kéo. Thẳng đến Lãnh Diễm Mỹ mẫu chính mình không kềm được. Ta kích động suy nghĩ nửa đêm, cũng không biết mình là khi nào thì ngủ, dù sao là qua 12 giờ. Chủ nhật, ban ngày ta đi phòng tập thể thao, kỳ quái. Cư nhiên không có nhìn thấy Huy ca, một tiểu đình nói hắn có chuyện bận rộn đi. Đến ban đêm, cùng mẹ đạo quá muộn an sau đó, ta nằm tại trên giường. Mở ra website. Ngài chú ý người sử dụng đã đổi mới tân, tốt đẹp ngày nghỉ. Linh cùng thịt kết hợp bà mẹ nó. Đây là bắt lại. Ta kích động mở ra thiếp mời, thậm chí cũng không biết vì sao kích động như vậy. Thiếp mời bắt đầu, các vị dâm hữu mọi người khỏe, đầu tiên chúc mừng đại gia có một cái tốt đẹp ngày nghỉ. Đương nhiên, ta cũng có. Xem qua trước thiếp mời các vị, đã minh bạch. Lãnh Diễm Mỹ mẫu Lãnh Diễm mặt nạ, cơ bản đã bị ta kéo xuống rồi, nhưng là làm một cái lịch duyệt phong phú, lại là tinh anh giai tầng thành thục nữ nhân, rất nhiều đối phó tiểu cô nương sáo lộ tại trên người của nàng cũng không tốt làm cho. Ngược lại còn sẽ làm nàng cảm thấy ngươi cái này nhân lỗ mãn, tiểu hài tử khí. Nhưng nữ nhân chung quy là nữ nhân, trời không được nam nhân làm bạn. Lãnh Diễm Mỹ mẫu, làm một cái trường kỳ một người chiếu cố đứa nhỏ. Lại muốn tại trong công việc cùng những nam nhân kia đi đấu tranh. Trừ bỏ đối thủ, cạnh tranh hợp tác quan hệ, chính là cao thấp chút, không thể thổ lộ tình cảm, một bên thừa nhận một chút cuồng phong phóng túng điệp quấy rầy, sau đó lão công vẫn cùng nàng nội bộ lục đục kiên cường mỹ nữ. Nói thật, càng là tiếp xúc nàng, ta càng là đau lòng, đồng thời cũng càng bội phục. Cũng may mắn, bất kể là trời xui đất khiến, vẫn có ý thiết kế, ta bây giờ là nàng duy nhất nói hết đối tượng. Thượng một cái thiếp mời, chủ yếu phô bày ta như thế nào bắt nàng miệng nhỏ. Nhưng là ta cùng nàng ở giữa rất nhiều trao đổi, bởi vì dính đến một ít công việc thượng bí ẩn nội dung, cùng với cá nhân riêng tư, cho nên không tiện thả ra, còn hy vọng đại gia lý giải, ta chọn một chút có thể phóng. Tận lực làm mọi người thấy một cái càng thêm chân thật lãnh diễm mỹ mẫu. Nói chuyện phím ghi lại Strange Sexual, nói chuyện phím ghi lại Strange Sexual, nói chuyện phím ghi lại Strange Sexual, Kiên ca, ngày mai ta đi đón ngươi a, đừng lái xe. Buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lãnh diễm mỹ mẫu, không, ta ngày mai mình lái xe đi. Kiên ca, thì sao, lo lắng cái gì? Lãnh diễm mỹ mẫu, có người loạn nói huyên thuyên tử. Kiên ca, ai a, nói ra, ta nghĩ biện pháp muốn làm hắn. Lãnh diễm mỹ mẫu. Không có, nhưng sớm muộn gì sẽ có. Kiên ca, có liền có, không có việc gì. Cùng lắm thì ta nuôi ngươi, lại không phải là nuôi không nổi. Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi công việc như vậy thái độ, làm gì cũng phải đổ đóng. Bạch nhãn Kiên ca, ha ha, tiền càng kiếm càng có, không có xong, nhưng ngươi chỉ có một cái, cùng ngươi tại một ngày tựu ít đi một ngày. Lãnh diễm mỹ mẫu. Lời này của ngươi ta nghe sư phát hoảng, bạch nhãn, bạch nhãn. Kiên ca, ha ha, ta đây đổi một cái, quý trọng cùng ngươi tại cùng một chỗ mỗi một ngày, tình yêu, lãnh diễm mỹ mẫu, không lời, không lời. Kiên ca, sáng sớm ngày mai hơn 7 giờ, vẫn là cái kia chữ thập đường. Lãnh diễm mỹ mẫu, cốt, Kiên ca, văn kiện, Kiên ca, đại tổng giám, quốc cái thời gian, giúp ta nhìn nhìn cái này báo biểu có vấn đề gì, cảm tạ, lãnh diễm mỹ mẫu. Ngươi công ty không có làm, đánh con ngựa. Cùng công tác có liên quan, thật có lỗi, sao? Kiên ca, có, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, ai có thể có ngươi chuyên nghiệp a? Lãnh diễm mỹ mẫu, được chưa, ta nhìn nhìn. Đại khái nửa giờ sau, lãnh diễm mỹ mẫu, và, một nhóm lớn nội dung. Có thể lưu lại liền mấy cái này tự, có vấn đề, có khuyết điểm, ngươi công ty có người cấu kết. Ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết a, cái này ta liền không giúp được gì. Kiên ca, rất cảm tạ, kỳ thật ta cũng phát hiện. Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi phát hiện ngươi còn tìm ta, sinh khí, Kiên ca, ta chỉ là tiếp xúc đi sau hiện bọn hắn sắc mặt thái độ cái gì có vấn đề, cụ thể chứng cứ còn phải dựa vào ngươi a. Lãnh diễm mỹ mẫu, được rồi. Ngươi tự mình giải quyết a. Kiên ca, ok, Kiên ca, biểu cảm bao. Phủ đầu bang, xem, này tự kêu là chuyên nghiệp, lãnh diễm mỹ mẫu, kêu, tan việc còn để ta tăng ca. Kiên ca, ngày mai mời ngươi ăn cơm tây, cảm tạ ngươi. Lãnh diễm mỹ mẫu, chút chuyện nhỏ này, không cần. Kiên ca, xác thực việc nhỏ, nhưng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm là đại sự. Lãnh diễm mỹ mẫu, nói sao? Kiên ca, chiều nay, 6 giờ, ta đi đón ngươi. Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi đừng. Cho ta địa chỉ. Ta chính mình đi. Kiên ca, địa chỉ tin tức, đánh con ngựa, lãnh diễm mỹ mẫu, có ở đây không? Kiên ca, tại, có việc tấu lên, vô sự bãi triều, cười trộm, lãnh diễm mỹ mẫu. Ngươi nếu như vậy nháo, ta sẽ không lý ngươi. Kiên ca, nói đi, nhìn đến có đại sự a. Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi có phát hiện hay không cùng đi vô cùng gần a? Kiên ca, rất bình thường a. Tuấn nam mỹ nữ, tình đầu ý hợp. Lãnh diễm mỹ mẫu, nhưng là. Kiên ca, không có gì nhưng là. Có ngươi cho hắn một cái tốt gia cảnh, tăng thêm hắn năng lực làm việc cường, nuôi gia đình khẳng định không thành vấn đề, đại tiểu hỏa tử cũng nên muốn làm đối tượng. Lãnh diễm mỹ mẫu, nhưng là. Kiên ca, ta biết ngươi nói không nên lời là cái gì. Ngươi là lo lắng nàng lý ngươi càng ngày càng xa, đúng không? Lãnh diễm mỹ mẫu, làm sao ngươi biết? Kiên ca, ta cũng nam nhân a, ta cũng có mẹ. Đương mẹ đều như vậy, cùng lúc phát sầu chính mình đứa nhỏ tìm đối tượng sự tình, về phương diện khác lại lo lắng đứa nhỏ có nàng dâu đã quên nương. Lãnh diễm mỹ mẫu, giống như, ta không thể không nữa rồi, hắn là ta một mực kiên trì duy nhất tín niệm. Kiên ca, yên tâm đi, hắn đứa bé này tâm tính thuần phát, lại là ngươi luôn luôn tại bồi tiếp hắn. Tính là gây dựng gia đình. Cũng sẽ không khiến ngươi chịu một chút ủy khuất. Lãnh diễm mỹ mẫu, vậy là ngươi như thế nào nghĩ? Kiên ca, ta. Lãnh Diễm mỹ mẫu, mẹ ngươi không thúc giục ngươi sao? Kiên ca, à không, nhà chúng ta cùng khổ xuất thân, mẹ ta hiện tại xem ta buôn bán lời chút tiền. Ngày ngày không lo tiền tiêu, đã thực thỏa mãn. Lãnh Diễm mỹ mẫu, a di còn rất rộng rãi, Kiên ca, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, quá dường như mình rất trọng yếu, hơn nữa, về sau con dâu vẫn không thể ngươi gật đầu a, ngươi tìm một cái chính mình thích ý không được sao? Lãnh Diễm mỹ mẫu, có thể là bọn hắn. Kiên ca. Cốt Trùi chớ loạn tưởng, dùng mẹ ta thì ngoài miệng chính là, con cháu đều có con cháu phúc. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ta hiện tại rất loạn. Kiên ca, vậy ngươi chú ý một chút là được, đừng làm cho đứa bé kia phạm sai lầm. Lãnh Diễm mỹ mẫu. Ân, cảm ơn ngươi. Kiên ca, cảm tạ cái gì, hơn nữa, ngươi còn có ta a, cười xấu xa. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi là ai a, đi sang một bên, tả hừ hừ. Kiên ca, tốt, ngươi nói, bên trái vẫn là bên phải, cười xấu xa. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi tên hỗn đản này, có xa lắm không lăn rất xa, gõ. Kiên ca, thật tốt tốt, ta đây liền lăn đi thương trường mới mở thời trang điếm a. Lãnh Diễm mỹ mẫu, mới mở. Kiên ca, đúng vậy, thứ bảy. Ta biết ngươi có rảnh, coi như tán giải sầu, mua vài món xinh đẹp quần áo. Lãnh Diễm mỹ mẫu, được rồi. Kiên ca, ok, kia liền đã nói, ta buổi sáng đón ngươi, chỗ cũ. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ân. Hình ảnh kết thúc. Như vậy liên hệ còn có rất nhiều. Cứ như vậy, tại đột phá nàng tầng kia Lãnh Diễm sau phòng tuyến, nếu không đoạn thông qua thân thể tiếp xúc cùng ngôn ngữ thượng trao đổi, làm nàng cảm giác được mình bị nam nhân che chở, có chính mình nguyện ý tiếp xúc nam nhân làm bạn. Nàng mới có thể càng ngày càng tiếp nhận ngươi, ai tâm cũng không phải là làm bằng sắt, càng huống chi ta vẫn là một cái 185 thân thể khỏe mạnh, có tiền có nhan tràn ngập nội tiết tố trẻ tuổi nam tính đâu. Cho nên, có thể bắt nàng người. Chỉ có thể là ta, có thể để cho nàng lại một lần nữa làm nữ nhân người, cũng chỉ có thể là ta. Bất tri bất giác liền đến 10 tháng 1, vốn là ta phía trước hỏi nàng, muốn hay không cùng đi ra ngoài ngoạn, nàng nói không muốn. Sau đó 10 tháng nhất ngày đó, buổi sáng ta gọi điện thoại cho nàng không nhận lấy, mãi cho đến dưới ngọ, mới chuyển được, nàng nghe điện thoại âm thanh khàn khàn vô cùng, ta biết ngay có vấn đề, ta gấp gáp chạy tới nhà nàng, phát hiện nàng đôi mắt hồng hồng. Vừa nhìn chính là khóc thời gian rất dài, ta gì cũng chưa suy nghĩ, cũng không nghĩ nàng con có hay không, liền trực tiếp đem nàng ôm lên, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Ta hỏi nàng thì sao, nàng bắt đầu còn không nói, ta lại hỏi mấy lần. Nàng mới đứt quãng mà nói, nguyên lai nàng lão công vốn là tính toán trở về, kết quả đêm qua điện thoại tới còn nói không trở về, nàng con cũng là tâm đại, sớm liền đi chơi, nàng một người khóc cực kỳ lâu, khóc đang ngủ. 10 tháng cho tới trưa cũng chưa tỉnh. Kỳ thật lòng ta rõ ràng, nàng lão công cái này lộn, mẹ nó nhất định là bên ngoài có người rồi, nhưng là ta thật không thể nói, bởi vì chúng ta lưỡng bây giờ đang ở làm sự tình, sao nàng lão công cường không đi nơi nào a? Cho nên ta không có biện pháp, chỉ có thể ôm lấy nàng an ủi, nàng ngày hôm qua khóc không sai biệt lắm một đêm phía trên, kỳ thật nước mắt cũng không sai biệt lắm không có, đến ban đêm. Ta cho nàng lấy ăn chút gì. Cứ tiếp tục ôm lấy nàng an ủi. Đương nhiên không thể thiếu hôn cái môi cái gì. Kết quả Lãnh Diễm mỹ mẫu là thật kiên cường. Đều tiều tụy thành như vậy. Ta sờ nàng còn là không cho phép. Hình ảnh ảnh chụp là Kiên ca tự chụp. Những địa phương khác đều đánh con ngựa. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi bàn tay vuốt ve một cái mặt lấy đồ ngủ nữ nhân. Theo bóng dáng nhìn, nữ nhân eo thon hào mông, đại ba lãng tóc dài rối tung. Hai tay ôm Kiên ca cổ. Kỵ ngồi ở Kiên ca trên người, hai cái đùi vòng lấy Kiên ca eo, mặt nghiêng ghé vào Kiên ca lồng ngực bên trên. Kiên ca màu lam áo thun, phía trên có một mảng lớn vệt nước. Nhìn đến trong này, ta không khỏi nghĩ đến mẹ, ta 10 tháng vừa đi rồi. Mẹ cũng phải khóc rất đau lòng, thế cho nên đến 10 tháng số 6, cổ họng vẫn là khàn khàn, ai, thật là lỗi, quá xấu hổ. Ta về sau nhất định không thể đang cùng mẹ cãi nhau, tựa như thiếp mời thảo luận như vậy, làm một cái con trai ngoan. Cứ như vậy một mực đến trễ phía trên hơn 10 giờ, ta nói ta muốn đi rồi, kết quả nàng không cho, cứ như vậy một mực kéo lấy ta không có biện pháp, liền đi phòng ngủ của nàng dỗ nàng đang ngủ. kỳ thật nói thật. Nàng hiện tại cái bộ dạng này, ta bắt nàng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là ta không nghĩ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là chúng ta phải làm, hơn nữa theo lâu dài nhìn, hôm nay bắt nàng, ngày mai đợi nàng tỉnh táo lại. Nhất định liền cũng không có cơ hội nữa. Muốn thu phục nữ nhân, xác thực muốn xây dựng không khí, nhưng muốn danh tạo chính là cái loại này tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt tốt đẹp lãng mạn không khí, người yếu điểm đốt nàng nội tiết tố. Mà không phải là nhân lúc nàng bệnh muốn nàng thân thể, như vậy quan hệ không sẽ lâu dài, hy vọng các vị nhớ kỹ. Tuy rằng ta lúc ấy không thể xuống tay, nhưng là ta biết, ta cầm lấy hạ nàng cơ hội đến, ngày nghỉ, tăng thêm nàng hiện tại mặc dù là thanh tĩnh. Nhưng là một thân một mình vô cùng cần phải làm bạn. Ta cần phải một chỗ, một cái xa lạ, chỉ có chúng ta hai người nhận thức có thể dựa vào nhau địa phương. Ta hấp tấp tìm người an bài một đêm. 10 tháng số 2, ta sớm liền đến nhà nàng. Nàng hiện tại tỉnh táo lại, nhớ tới ngày hôm qua sự tình, còn rất ngượng ngùng, ta không có cùng giống như hôm qua thân nàng hôn nàng ôm nàng, mà là dẫn theo chút ít lễ vật, sau đó cùng nàng nói, ta có cái dạ hội, cần phải một cái hợp tác. Muốn mời nàng đi. Nàng hỏi ta vì sao không mời người khác, ta nói người khác ta chướng mắt, ta mắt bên trong chỉ có ngươi, đem nàng toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, hơn nữa bởi vì ngày hôm qua sự tình, nàng rất sảng khoái mau đáp ứng ta. Chúng ta hai người dạo nhất phía trên ngọ, buổi chiều dọn dẹp một chút chúng ta liền xuất phát. Tại xe phía trên, nàng hỏi ta là dạng gì dạ hội, có cái gì đặt yêu cầu khác, lưu trình là cái gì, ta cười cười, nàng hỏi ta cười cái gì. Ta nói dạ hội rất đơn giản, liền hai chữ. Nàng hỏi ta, cái gì? Ta nói, ước hội. Nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tại tay lái phụ đối với ta quyền đấm cước đá, nhưng không có biện pháp, hiện tại đã phía trên thuyền giặc rồi. Ta liền an ủi nàng nói, nhìn nàng ngày hôm qua thương tâm như vậy, muốn mang nàng đi ra tán giải sầu. Bất kể là bởi vì cảm động còn là cái gì, dù sao nàng vốn không có nói sau một chút để ta mang nàng trở về nói. Đến lúc đó, là ta tìm người giúp ta an bài một cái nhà cảnh biển biệt thự. Video, ta mở ra video, thị giác hẳn là camera giám sát thị giác, bất quá quay chụp rất rõ ràng, quay chụp nội dung là một cái phòng khách, toàn thân là giản lược thiết kế phong cách. Toàn bộ phòng khách đều tại theo dõi phạm vi bên trong, đồng thời tại theo dõi một góc, còn có khả năng nhìn đến một phần nhỏ cầu thang. Tại cái này rông lớn sáng rực phòng khách bên trong, tam trương thoải mái màu lam nhạt sofa, cùng hoàn cảnh chung quanh hài hòa tương dung. Cấp nhân một loại yên tĩnh mà cảm giác ấm áp. Bàn trà là giản lược hào phóng khoảng tiền thức, sáng bóng trượt như kính, lớn nhỏ vừa phải, trên bàn trà trưng bày một bộ tinh xảo trà cụ từ bạch sáng, phát tán ra một loại cao nhã khí tức. Màu trắng bức tường phía trên treo một bức tranh, trong tranh là một mảnh xanh lam hải vực, cấp nhân một loại yên tĩnh mà rộng lớn cảm giác. Khoảng cách cửa sổ rất gần địa phương là một cái tiểu bàn ăn, trên bàn ăn còn trưng bày người nến. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn đến một cái rộng mở sân thượng, trên sân thượng bồn hoa xanh biết ý dồi dào, đồng thời cũng có thể nhìn đến, nơi này khoảng cách bờ biển rất gần. Trên mặt đất trải màu xám đá cẩm thạch, trơn bóng mà cứng rắn. Phản xạ ngoài cửa sổ cảnh sắc. Màu xám đá cẩm thạch cùng màu trắng bức tường tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, khiến cho toàn bộ phòng khách ký có vẻ rộng lớn sáng rực, lại không mất tao nhã cách điệu. Tại đây giản lược mà tao nhã phòng khách bên trong. Trên bàn trà không gian dĩ nhiên bị đỏ tươi sắc hoa hồng chiếm cứ, chúng nó hợp thành một lồng hình, giống như tại kể ra nào đó không thể nói tình cảm. Trên ghế sofa bày khắp mềm mại hồng nhạt ôm gối, giống như mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí. Bàn ăn phụ cận, màu trắng ngọn nến làm nổi bật phía dưới, mấy đóa trắng nõn ngọc lan có vẻ tao nhã mà thánh khiết. Một bên, sâm banh cùng hai cái tinh xảo cốc đế cao yên lặng chờ đợi chúng nó chủ nhân. Sofa đối diện tủ tivi phía trên. Xanh biếc thực cùng tiên diễm đóa hoa tranh nhau nở rộ, mặt đất tắc bày khắp màu hồng thảm, giống như nhiệt liệt tình yêu. Toàn bộ giản lược phòng khách vì vậy mà đổi thành ấm áp mà lãng mạn không khí. Bỗng nhiên, cửa phòng mở rồi, hai người kéo lấy hai cái rương hành lý tiến đến đây. Một người mặc lấy một bộ gợi cảm tu thân váy dài, một cái khác mặc một bộ làm sắc áo thun. Là Kiên Ca cùng Lãnh Diễm Mỹ mẫu tiến vào. Trời ạ! đây là ngươi chuẩn bị. Lãnh Diễm Mỹ mẫu che miệng, nhìn chung quanh phòng khách toàn bộ. Quay đầu hướng về Kiên Ca nói. Âm thanh có một chút kỳ quái, hẳn là lại là thay đổi tiếng. Ngươi đây là. Lãnh Diễm Mỹ mẫu cũng không nói gì đến tiếp sau nói. Đổi cái hoàn cảnh, cho ngươi hài lòng một điểm. Kiên Ca nói. Lãnh Diễm Mỹ mẫu vỗ vỗ ngực của mình, buông lỏng mở miệng khí. Ta nhìn video, thầm nghĩ Lãnh Diễm Mỹ mẫu hẳn là đang lo lắng Kiên Ca cầu hôn a, ha ha. Được rồi, đi trước bỏ vào thứ kia a. Kiên Ca xốc lên hai cái rương hành lý. Hai người liền đi lầu 2. Video biến đổi, hẳn là cắt nối biên tập rồi, hai người xuất hiện ở sofa bên trên, song song ngồi. Nhiều như vậy hoa hồng, ngày mai liền héo rũ a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Không có việc gì, ngày mai đổi lại tân. Kiên Ca nói. Chớ, đợi làm liền ném a, đừng nữa làm lãng phí tiền. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Thật tốt tốt, nghe ngươi, ngươi còn thật tình thương ta a, hắc hắc, Kiên Ca nói. Đi ngươi ta là không muốn để cho này thật tốt phòng khách làm cho lung tung lộn xộn. Lãnh Diễm Mỹ mẫu rõ ràng tại kiếm cớ. Thật tốt tốt, Kiên Ca nằm ở sofa phía trên. Ăn cơm làm sao bây giờ? Lãnh Diễm Mỹ mẫu hỏi. Có người đưa đi ra bên ngoài giữ ấm rương, chúng ta chính mình đi cầm lấy là được. Tủ lạnh cũng có một chút nguyên liệu nấu ăn, đều là mới mẻ, đồ làm bếp cũng đều là sạch sẽ, yên tâm dùng là được. Nói xong Kiên Ca liền nằm ở sofa phía trên. Mở hơn 2 giờ xe, mệt chết đi à nha, nếu không ngươi trở về phòng ngủ một lát. Lãnh Diễm Mỹ mẫu ôn nhu mà nói. Ta lúc này mới chú ý tới ngoài cửa sổ, bầu trời đã thay đổi mờ tối một chút. Mệt, nhưng là ta không dám ngủ. Kiên Ca nói. Vì sao? Lãnh Diễm Mỹ mẫu nghi vấn nói. Ta sợ ta đang ngủ. Ngươi một người chạy, ta tỉnh lại lẻ loi hiu quạng một người, hướng đến thế nào khóc đi. Kiên Ca bình thường mà nói. Xì, Lãnh Diễm Mỹ mẫu che miệng cười cười sau đó tỉnh tỉnh suy tư một chút nói, yên tâm đi, ta không chạy. Vậy là tốt rồi. Kiên Ca đột nhiên xoay người, đem Lãnh Diễm Mỹ mẫu đặt ở sofa phía trên, hai tay chuẩn xác cùng Lãnh Diễm Mỹ mẫu tay chụp tại cùng một chỗ, đặt ở thân nghiêng, miệng trực tiếp tập kích lên Lãnh Diễm Mỹ mẫu môi thơm. Nha! A! Lãnh Diễm Mỹ mẫu kinh hô một tiếng, sau đó ngầm cho phép Kiên Ca đối với nàng miệng xâm phạm, tùy theo bẹp bẹp âm thanh tiến hành, Lãnh Diễm Mỹ mẫu cũng phối hợp Kiên Ca hôn môi, hai đầu thon dài chân đẹp cũng theo bên trong váy xốc đi ra. Vòng tại Kiên Ca khỏe mạnh eo phía trên. A, kịch liệt hôn môi sau khi kết thúc, Lãnh Diễm Mỹ mẫu đột nhiên đẩy Kiên Ca lồng ngực nói, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng là, ngươi cho ta thời gian được không? Ta không có chuẩn bị tốt. Ta nghe lời như vậy, vừa nhìn cũng biết là lấy cớ, kéo dài tìm từ, bao nhiêu nữ nhân đều là nói như vậy. Ta muốn cái gì? Vậy ngươi nói ta muốn cái gì? Kiên Ca cười xấu xa hướng về Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Ngươi! Hỗn đảng ngươi! Lãnh Diễm Mỹ mẫu đấm đá Kiên Ca lồng ngực vài cái, sắc mặt đỏ ửng. Kiên Ca kéo lấy Lãnh Diễm Mỹ mẫu hai tay, vén đặt ở lồng ngực của mình, sau đó nói nghiêm túc, sờ sờ nhìn, có hay không đụng đến cái gì? Không có, Lãnh Diễm Mỹ mẫu đem đầu nghiêng về vừa nói. Ngươi có biết ngươi ngày hôm qua khóc thời điểm lòng ta có bao nhiêu khổ sở sao? Kiên Ca thập phần nói nghiêm túc. Ta cho ngươi biết ta muốn cái gì, ta muốn ngươi thật vui vẻ. Dùng ta sở hữu bản lĩnh, cho ngươi mỗi ngày đều là hài lòng hạnh phúc bộ dạng. Đây chính là ta muốn nhất. Kiên Ca quay đầu đối mặt Lãnh Diễm Mỹ mẫu ánh mắt nói. Lãnh Diễm Mỹ mẫu đã ở nhìn hắn, hai người đối diện rất lâu. Sau đó, Kiên Ca thân thể hướng xuống đè ép, Lãnh Diễm Mỹ mẫu cũng ăn ý bắt tay vòng qua Kiên Ca cổ, gắt gao ôm. Hai cái đùi không ngừng phàn cọ Kiên Ca hùng eo. Ba tức, liên tục không ngừng hôn môi tiếng quanh quẩn tại toàn bộ phòng khách. Video kết thúc. Thiếp mời tiếp tục, video đều xem xong a. Kỳ thật tại đây sau chúng ta lại nhận lấy hôn ngấy sai lệch rất lâu, nhưng là nàng còn chưa phải để ta chạm vào nàng riêng tư bộ vị. Kỳ thật tại ta thân nàng thời điểm ta liền đã hiểu ta lần này có thể bắt nàng. Chính là hỏa hậu còn chưa đủ, tất cả mọi người lòng biết rõ. Kỳ thật nàng cũng lòng biết rõ. buổi tối không còn có phát sinh cái gì. Video, ta mở ra video, toàn bộ không gian tràn ngập nồng đậm Âu Châu cổ điển khí tức. Hồng nhạt điều giường trải phía trên. Bày ra duy nhất màu lam ga giường cùng chăn, giống như đưa thân vào dưới ánh trăng màu lam mộng cảnh. Tiếp giáp bàn trang điểm phía trên, một cái trong suốt lóng lánh bình hoa bên trong cắm vào mấy đóa kiều diễm ướt át hoa hồng, làm cho này tư mật cảnh tăng thêm một chút gợi cảm ý vị. Mà hình ảnh tối mê người, là đang tại tủ quần áo trước gương, cởi quần áo lãnh diễm mỹ mẫu. Chỉ thấy nàng đem áo váy đai an toàn theo nơi bả vai xả rơi, toàn bộ váy liền trực tiếp thuận theo thân thể của nó trượt đến phía trên. Lộ ra nàng mềm mại làn da. Nàng đứng ở đó, trên người chỉ mặc một bộ tinh xảo mà mê người nội y, đó là một kiện màu đen ren áo ngực cùng xứng đôi màu đen quần lót ren, đem nàng hoàng mỹ dáng người phát họa sinh động như thật. Màu đen ren tại nàng làn da phía trên tạo thành một bức mê người họa quyển. Ren hoa văn dây dưa mà tinh tế, giống như hóa thân vì tác phẩm nghệ thuật. Như tơ lụa trơn bóng cảm xúc tại ấm ngọn đèn vàng hạ hơi hơi lóng lánh. Làm người ta không tự chủ bị nó cám dỗ hấp dẫn. Ren áo ngực phụ trợ ra nàng lồi ra mà mê người bộ ngực đường nét. Hai tọa mượt mà rất bạc ngọn núi giống như bị hắc sắc ren tỉ mỉ buộc vòng quanh đến, mỗi một đầu viền hoa đều sống động buộc vòng quanh đường cong mê người ý vị. Hơi hơi lồi ra hai vú nhẹ nhàng chen ép ra một đạo thâm thúy cám dỗ, làm người không thể kháng cự bị hấp dẫn. Đường cong tao nhã bụng cùng ôn nhu eo thon, tại nàng nhẹ nhàng vặn vẹo lúc, tỏa ra làm người ta say mê sức dụ dỗ. Kia bằng phẳng như kính làn da, tại ánh sáng nhu hòa chiếu rọi nổi lên ti bàn sáng bóng, cùng nàng Anna đa tư vòng eo lẫn nhau làm nổi bật, giống như tại khải đàn một bài quyến rũ động lòng người giai điệu. Màu đen quần lót ren bọc lấy nàng đầy đặn mà to lớn mông bộ. Hình dáng đường nét tao nhã động lòng người. Ren tinh tế hoa văn nhu hòa bao trùm tại nàng làn da phía trên, buộc vòng quanh một cái hoàng mỹ đường cong, cái búng một loại vô hạn mơ mộng cùng dục vọng. Chỉ thấy nàng ưu nhã nhẹ xoay mấy phía dưới mềm mại thân hình. Theo tinh xảo trương hành lý trung lấy ra một bộ gợi cảm đồ ngủ cùng mới tinh áo lót màu đen, nhẹ nhàng vén lên kia như thác nước rối tung đại ba lãng tóc dài, trực tiếp đi suốt hướng phòng tắm, tùy theo nàng hai chân giao nhau. Mông lớn lay động sinh hoa, rung động không thôi. Nhìn đến trong này lòng ta nghĩ, này cái gì biệt thự a, như thế nào nơi nào đều là camera à? Nàng không thành trong phòng tắm. Quả nhiên, ta còn không có tưởng hoàng, hình ảnh vừa chuyển. Chỉ thấy dục trong phòng lãnh diễm mỹ mẫu mở ra vòi phun, mang theo nóng vụ dòng nước phun xuống, lãnh diễm mỹ mẫu hai tay cởi bỏ áo ngực nút thắt. Hoàng mỹ vú bại lộ ở tại màn ảnh phía dưới, ta đại khái nhìn, cùng mẹ áo ngực không sai biệt lắm. Đều là xê áo ngực, mượt mà no đủ, mặc dù không có áo ngực phụ trợ, nhưng là hoàng, toàn không cần phải rủ xuống dấu hiệu, như trước cao ngất, cặp vú đỉnh phong bên trên, hai cái phấn nộn đầu vú cùng với khéo léo quần vú ngạo nghễ đứng thẳng, trác mê người sáng bóng. Lãnh diễm mỹ mẫu hơi hơi không người hai chân luân phiên gấp khúc. Màu đen quần lót ren liền từ nàng thon dài có hình chân đẹp phía trên lưu luyến không rời trượt xuống. Quá lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy lãnh diễm mỹ mẫu tối chỗ thần bí, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không tính là rậm rạp cỏ thơm. Lại đủ để làm người ta thần hướng đến. Đắm chìm trong ấm áp dòng nước phía dưới, lãnh diễm mỹ mẫu chớp mắt hóa thân là ẩm ướt thân tiên nữ, cho thấy khác cám dỗ. Giọt nước dọc theo nàng thuận theo trượt ngăn nắp làn da trượt xuống. Khiến cho nguyên bản ôn nhu dáng người càng thêm trong suốt lóng lánh, tại mờ mịt sương trắng bên trong, giống như vừa dáng thế thiên sứ, thánh khiết mà nhiếp nhân tâm phách. Nàng mười ngón khinh vũ, vuốt ve tự thân ngọc thể, dòng nước làm nàng làn da càng trở lên mềm mại trượt. Giống như hiện lên sáng bóng trân châu. Tại sương mù màu trắng lượn lờ phía dưới, giống như rơi vào nhân gian tiên tử, quyến rũ động lòng người, tỏa ra làm người không thể kháng cự sức dụ dỗ. Ta nhìn chằm chằm này mỹ nhân đi tắm cảnh tượng. Bọt màu trắng hiện đầy toàn thân của nàng, nhưng không có làm nàng hiển mập mạp, ngược lại là nhiều hơn một phần như ẩn như hiện mỹ lệ. Nàng che kín bọt biển tay, nhẹ nhàng đặt ở bắp đùi của mình gốc rễ, dừng ở thần bí hoa viên bên cạnh. Giống như là đang do dự, tự hỏi cái gì. Sau đó, nàng cẩn thận thận tại mảnh kia non mềm chỗ nhẹ nhàng phất qua, như chuồn chuồn lướt nước, kích thích lên đáy lòng gợn sóng. Thật lâu sau, mỹ nhân mặc lấy một thân áo ngủ rộng thùng thình đi tắm. Tuy rằng đã không thể nhìn đến vóc người của nàng, nhưng này to lớn mông cong, như trước đem đồ ngủ chống đỡ tràn đầy. Video kết thúc. Thiếp mời tiếp tục, các vị rõ ràng ta làm cái gì chuẩn bị a? Biệt thự này, có không ít camera giám sát đâu. Nàng tắm rửa thời điểm ta ngay tại phòng ngủ của mình nhìn, lúc ấy tham ta à, hận không thể trực tiếp chạy tới phòng của nàng, ta liền sờ sờ huynh đệ của mình, an ủi nó khiến nó nhịn một chút, sớm muộn gì có thịt ăn. Chương 15. Ngày hôm sau, cũng chính là 10 tháng số 3, ta mang theo nàng cùng đi ra ngoài chơi cả một ngày, nàng cũng chậm chậm buông ra, hướng ta phô bày chính mình hoạt bát đáng yêu một mặt. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tờ thứ nhất, lãnh diễm mỹ mẫu mang kính râm, phiêu giật đại ba lãng tóc dài nhẹ nhàng rối tung tại bả vai, đỉnh đầu thật lớn che nắng mũ rơm, giống như chưởng khống ánh nắng mặt trời cùng bóng ma. Chỉ muốn hai cây giãn lược đai an toàn nhẹ treo thơm ngon bờ vai. Lộ ra cổ cùng trước ngực làn da như nải loại nộn trượt, ngạo nhân núi non như ẩn như hiện, khiến người ta mở màn. Thân trên còn khoác nhất bộ màu trắng lụa mỏng, cho nàng nguyên bản lộ ở bên ngoài trắng nõn làn da tăng thêm một phần mông lung mỹ lệ. Trắng nõn bắp chân chỉ có một nửa lộ ở tại bên ngoài, trên chân đặng một đôi giản dị giày xăng đan, giống như kể ra nàng ký thần bí lại gợi cảm khí chất. Nàng ngoái đầu nhìn lại cười, con kia như xanh nhạt tay ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy vành nón. Phấn nộn môi anh đào hướng về màn ảnh toát ra tao nhã mỉm cười mê người. Tại cái này nặng nề ngày mùa hè, nàng tựa như một cơn gió màu xanh lá, phất qua mọi người trong lòng, làm người ta ý loạn tình mê, không thể kháng cự. Nàng nụ cười giống như nắng hè chói chang ngày mùa hè một chút cảm giác mát, không chỉ có ôn nhu mà tràn ngập ý vị, làm người ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Thứ hai tấm bản đồ phiến, như cũ là kia một thân tao nhã giả dạng. Trong hình ảnh, Kiên ca thủ trì một chuỗi quy bắn dính cao, nhẹ nhàng uy hướng lãnh diễm mỹ mẫu. Lãnh diễm mỹ mẫu môi anh đào hé mở, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, Kiên ca lại giống như cố ý gây nên, đem dính cao nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Kia sền sệt dính dính màu trắng phương cao lập tức bị lôi ra một đạo thật dài sợi tơ. Lãnh diễm mỹ mẫu kinh ngạc rất nhiều, không khỏi cúi người ngẩng đầu, cẩn thận thận tránh cho dính cao rơi xuống tại quần áo hoặc trên mặt đất. Nhưng mà nàng chưa từng phát hiện, tùy theo dáng người cúi thấp, trước ngực kia thâm thúy khe rãnh càng trở lên rõ ràng. Đệ tam tấm bản đồ phiến, lãnh diễm mỹ mẫu hai tay điệp tại chân phía trên, chính tao nhã ngồi, nàng người mặc quần áo bên người màu xanh sườn xám. Đem nàng hoàng mỹ dáng người bày ra được tinh tế. Thon dài mê người dáng người, làm cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt. Nàng kia nguyên bản rối tung đại ba lãng tóc dài, lúc này lại bị tỉ mỉ chải vuốt thành một cái hoa lệ búi tóc. Một cái màu bạc trâm gài tóc tại trong này chiếu sáng rạng rỡ. Môi thơm khẽ mở, khóe miệng khẽ nhếch, có vẻ ký mê người lại thân thiết. Màu bạc tai vòng nhẹ nhàng lay động, giống như tại kể ra tâm sự của nàng. Cổ làn da sáng non mềm. Như mặt nước trơn bóng, ưu nhã chống đỡ tinh xảo gương mặt. Như ngọc làn da tại màu xanh sườn xám làm nổi bật hạ càng lộ vẻ trắng nõn, tinh tế được giống như không rảnh bảo thạch. Đầy đặn mà rất bạc bộ ngực, lấy một loại như ẩn như hiện đường cong cho thấy nữ tính ôn nhu cùng mị lực. Sườn xám bộ ngực cố ý chạm rỗng, hơi hơi khe ngực buộc vòng quanh nhất đạo dẫn nhân chú một đường nét, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Phần eo của nàng tinh tế cao to, giống như nhất chi Anna đa tư cành liễu. Sườn xám cắt quần áo đem nàng vòng eo phát họa vừa đúng. Phát tán ra điềm tĩnh mà tao nhã ý vị. Sườn xám nửa phần dưới tắt bày biện ra nàng mỹ diệu bờ mông khúc tuyến. Bộ phận này sườn xám căng trùng vừa phải, ký độc hiển ra nàng no đủ cùng sung túc, lại không mất chỉnh thể thon dài cảm giác. Bờ mông hình dáng tại màu xanh sườn xám trung có vẻ đầy đặn mà có hình, tỏa ra một loại mê người vận luật. Sườn xám váy mãi cho đến nàng bắp chân chỗ, nhưng là sườn xám xẻ tà, cũng là nửa trắng nửa che đem nàng đường nét lưu loát. Trắng nõn như ngọc chân đẹp cho thấy một loại hàm súc cám dỗ mỹ. Váy phía dưới, tại nàng tinh tế chân trái hỏa phía trên, một cái màu bạc chân vòng đầy đủ một ôm, tựa như nở rộ đóa hoa, cùng nàng cặp kia ngọc chân sở dẫm lấy màu bạc giày cao gót hòa lẫn. Chiếu sáng rạng rỡ. Cặp chân kia vòng cùng giày cao gót ở giữa tô điểm, giống như trong trời đêm lập lòe tinh thần, kể ra một tổ gợi cảm mật mã, dẫn nhân tìm kiếm. Chỉnh thể nhìn qua, lãnh diễm mỹ mẫu thật giống như thiên sứ thanh hoa bình trong đó một đóa màu trắng hoa ngọc lan. tươi mát thanh lịch, yểu yểu điệu điệu, cao nhã xuất trần, khuất sắc thiên hương. Ta nhìn này khuôn mặt xinh đẹp sườn xám đồ, nhìn ra thần, cho dù là ánh mắt bộ phận đánh con ngựa, cổ này cao thượng tao nhã khí chất, thật sự là làm người ta cảm xúc mênh mông. Mặt sau hai tờ hình ảnh, cũng đều là người mặc sườn xám ảnh chụp, không nói khác, liền này mấy tấm hình, ta đã cảm thấy cái này website ta nhìn buôn bán lời. Thống thống khoái khoái chơi một ngày, tại một ngày này thời kỳ, hai chúng ta tay cơ hồ liền chưa từng tách ra. Thấy nàng mặc lên sườn xám chụp hình thời điểm ta lúc ấy ánh mắt ta đều nhanh trừng so camera màn ảnh cũng phải lớn hơn rồi, không riêng gì ta, lúc ấy quay phim sư, còn có một đối với tiểu tình lữ, xem ta ánh mắt, bên trong chậm rãi đều là ba chữ dựa vào cái gì. Lòng ta đắc ý cực kỳ. Chạng vạng thời điểm chúng ta trở về, nàng một bên kêu la mệt một bên nằm tại sofa phía trên, ta mà bắt đầu gọi điện thoại hỏi cơm chiều chuẩn bị như thế nào. Video, ta mở ra video, thị giác chính hướng về bàn ăn. Hẳn là tại bàn ăn đối diện bức tường phía trên. Trong phòng khách đen tối không khí giống như một tầng mỏng manh u màng, chỉ có một chút sáng tỏ chút quang tại trên bàn ăn chút trên đài lay động, bỏ ra dịu dàng vần sáng. Lúc này, bên ta mới đưa ánh mắt về phía tả nghiêng cửa sổ bạn, bóng đêm đã lặng yên hàng lâm, đem ngoài cửa sổ cảnh sắc bao phủ tại một mảnh mông lung bên trong. Kiên ca cùng lãnh diễm mỹ mẫu phân hai bên, lãnh diễm mỹ mẫu như trước mặt lấy món đó lam bạch tướng ở giữa áo váy. Giống như một đóa nở rộ bạch liên, thanh lịch mà cao quý. Mà kiên ca là một kiện bó sát người màu đen áo lót, đột hiện ra hắn cường tráng bắp thịt đường nét, tại ánh nến làm nổi bật phía dưới, hình thành một loại cương nhu tịnh tể mỹ cảm. Màn ảnh bên phải nam tính thân thể triển lãm ra thô kệch cùng lực lượng, mà màn ảnh tả nghiêng nữ tính làn da tắc bày biện ra ôn nhu cùng ôn nhuận. Hai người tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, lại như thế hài hòa đang vào tại cùng một chỗ. Cụng ly, cụng ly. Hai người nhẹ nhàng dơ lên tinh xảo cốc đế cao, chén bức tường va chạm chớp mắt, rượu đỏ tại trong chén nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Ấm áp chút quang chiếu rọi rượu dịch, nổi lên một cổ mê người đỏ ửng. Tựa như thiếu nữ trên mặt thẹn thùng. Khẽ chạm khóe môi, rượu dịch thuận theo miệng của hai người giác biến mất không có dấu vết, chỉ để lại một màn kia hồng nhạt chất lỏng, dọc theo chén bức tường chậm rãi trượt xuống, giống như tại tố nói gì đó. Đói bụng không? Mau nếm thử ta cố ý làm người ta bảo thật lâu bồ câu canh. Kiên ca nói. Bồ câu canh bồi rượu đỏ, ngươi cũng là kỳ tài, ha ha, lãnh diễm mỹ mẫu cười nói. Đồ chơi này đại bổ A, bên trong còn thả A dao cùng một chút cái khác. Lại mỹ dung lại xoa dịu mệt nhọc. Kiên ca một bên nói một bên cấp lãnh diễm mỹ mẫu bát bên trong thịnh. Cho ngươi phí tâm, lãnh diễm mỹ mẫu ôn hòa nói một câu như vậy. Ngoạn hài lòng sao? Kiên ca nói. Sau đó cầm lấy rượu đỏ cấp hai người cái chén đổ phía trên. Ân, đã lâu không có thống khoái như vậy, liền thì hơi mệt chút. Lãnh diễm mỹ mẫu một bên ăn một bên nói. Mệt liền ăn nhiều một chút, Kiên ca ôn nhu mà nói, lãnh diễm mỹ mẫu có khả năng là có chút ngượng ngùng, cũng cấp Kiên ca bát bên trong múc vài khối thịt. Ân thực sự là vô cùng hương, hơn nữa đông vô cùng lạng, lãnh diễm mỹ mẫu vừa ăn một bên nhịn không được tán thưởng. Đột nhiên hình ảnh giống như mau vào một chút, ngọn nến đã thiêu đốt một đoạn ngắn, kia một lọ trên bàn rượu đỏ. Sớm rút đi ngày xưa tiên diễm sắc thái. Nhưng mà, phần này biến mất màu hồng quang huy lại giống như ma pháp kỳ diệu, bám vào lãnh diễm mỹ mẫu kia mềm mại gương mặt bên trên. Tại lay động ánh nến chiếu rọi phía dưới, nàng làn da đổi thành một loại khác thường gợi cảm mị lực. Giống như thần hy chiếu rọi tại hoa hồng cánh hoa thượng dọc sương. Làm người ta nhịn không được muốn âu yếm. Kiên ca đột nhiên cúi đầu, theo cái bàn bên cạnh, đem lãnh diễm mỹ mẫu hai cái ngọc chân cầm lấy. A, ngươi làm gì thế? Lãnh diễm mỹ mẫu nũng nịu kêu to nói. Ngươi không phải nói mệt không? Ta đấm bóp cho ngươi một chút nha, Kiên ca nói. Đừng ngứa, ha ha, lãnh diễm mỹ mẫu nhẹ giọng cười, hai đầu trắng nõn trơn bóng chân ngọc không ngừng đặn Kiên ca tay. Đừng làm rộn mát xa đâu, Kiên ca cũng mang theo ý cười nói. Ngón tay cũng là tại lãnh diễm mỹ mẫu chân tâm chà sát. Không muốn đừng ta mau ngồi không yên, lãnh diễm mỹ mẫu nũng nịu kêu to. Hành Kiên ca đột nhiên đứng dậy. Đi đến lãnh diễm mỹ mẫu trước mặt, một phen liền đem nàng ôm ngang. Sau đó đi đến sofa ngồi xuống, không đợi lãnh diễm mỹ mẫu phản ứng, liền trực tiếp hôn lên. A. A, hình ảnh cắt, hẳn là sofa đối diện tủ tivi thượng màn ảnh. Có thể nhìn đến Kiên Ca ôm ấp Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tại sofa phía trên, Kiên Ca thô bạo hôn lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, mà Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không có phản kháng cùng dãy dụa, hoặc là nói không có khí lực phản kháng cùng dãy dụa, máy móc đáp lại Kiên Ca. Tùy theo Kiên Ca vuốt ve cùng thời gian dời đổi, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bắt đầu phối hợp khởi Kiên Ca hôn môi. Ba phệ. Cạch sau, các loại hôn môi âm thanh vang lên, đồng thời Kiên Ca tay nhẹ nhàng vuốt ve lên Lãnh Diễm Mỹ Mẫu vú. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu chính là dùng một bàn tay che lấy, nhưng là không có đem Kiên Ca tay đẩy xuống. Theo trong hình ảnh nhìn qua, này đâu phải là một cái độc thân tráng hán cùng đã kết hôn thục nữ, đây là một cặp tình yêu cùng nhiệt tình lửa a. Hình ảnh giống như lại mau vào một hồi, bởi vì vừa rồi hôn môi, hiện tại đột nhiên biến thành, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nằm tại sofa phía trên, Kiên Ca nâng hai chân của nàng, tại ôm nhu vuốt ve. Ánh nến cũng mau cháy hết rồi, trong phòng đen tối vô cùng. Ha ha, ngươi thật đáng ghét ngứa chết, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cười nói. Nghỉ ngơi tốt sao? Ta đấm bóp cho ngươi buông lỏng một chút, hôm nay mệt chết. Kiên Ca nói. Ân. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhẹ nhàng ân một tiếng. Kiên Ca liền lại đem nàng ôm ngang. Chờ một chút. Ngọn nến, ngọn nến. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hô, Kiên Ca gắt gao ủng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Trong phòng một mảnh hắc ám, kia như mặt nước ánh trăng nhu hòa vẫy tại hai người trên người, đem thân thể của bọn hắn ảnh phát họa càng thêm mông lung mà mê người. Đi đâu cái phòng ở à? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Đương nhiên là đi phòng của ta á, mát xa đồ vật đều ở đàn kia đâu. Kiên Ca âm thanh càng ngày càng nhỏ, đồng thời cùng với lên lầu âm thanh. Hình ảnh vừa chuyển, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đã nằm ở một tấm màu hồng giường phía trên. Chăn vén đi một bên. Cái giường này thượng ga giường cùng chăn gối đầu, đều là nồng đậm màu hồng, thậm chí ngọn đèn đều là bạch trung mang theo một tia màu hồng vần sáng. Loại này không khí, ta cảm giác chính là Kiên Ca cố ý. Kiên Ca lấy ra một cái hộp nhỏ, cùng hai đầu màu trắng trưởng khăn, trong này một đầu trải ở trên giường, sau đó hướng về Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói, ngươi đem váy thoát, sau đó quay lưng đi, đem cái này khăn mặt đắp tại trên người. Nói xong hắn liền xoay người quay lưng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu do dự một chút, vẫn là làm theo, cởi bỏ váy dài, lộ ra màu đen ren nội y, sau đó hoảng hốt đem khăn mặt đắp lên thân thể của mình phía trên. Chỉ lưu lại đầu, bả vai, còn có cánh tay cùng một bộ phận bắp chân. Bàn chân lộ ở tại bên ngoài. Tốt lắm. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Kiên Ca trở lại, đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu rối tung tại lưng phía trên đại ba lãng tóc dài chải vuốt đến một bên. Lộ ra nàng toàn bộ cổ. Đầu tiên là dùng ngón tay. Nhẹ nhàng theo cổ của nàng, một mực hướng xuống sờ, thuận theo sống lưng khăn mặt, thuận theo cao cao nổi lên mông cong, tại hạ trượt đến thon dài chân đẹp, đến cuối cùng khéo léo ngón chân. Đừng nói là Lãnh Diễm Mỹ Mẫu rồi, chính là nhìn video ta. Nhìn thấy cái động tác này, cả người đều run rẩy một cái. Ách! Quả nhiên, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhẹ nhàng hừ một chút. Nương nương thỉnh buông lỏng, tiểu hôm nay làm ngài thoải mái thoải mái. Kiên Ca hay nói giỡn nói. Cũng không biết là bởi vì sao. Kiên Ca nói xong câu đó về sau, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu khẩn trương thần thái trở nên tốt hơn nhiều, bắt đầu đầu nhập hưởng thụ, ta nhìn thấy nơi này, không khỏi nhớ tới một mực truy cái kia kịch mẹ, ai, nữ nhân a, mỗi một cái nữ nhân đều có một giấc mộng. Tuổi trẻ nữ nhân là công chúa mộng, giống mẹ cái này tuổi thục nữ. Cũng không phải là nương nương mộng sao. Tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm Kiên Ca hay dùng hắn tráng kiện bàn tay to cùng cánh tay, tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thon dài bột gáy. Vai, sống lưng, no đủ bờ mông, yểu điệu chân đẹp phía trên qua lại nén chà sát, mỗi một lần nhấn, đều có khả năng dẫn tới Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhẹ giọng hơi thở. A a a, trước buông lỏng một chút, Kiên Ca nói. Kiên Ca đi đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu bên cạnh, quỳ tốt, sau đó dùng hai tay, tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu lộ ra bả vai da dẻ phía trên, lao lên tinh dầu, thuận theo thân thể nàng văn lý, thôi kéo vuốt ve vân vê, động tác quy củ. Nghiêm túc. Theo nàng mượt mà trơn bóng thơm ngon bờ vai, đến nàng như ngẫu tiết vậy cánh tay, mãi cho đến nàng thông thông ngón ngọc, mỗi một tấc, mỗi một ti đều không buông tha. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bả vai phía trên, chậm rãi đều là tươi mới ửng đỏ sắc. Thoải mái sao? Kiên ca hỏi. Ân, Lãnh Diễm mỹ mẫu hừ nhẹ. Kiên ca hướng về nàng một bên khác cũng làm đồng dạng động tác, Lãnh Diễm mỹ mẫu trừ bỏ da dẻ đỏ lên, hơi hơi thở gấp ở ngoài, không có gì thay đổi. Mát xa lưng. Ta đem thảm xốc lên lâu, Kiên ca tại Lãnh Diễm mỹ mẫu bên tai lặng lẽ mà nói, Lãnh Diễm mỹ mẫu không trả lời. Kiên ca từng chút nhấc lên Lãnh Diễm mỹ mẫu trên người khăn mặt, một khối trắng muốt như ngọc nổi bật ngọc thể. Mặt lấy gợi cảm màu đen ren nội y, xuất hiện ở hình ảnh bên trong, hương diễm vô cùng xuân quang toàn bộ chợt tiết. Ta cởi bỏ Nga, Kiên ca tay đặt tại Lãnh Diễm mỹ mẫu áo ngực sau nút thắt phía trên, thấy nàng không có phản đối. Cùng cực, một chút, Lãnh Diễm mỹ mẫu trơn bóng như ngọc xinh đẹp lưng liền nhìn một cái không sót gì thể hiện rồi đi ra, đầy đặn mật đào mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên kiều, không có bất kỳ cái gì tì vết nào tuyết trắng bờ mông buộc vòng quanh một đạo tao nhã mê người ôn nhu đường cong. Lãnh Diễm mỹ mẫu hừ một chút, trên mặt toát ra hai luồng thẹn thùng quyến rũ hồng phấn, tựa như ngày xuân nở rộ đóa hoa, tỏa ra mê người khí tức. Kiên ca tiếp tục ngồi xổm tại Lãnh Diễm mỹ mẫu đầu một bên, sức một chút tinh dầu tại lòng bàn tay. Sau đó lại đang Lãnh Diễm mỹ mẫu trơn bóng mỹ lưng chen lấn một chút tinh dầu, thô ráp bàn tay, theo Lãnh Diễm mỹ mẫu bả vai bắt đầu đẩy đi xuống chen, vuốt ve, một mực đẩy lên quần lót bên cạnh. Một lần lại một lần, kia như ti non mềm trơn bóng lưng ngọc. Tại tinh dầu dễ chịu phía dưới, phát tán ra càng thêm mê người sáng rọi. Ân, Lãnh Diễm mỹ mẫu nhỏ giọng phát ra thoải mái rên rỉ. Kiên ca đổi phương hướng, đi đến Lãnh Diễm mỹ mẫu mông nghiêng về sau, lại bắt đầu từ dưới hướng lên trên ấn nhu. Tại theo phần eo đẩy lên khi còn cố ý xoa nhẹ thân thể yêu kiều hai bên, như vậy hai tay đẩy lên khi ngón tay cũng có khả năng như có như không chạm đến Lãnh Diễm mỹ mẫu phong bắn xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ. Kiên ca tại thôi ép mỹ lưng đồng thời. Cũng đều đem trắng mịn tinh dầu vẽ loạn ra, tại dùng bàn tay đem tế trượt làn da vẽ loạn sáng bóng sau đó. Kiên ca tại hạ đến cùng thời điểm, đổi thành rảnh tay ngón tay, từ trên xuống dưới, giống như đàn dương cầm. Nhẹ nhàng, rất nhanh gõ điểm kích Lãnh Diễm mỹ mẫu xinh đẹp lưng, cổ kia tô cảm giác nhột, ta cách màn hình đều cảm thấy ma ma. A a, Lãnh Diễm mỹ mẫu rất nhỏ hừ nhẹ biến thành nhẹ nhàng đó a âm thanh. Đồng thời 10 nền móng chỉ cũng đang không ngừng mở ra, nhanh chụp, giống như muốn tố gia tăng hàng ngày khoái cảm, Kiên ca lại sau này sai rồi sai vị đưa. Quỳ gối tại Lãnh Diễm mỹ mẫu chân một bên, đây là muốn xoa bóp cho nàng chân a. Kiên ca nhìn Lãnh Diễm mỹ mẫu kia mang theo ý xấu hổ gắt gao khép lại tuyết trắng chân đẹp, nặng ra một chút tinh dầu. Hướng về hai đầu chân đẹp nhanh và gọn sức đi lên, thậm chí liền ngọc bút măng vậy nộn chân cũng chưa từng phóng. Chớp mắt, tu chiều dài hình chân đẹp phía trên, liền hiện ra tinh tế ánh sáng nhu hòa. Kiên ca đưa ra hai tay, ôm nhu xoa nắng hai đầu chân đẹp nhanh đến bắp chân cùng trong suốt ngọc chân. Chậm rãi, nguyên bản buộc chặt hai chân, dần dần bởi vì buông lỏng mà thả ra, đây là Kiên ca giống như là động cái gì, chỉ thấy màn ảnh chuyển đổi đến Lãnh Diễm mỹ mẫu hai chân ở giữa, mê người cực phẩm mông cong lúc này cũng chỉ còn lại có một đầu rất có ý vị màu đen quần lót ren. Kinh bạc vải dệt bên cạnh ren hoa văn tô điểm Lãnh Diễm mỹ mẫu tuyết trắng mượt mà bờ mông. Kiên ca thân thể hoạt động, cầm lấy tinh dầu bình, hướng về Lãnh Diễm mỹ mẫu hẹp dài hương diễm rảnh mông, một tia ý thức ngã một mảng lớn. Dính ngấy ẩm ướt trượt tinh dầu nhanh chóng thuận theo rảnh mông trượt động, ăn mòn mỏng như cánh ve quần lót ren, khiến nó dán thật chặt tại mông thịt bên trên, sau đó tiếp tục hạ trượt, tựa như chiến sĩ xung phong giống nhau, không ngừng xông vào này cấm kỵ thần bí hoa viên. A. À. Lãnh Diễm mỹ mẫu bị kích thích run run một chút, tròn trịa mông cong cũng theo lấy rung rung rẩy rẩy rung rung một phen. Nhìn ta gương mặt đờ dẫn. Không có việc gì không có việc gì, ta kế tiếp muốn mát xa cặp mông. Kiên ca an ủi. Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng không có đang nói cái gì. Hình ảnh vừa chuyển, có thể nhìn đến Lãnh Diễm mỹ mẫu khuôn mặt, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng quyến rũ, môi anh đào kiều diễm ướt át, giống như hai bên mềm mại màu hồng phấn đóa hoa nhẹ nhàng nở rộ. Hô hấp lúc tô mị thực cốt thở gấp nhẹ nhàng phiêu tán, dẫn nhân muốn ngừng mà không được. Kia thật nhỏ vi diệu âm theo khoang mũi truyền ra, như ti tinh tế, làm người ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Kiên ca tráng kiện hai tay xoa lên Lãnh Diễm mỹ mẫu mật đào hương mông. Hai tay chậm rãi vuốt phẳng vuốt ve, mông thịt nở nang no đủ, rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên, co giãn thật tốt, mỗi một lần kiên ca ngón tay đè xuống, đều có khả năng cảm giác muốn rơi vào bên trong giống nhau, đợi cho ngón tay của hắn rời đi. Bị hắn ngăn chặn mông thịt lại chớp mắt đàn hồi, trở lại phía trước vô cùng cổ kiều trạng thái, càng là rất nhỏ run rẩy, giống như đang hấp dẫn ấn nhu nó người, tiếp tục âu yếm nó. Bảo bối mông càng ngày càng kiều, cũng càng ngày càng gấp đến. Nhìn đến bình thường rèn luyện vẫn rất có hiệu quả. Kiên ca một lần xoa lấy một lần nói, lãnh diễm mỹ mẫu chưa có trở về hắn. Kiên ca hai tay lực đạo càng trở lên dùng sức, lúc nhẹ lúc nặng, chợt nhanh chợt chậm vuốt ve liễu khanh y mật đào mông đẹp. Có khi dùng bàn tay đại lực vuốt ve vân vê, có khi dùng 10 ngón tay chuồn chuồn lướt nước, có khi bàn tay đại trương, gắt cao cầm chặt hai bên to mọng không chịu nổi mông thịt, dùng sức hướng đến hai bên bài, lộ ra sâu không thấy đáy mê người khe rãnh. Lúc này liền có thể nhìn đến, che giấu tại dưới quần lót đã bị tinh dầu làm cho dính không chịu nổi khéo léo cúc huyệt, rất nhỏ co lại, tựa như thẹn thùng tân nương tử, bị người khác nhấc lên khăn vang. Hừ a a a. Lãnh diễm mỹ mẫu rên rỉ, trở nên càng ngày càng kiều mị, hai chân cũng không tiếp tục phát run, hẳn là vô lực phát run. Kiên ca hô hấp nặng nề mấy phía dưới, sau đó đi đến lãnh diễm mỹ mẫu bên tai, hướng về nàng nói, bảo bối lật cái thân để ta cho ngươi chính diện mát xa một chút. Nói xong cũng ôm lấy nàng, trợ giúp nàng lật. Lúc này lãnh diễm mỹ mẫu thân trên còn treo không có cởi xuống áo ngực, cánh tay gắt gao kẹp lấy thân thể của mình, hai chân vô lực giao nhau tại cùng một chỗ. Kiên ca bắt được này thoát một nửa áo ngực. Nhẹ nhàng hướng đến phía trên sách, lãnh diễm mỹ mẫu muốn bắt ở kiên ca tay, nhưng là không có thể ngăn cản thành công. Áo ngực, được thành công thoát phía dưới. Lãnh diễm mỹ mẫu nửa người trên, trần trụi xuất hiện ở trừ hắn ra lão công ở ngoài. Khác trước mặt một người đàn ông, đương nhiên còn có chúng ta những cái này quần chúng. Kiên ca không có tiếp tục mát xa, lại cởi xong rồi lãnh diễm mỹ mẫu áo ngực sau đó, cúi xuống thân, hướng về lãnh diễm mỹ mẫu phấn nhuận môi anh đào. Thật sâu hôn xuống, lãnh diễm mỹ mẫu nhất một bên phối hợp kiên ca hôn môi, một bên không biết khí lực từ nơi nào tới, hướng về kiên ca lồng ngực một trận loạn đấm, nhưng giống như không có một chút tổn thương. Thật lâu sau, rời môi. Một đạo dính ngấy sợi tơ lôi kéo hai người bờ môi. Honey, thật tốt hưởng thụ là được. Kiên ca nói, lãnh diễm mỹ mẫu nhỏ khó thế nghe gật gật đầu. Kiên ca ngồi xổm tại lãnh diễm mỹ mẫu phía trước phương, phản hướng về lãnh diễm mỹ mẫu thân thể. Trong tay cầm lấy tinh dầu bình, trước đụng đến chính mình tay phía trên, sau đó thuận theo ngón tay của hắn khâu, chậm rãi chảy tới lãnh diễm mỹ mẫu ngực lặp ở giữa. Ta lúc này mới chú ý tới lãnh diễm mỹ mẫu nửa trước thân. Tuy rằng nàng là nằm, dẫn đến nguyên bản thâm thúy khe ngực không thấy, nhưng là trước ngực kia hai cái tròn trịa tiểu bạch thỏ, như cũ là như vậy ngạo nghễ vểnh lên, vú thịt tinh tế mềm mại trượt, một vòng màu hồng nhạt quần vú bọc lấy đã như cũ lạc lớn nhỏ ửng đỏ đầu vú. Rất khó tưởng tượng đây là một cái đã sinh đứa nhỏ thục nữ vú. Vú phía dưới, bằng phẳng trơn bóng bụng cùng thon gọn vòng eo, một khối, đường cong thơm ngát. Quyến rũ đến cực điểm. Kiên ca bàn tay to đã leo lên lãnh diễm mỹ mẫu bả vai. Thuận theo nộn trượt làn da, vất qua đứng thẳng vú, đem tinh dầu đều đều bôi ở lãnh diễm mỹ mẫu chính diện trên thân thể. A a, kiên ca tay đụng tới lãnh diễm mỹ mẫu nhũ phòng thời điểm lãnh diễm mỹ mẫu kinh hô vài tiếng. Vô lực thân thể lại bắt đầu khẩn trương lên. Kiên ca hai tay vén tại cùng một chỗ, không người tại lãnh diễm mỹ mẫu bụng phía trên vẽ vài vòng, cảnh tượng này ta giống như gặp quá, chính là phía trước Huy ca dạy ta thời điểm mà lúc này. Tùy theo kiên ca về phía trước thò người ra, hắn hơi hơi lồi ra hạ bộ, cơ hồ kề sát lãnh diễm mỹ mẫu đỉnh đầu, không biết nàng có cảm giác hay không đến. Nóng hâm nóng một chút, lãnh diễm mỹ mẫu chủ động mà nói. Âm thanh nhẹ nhàng vô lực. Lãnh diễm mỹ mẫu khẩn trương thẹn thùng che lấy miệng mình, kiên ca một đôi thô ráp bàn tay to thuận theo nàng làn da trở về hoạt động, ngón giữa trải qua nàng hai lạc, phàn leo lên nàng nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng cứng rắn đầu vú. Dẫn tới nàng lại là run run một cái. Đầu vú thô cứng, bảo bối, kiên ca ôn nhu mà nói. Sau đó hắn không có trực tiếp đi bắt nắm kia hai tọa độ cong cao ngất, tuyết trắng tinh tế ngọc nhũ, mà là trước đem tay dán phủ tại dưới nách hai bên. Giang hai tay chưởng, dùng hổ khẩu nhẹ nhàng hướng phía trên chậm đẩy nghiêng ngực phó nhũ, sau đó hướng lên trèo lên, cứng rắn vú bị hổ khẩu kềm ở, tao nhã độ cong cùng hổ khẩu kín kẽ, thật giống như đang dùng hổ khẩu đo đạc mỹ diệu vú thịt giống nhau. Chậm rãi hướng đến phía trên, thẳng đến quần vú phụ cận, ngón tay cái cùng ngón trỏ tạo thành một cái tiểu tiểu vòng tròn, lại cố ý không đi chạm đến đầu vú. Hổ khẩu lại lần nữa mở ra, trở lại nhũ căn phụ cận. Lại lần nữa hướng lên, chậm rãi trèo lên, như trước không chạm vào đầu vú. Một lần. Theo nghiêng nhũ căn hướng lên trèo lên. A. Hai lần. Từ dưới nhũ căn hướng lên bò sát. A. Ba lượt. Theo thượng nhũ căn hướng lên chen ép. A. Bốn lần. Theo khe ngực bên trong gốc rễ, hướng lên chậm rãi trượt. A. Mỗi một lần đều có khả năng nghênh đến lãnh diễm mỹ mẫu nũng nịu kêu to cùng với đột nhiên run rẩy. Một mực lặp lại hơn mấy chục thứ, lại một lần nữa, kiên ca theo lãnh diễm mỹ mẫu hai cái nghiêng nhũ căng. Một bên nhéo đi lòng vòng, một bên chậm rãi hướng đến phía trên trượt, mãi cho đến quần vú địa phương, lần này hắn không có tránh đi đầu vú, mà là hai cái tay năm ngón tay thẳng băng buộc chặt, dùng năm ngón tay hình thành tiểu bột miệng. Nhẹ nhàng bao lại hai hạt mềm mại nho, tựa như tiểu hài tử mút hút đầu vú giống nhau, nhẹ nhàng hướng đến phía trên xách rồi, mượt mà vú thịt bị hắn xách kéo hơi có buộc chặt, sau đó hắn đột nhiên buông tay, đầu vú chớp mắt liền đàn hồi đi xuống. A. Hừ hừ a. Lãnh diễm mỹ mẫu bị kích thích lớn tiếng dâm đãng kêu la, giống như một cổ bị đè nén rất lâu đồ vật cuối cùng được đến phóng thích, hai cái đùi thậm chí đều nhảy lên, sau đó hai tay gắt gao nắm lấy kiên ca cổ tay. Lớn tiếng thở hổn hển, có thể thấy nàng gò má đã hồng nhuận kiều diễm ướt át, yêu mị vô cùng. Không muốn, không cần hừ hừ, lãnh diễm mỹ mẫu khóc kể. Kiên ca không có lý nàng, hai tay biến thành móng vuốt bộ dạng. Mười ngón tay tại vú thịt phía trên chuồn chuồn lướt nước bình thường rất nhanh sao châm lấy, lòng bàn tay bao trùm tại đầu vú phía trên, nhưng không có ép lấy đầu vú, nhẹ nhàng chuyển tay của mình, thật giống như làm đầu vú tại lòng bàn tay của mình vẽ vòng giống nhau. A a a, không nên không nên, chịu không nổi, lãnh diễm mỹ mẫu gắt gao nắm lấy kiên ca cổ tay, hai chân lung tung kẹp lấy, đá. Kiên ca vòng vo một hồi, liền buông ra vú, bắt đầu đại lực vuốt ve vân vê tuyết trắng vú thịt. Ngón cái cùng ngón trỏ kèm ở đầu vú, trái phải vuốt ve vân vê. Lãnh diễm mỹ mẫu thật giống như ngực có một đống lửa diễm đang thiêu đốt giống nhau, mẫn cảm mềm mại đầu vú thậm chí cảm giác có vô số con kiến tại cắn cắn. Khó chịu nàng ô ô kêu. Đang tại nhìn video ta, cùng lúc vì kiên ca cao siêu kỹ xảo chiết phục, về phương diện khác, nhìn lãnh diễm mỹ mẫu như thế khó chịu bộ dạng, ta cũng không biết là khó chịu cần phải thích. Kiên ca vuốt ve vân vê mấy chục phía dưới sau đó. Nhảy xuống giường, sau đó một lần nữa đặt ở lãnh diễm mỹ mẫu trên người, hướng về miệng của hắn lại hôn đi xuống, nhưng là lần này, tay hắn như trước liên tục không ngừng xoa nắng lãnh diễm mỹ mẫu mềm mại sáng bóng vú thịt. Ô ô ô ô a hừ hừ a a a. Lãnh diễm mỹ mẫu vô lực lại gõ kiên ca, một bên phối hợp kiên ca hôn môi, một bên theo mũi cùng khóe miệng phát ra rầm rì âm thanh, kia ngữ khí bên trong, có ai oán, có lên án, gặp nạn thụ, có phóng thích, đến đều cuối cùng biến thành một cổ không muốn xa rời cùng hưởng thụ, ba phệ tiếng. Rời môi, lãnh diễm mỹ mẫu bờ môi đã đều là sáng bóng vô cùng vệt nước. Nhưng là nàng không có làm bất kỳ cái gì xử lý, cứ như vậy há to miệng, mồm to hô hấp. Bảo bối để ta nhìn nhìn tối đẹp mặt ngươi. Được chứ? Kiên ca ôm nhu hướng về lãnh diễm mỹ mẫu nói, lãnh diễm mỹ mẫu chính là mồm to hô hấp, không có trả lời. Nhưng là có đôi khi, không có phản đối chính là đồng ý, cam chịu cũng là dung túng từ đồng nghĩa. Kiên ca thân thể hướng xuống. Hai tay chế trụ quần lót hai bên, chậm rãi. Từng chút, cởi xuống lãnh diễm mỹ mẫu quần lót. Một cái hoàn toàn trần trụi, một bàn tay che miệng, một bàn tay trắng mỹ nhũ, hai cái đùi nội chụp kẹp chặt nơi riêng tư quyến rũ đa tình tuyệt thế mỹ thuộc phụ. Xuất hiện ở kiên ca, cùng sở hữu người xem mắt bên trong. Hình ảnh vừa chuyển, lại trở lại lãnh diễm mỹ mẫu hai chân ở giữa thị giác. Chỉ thấy kiên ca chính đang từ từ tách ra lãnh diễm mỹ mẫu kẹp chặt hai chân. Không muốn không? Lãnh diễm mỹ mẫu giống như phát hiện cái gì, nghĩ phải kịp thời ngăn cản, nhưng là nàng giống như đã không có khí lực. Hai chân bị chậm rãi mở ra, lãnh diễm mỹ mẫu còn nghĩ dùng tay che lấy, cũng bị kiên ca thoải mái hóa giải rồi. Lãnh Diễm mỹ mẫu tối cấm kỵ, cũng là cuối cùng bí mật, bại lộ ở tại Kiên ca cùng tầm mắt của ta. Đẹp quá a. Trước màn ảnh ta không tự chủ được nói ra ba chữ. Lãnh Diễm mỹ mẫu bộ phận sinh dục chỉnh thể cũng không có cái loại này thục nữ màu đen. Chỉ lớn hơn mình bắp đùi bộ làn da phải sâu một điểm, phía trên là một điểm cũng không nồng đậm cũng không thưa thớt màu đen cỏ thơm, chỉ bất quá bây giờ đều bị tinh dầu cùng một ít không biết tên chất lỏng ngâm ướt sũng. Cỏ thơm phía dưới hơi hơi đột khởi vùng mu phía trên trơn bóng non mềm, không có một cây dư thừa lông mu dài ra đến, hai bên màu mỡ trơn bóng mềm mại trượt đại môi mật thật chặt bọc lấy hai miếng có chút hình như lá liễu phấn nộn tiểu môi mật. Gắt gao khép kín, giống như tại thủ hộ bí ẩn nhất bí mật, một cái tiểu tiểu nhô ra tại đường cong phía trên thò đầu ra, miệng hang ra bên ngoài lưu nhiều điểm thủy dịch, chứng minh nó chủ nhân sớm động dục. Cùng Dương Thanh Nhạc vô cùng không giống với. Dương Thanh Nhạc môi mật là ngoại lực, giống hai cái hồ điệp cánh, mà Lãnh Diễm mỹ mẫu môi mật, theo ta này một cái vừa không là xử nam người đều có thể nhìn ra, nhất định là thiếu kinh nhân sự tuyệt nộn hạ thân. Đừng! Lãnh Diễm mỹ mẫu hừ nhẹ. Kiên ca nơi tay thượng lau lên rất nhiều tinh dầu, đem Lãnh Diễm mỹ mẫu chân đẩy ra, sắp xếp thành M hình dạng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng theo đầu gối bộ phận, chậm rãi vuốt ve Lãnh Diễm mỹ mẫu đùi bên trong. Mãi cho đến Lãnh Diễm mỹ mẫu đùi căng, sau đó dùng bàn tay hoặc là ngón trỏ bên cạnh, thuận theo háng dấu vết, nhẹ nhàng vuốt ve háng thịt mềm. A, Lãnh Diễm mỹ mẫu một tiếng thở gấp, ta cẩn thận nhìn thấy, tại Kiên ca tay vuốt ve thượng háng thời điểm Lãnh Diễm mỹ mẫu tiểu huyệt giống như nở rộ đóa hoa chậm rãi mở ra một điểm. Lộ ra bên trong một đầu ướt át phấn nộn hồng phấn mật huyệt. Kiên ca cứ như vậy tại Lãnh Diễm mỹ mẫu bộ phận sinh dục xung quanh đảo quanh. Tuy rằng bộ phận sinh dục không có thu được kích thích, nhưng là chảy nhỏ dọc dòng nước lại chưa từng có dừng lại. Chà sát mười mấy phía dưới, Kiên ca đột nhiên hai tay hướng về rất nhanh xoa động, giống như muốn đem tay xoa vô cùng nóng, sau đó hắn đột nhiên đem xoa nóng bàn tay, phúc đắp lên Lãnh Diễm mỹ mẫu bộ phận sinh dục. A! Lại là một tiếng cao vút trên rỉ, Lãnh Diễm mỹ mẫu bị kích thích đầu đều nâng, phần eo rất nhỏ giật giật, hai cái đùi gắt gao kẹp lấy Kiên ca bàn tay. Trời ạ, không không được a. Lãnh Diễm mỹ mẫu hồ ngôn loạn ngữ nói. Kiên ca lấy tay ra chưởng, lúc rời đi, ngón trỏ cùng ngón giữa tại môi mật hai bên phất qua, Lãnh Diễm mỹ mẫu lại là từng trận giật giật. Kiên ca vuốt ve lên Lãnh Diễm mỹ mẫu hòn le, Lãnh Diễm mỹ mẫu run rẩy liền chưa từng dừng lại. Miệng hang khẽ nhếch khép hờ, thật giống như hô hấp giống nhau. Kiên ca lại đưa ra một bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa, lấy hòn le vì khởi điểm. Dọc theo tiểu môi mật, chậm rãi hoạt động, chà sát hai bên thật nhỏ liễu diệp môi mật. A a a, không được không được, Lãnh Diễm mỹ mẫu nũng nịu kêu to. Khuôn mặt thượng trình độ cực cao ửng hồng, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở dốc cùng tiếng thở gấp luân phiên không thôi. Kiếp nắm lấy Kiên ca cổ tay. Hai cái đùi vô lực mở ra M hình dạng. Kiên ca hướng về hòn le cùng môi mật lặp lại chà sát một hồi. Ta nhìn thấy Lãnh Diễm mỹ mẫu ướt át mềm mại miệng hang khép mở càng ngày càng lợi hại. Kiên ca nhìn nhìn Lãnh Diễm mỹ mẫu. Sau đó đưa ra một bàn tay ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nén run rẩy môi mật phía trên thật cao cương lên nhồi máu hòn le, ngón trỏ tại miệng hang qua lại xoay vòng vòng. Ô ô, Lãnh Diễm mỹ mẫu đột nhiên không còn rên rỉ. Thị giác chuyển đổi, có thể nhìn đến Lãnh Diễm mỹ mẫu che lấy chính mình miệng thơm, hai má gắt gao cắn. Hiển nhiên là tại nhẫn nại cái gì. Kiên ca thấy thế, nhẹ nhàng đem ngón trỏ đưa vào Lãnh Diễm mỹ mẫu sớm ướt át không chịu nổi miệng hang. Nhẹ nhàng quất cắm chụp đào lên. A. A. A a, Lãnh Diễm mỹ mẫu kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó cấp bách vội vàng che miệng mình, tiếp tục nhẫn nại. Kiên ca ngón tay càng lúc càng nhanh, ầm ập ầm ập. Tiếng nước triền miên liên tục không ngừng, moi móc mấy chục phía dưới sau đó. Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể đột nhiên co giật, hai chân gắt gao kẹp lấy, bằng phẳng bụng kịch liệt phát run. A. A. Đây là cao trào. Ta nghi vấn. Bởi vì Lãnh Diễm mỹ mẫu một mực che lấy miệng mình, hơn nữa theo Kiên ca biểu hiện đến nhìn, hắn cũng không giống như vừa lòng. Kiên ca rút ra ngón tay, mắt Lãnh mỹ mẫu huyệt dâm cấp tốc khép kín, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Chỉ có đột nhiên biến nhiều dòng nước, tỏ rõ dấu đầu lòi đuôi chuyện xưa. Chỉ thấy Kiên ca tại 3 giây bên trong liền tê mang xả cởi bỏ trên người quần áo. lộ ra chính mình to lớn thân thể cùng kiên cố bắp thịt, cùng với một cây sớm cứng rắn tráng kiện hắc côn thịt. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người ghé vào Lãnh Diễm mỹ mẫu trên người, hôn lấy miệng của hắn, tay tại thân thể của nàng phía trên lung tung vuốt ve. Hồng tím bầm quy đầu đội lên Lãnh Diễm mỹ mẫu ẩm ướt miệng huyệt, nhẹ nhàng khiêu khích nó. Hiện tại đã thay đổi dâm quang tỏa sáng. Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng gắt gao ôm Kiên Ca, kịch liệt mà vô lực đáp lại. Hôn hít mười mấy giây, Kiên Ca tách ra môi của nàng, dùng một loại cực kỳ ôn nhu nói, bảo bối làm của ta nữ nhân a. Ta sẽ nhường ngươi hài lòng hạnh phúc, cho ngươi trở thành chân chính nữ nhân. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhìn hắn khuôn mặt, sau một lúc lâu nói, ngươi, nhất định phải rất tốt với ta. Ân. A, một tiếng cực kỳ quyến rũ yêu diễm rên rỉ vang lên. Kiên Ca quy đầu đã chọi vào Lãnh Diễm mỹ mẫu nhanh đến mật huyệt, bờ mông phát lực, tiếp tục xông về phía trước đánh, màu vàng đậm bờ mông ép lấy tuyết trắng mông lớn, đỏ thẫm côn thịt xâm lược hồng phấn miệng hang, đóng chặt khe thịt biến thành thật to hình tròn. Giống như một cái tham ăn đứa nhỏ, cắn nuốt chính mình sớm mong chờ mỹ vị. A a quá lớn, Lãnh Diễm mỹ mẫu thở nhẹ. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhẹ nhàng vặn vẹo mông, giống như muốn chống cự, Kiên Ca thô đại dương vật lại đi vào một đoạn. Nàng toàn thân buộc chặt, ngẩng lên cằm, cổ duỗi thẳng tắp, há hốc miệng, gấp rút hô hấp, sau đó hai tay đột nhiên chết bóp Kiên Ca bả vai, trần trụi bàn chân nhỏ cũng gắt gao gợi lên ngón chân. Lúc này Kiên Ca điều chỉnh một chút tư thế của mình. Lại dùng tận lực một chút, Lãnh Diễm mỹ mẫu phát ra rung rẩy nức nở âm thanh, giống như tiến vào bên trong thân thể đồ vật làm nàng có một cổ không thể mờ miệng khó chịu. Kiên Ca hai tay cũng cùng Lãnh Diễm mỹ mẫu hai tay mười ngón giao nhau. Giống như tại cho nàng lực lượng, cho nàng an ủi, hạ, thân côn thịt như trước cắt gao đi phía trước tiến. To lớn quy đầu đẩy ra Lãnh Diễm mỹ mẫu mật huyệt chỗ sâu chưa từng bị chạm đến xó xỉnh, cạo lau mẫn cảm nhất thịt mềm. Lãnh Diễm mỹ mẫu tay gắt gao nắm Kiên Ca khe hở. Ngón tay đều có hơi trắng bệch rồi, nàng thân thể yêu kiều cùng hai chân đều đang kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra ngắn ngủi tiếng thở gấp, giống như chính xác là muốn khóc lên, nhưng là nàng cắn chặt hàm răng, còn tại kiên trì cái gì vậy? Cuối cùng, cứng rắn côn thịt hoàn toàn biến mất ở tại nhỏ hẹp chặt khít, ướt át mềm mại hoa kính. Sâu thẳm nhanh đến như xử nữ mật huyệt, cũng cuối cùng nên đón nó cái thứ hai khách nhân, hơn nửa vị này khách nhân, so với trước càng thô. Lâu, cứng hơn, mục tiêu của nó là thay đổi nơi này toàn bộ, thẳng đến trở thành lầy lội lỗ thịt chân chính chủ nhân. Kiên Ca cũng cuối cùng hoàn thành mục tiêu của hắn, bắt lại hắn ngày nhớ đêm mong tuyệt thế thục nữ. Lãnh Diễm mỹ mẫu. Vị này có vô số người theo đuổi cao quản thục nữ, xã hội tinh anh nhân sĩ, kiên cường xinh đẹp mẹ, cố gia tài giỏi thê tử, cuối cùng đi ra bước này, thành vì một cái trong lòng trang ngoại nhân. Thân thể tiếp nhận ngoại nhân vi phạm đạo đức thuộc phụ. A. Ngay tại côn thịt hoàn toàn cắm vào một chớp mắt, Lãnh Diễm mỹ mẫu bỗng nhiên một tiếng vô cùng cao vút trên rỉ. Bà mẹ nó kẹp chết ta bảo bối, ngươi bên trong như thế nào như vậy nhanh? Kiên Ca gắt gao đem côn thịt hướng bên trong đút lấy. Nhưng vào lúc này, Lãnh Diễm mỹ mẫu đột nhiên toàn thân càng thêm buộc chặt, song chưởng đột nhiên gắt gao ôm Kiên Ca cổ, hai chân đột nhiên bạo phát một cổ khí lực. Cắt gao cuốn lấy Kiên Ca eo, làm vốn là bán nằm sấp Kiên Ca hiện tại hoàn toàn ghé vào thân thể của nàng phía trên. Nàng cắn răng thật chặt quan, nhưng là giống như thật không nén được rồi, thở gấp cùng hô hấp dồn dập không ngừng lặp lại, sau đó lại phát ra một tiếng sắc nhọn cao vút ca. Tiếp lấy vừa giống như nhịn không được bạo phát khóc nức nở. Toàn thân rõ ràng run rẩy co giật lên. Tê bảo bối quá thích, ngươi đây là muốn tới sao? Kiên Ca phần éo dùng sức đẩy. Tại hắn sau khi nói xong, lập tức, Lãnh Diễm mỹ mẫu đột nhiên tim kêu một tiếng, đến. Đến rồi. A. Giống như có đồ vật gì đó đột phá cực hạn. Lãnh Diễm mỹ mẫu toàn bộ nửa người trên nâng lên, dán thật chặt tại Kiên Ca lồng ngực phía trên, hai chân kẹp gắt gao, thân thể căng cứng, sau đó thân thể yêu kiều không cách nào khống chế rung chuyển động. Hắn cùng mông lớn thịt mềm rõ ràng tại rung động. Đột nhiên này ngoài ý muốn khiến cho Kiên Ca tráng kiện côn thịt theo Lãnh Diễm mỹ mẫu nhanh đến nộn huyệt trung thoát ly trượt xuống, nhanh nhận lấy một cổ dâm thủy theo miệng huyệt bốn phía phun ra ngoài. Đúc Kiên Ca toàn bộ côn thịt, thuận theo to lớn âm nang, chảy tới hoặc phun đến lót bạch mau khăn phía trên, khăn lông màu trắng chớp mắt đã bị nhiễm lấy một mảng lớn vệt nước. Lãnh Diễm mỹ mẫu không đang rên rỉ, chính là ghé vào Kiên Ca trên vai. Không được mồm to thở gấp. Trong miệng còn nói thầm, không được phải chết a, tứ tiến, a, tứ tiến, a, tứ tiến, khoái chết đi à nha. Bảo bối vừa rồi ta ngón tay cắm đi vào thời điểm ngươi cao trào, mặt sau ngươi tại những cái gì? Nguyên lai là sắp triều phun nữa à, Kiên Ca tại Lãnh Diễm mỹ mẫu bên tai gương mặt cười xấu xa nói. Ô hừ hừ ô, Lãnh Diễm mỹ mẫu không trả lời, chính là dốc sức khóc nức nở. Ba tức ba phệ, Kiên Ca đáp lại nàng chính là nhiệt liệt hôn môi. Thật lâu sau, rời môi, Kiên Ca ôm nhu hướng về nàng nói, kia, bảo bối, ta lại muốn tiến vào. Ân. Lãnh Diễm mỹ mẫu theo bên trong mũi nhỏ như tơ nhện hừ một tiếng. A quá quá lớn, Lãnh Diễm mỹ mẫu không khỏi nói. Như vậy mới có thể làm cho ngươi thoải mái a, ta muốn cho ngươi trở thành chân chính nữ nhân, của ta nữ nhân, Kiên Ca lại lặp lại nói một lần. Chậm rãi, Kiên Ca tráng kiện cung thịt, lại xâm nhập vừa mới đến thăm quá một lần nhanh đến mật huyệt. Bảo bối, ngươi bên trong thật chặt, liền giống như xử nữ, có phải hay không thật lâu không có bị tiến vào. Kiên Ca chống đỡ tại tối bên trong, ôm nhu đối với Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. A không biết, ngươi không nên hỏi. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Tốt, thì phải là lần thứ nhất, chúng ta lần thứ nhất, chúng ta cuộc sống mới lần thứ nhất ba. Kiên Ca chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài bạc. Chỉ để lại quy đầu tại bên trong, Kiên Ca lông mu đã hoàn toàn bị trong suốt lóng lánh chất lỏng thấm ướt. Tráng kiện thân gậy phía trên cũng đều là lóng lánh dâm dịch, làm côn thịt tiến vào thay đổi vô cùng thông thuận. Côn thịt chậm rãi cắm vào, Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể lại là một trận run rẩy. Kiên Ca quay đầu nhắm ngay Lãnh Diễm mỹ mẫu khẽ nhếch miệng nhỏ liền thân đi xuống. Lãnh Diễm mỹ mẫu run rẩy trở nên vi không thể thành, giống như được đến không hiểu an tâm. A khó chịu thật to, Lãnh Diễm mỹ mẫu tế tiếng nói hết. Đó là bởi vì ngươi không có bị lớn như vậy côn thịt chơi qua. Chờ ngươi phía dưới thích ứng, thì tốt. Kiên Ca giọng ôm nhu an ủi, côn thịt cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm, mặc dù nhiên biên độ không lớn, nhưng vẫn để cho Lãnh Diễm mỹ mẫu có rất lớn phản ứng, mỗi lần quất đánh, nàng đều có khả năng một tiếng dồn dập kinh hô. A, tam tiếng. A, tam tiếng. A, tam tiếng. Âm thanh trung mang theo vô tận ai oán cùng triền miên. Thật thoải mái a bảo bối, ngươi bên trong thật nhiều thủy. Thịt thịt kẹp của ta côn thịt thật chặt, nói, có phải hay không thực hoan nghênh a? Kiên Ca khuôn mặt treo ở Lãnh Diễm mỹ mẫu tinh xảo gương mặt phía trên, cơ hồ muốn dán vào nàng khuôn mặt, chóp mũi theo quất cắm lay động, ngẫu nhiên còn có khả năng rất nhỏ chạm vào tại cùng một chỗ, Kiên Ca nhất vừa nói. Một bên nhìn chầm chầm Lãnh Diễm mỹ mẫu khuôn mặt, ôm nhu thổ tức thổi tới Lãnh Diễm mỹ mẫu môi phía trên, Lãnh Diễm mỹ mẫu xấu hổ đến sau khi từ biệt, híp mắt, môi hơi hơi run rẩy. Không nói lời nào, ta đây liền coi ngươi là hoan nghênh lâu. Kiên Ca trêu đùa. Đồng thời hắn cảm thấy Lãnh Diễm mỹ mẫu hành lang đã thích ứng hắn côn thịt, hắn bắt đầu chưởng khống tiết tấu cùng lực đạo, làm quất cắm trở nên thông thuận. Ba ba. Ba. Ba ba. Ba. Ba ba. Ba. Hai cạn nhất sâu tiết tấu hòa thanh thúy va chạm tiếng quanh quẩn tại trong phòng, mỗi lần quất cắm. Lãnh Diễm mỹ mẫu kia bị chống đỡ thành o hình nhanh đến mật huyệt, đều sẽ có một chút hồng phấn thịt mềm bị mang ra khỏi, sau đó lại bị chen vào. Là tốt rồi, giống tò mò đứa nhỏ, bới lấy khung cửa vụn trộm xem thế giới bên ngoài, lại bị đại người vô tình kéo phòng ở. A a a a. Chịu không nổi ngừng mau ngừng, Lãnh Diễm mỹ mẫu khuôn mặt càng thêm ửng hồng. Từng tiếng che miệng đều không thể ức chế mê người thở gấp nói cho trước màn ảnh ta. Mật huyện của nàng thừa nhận quất cắm là cỡ nào khó có thể chịu đựng, nàng hai tay gắt gao nắm Kiên Ca khoang thực lưng, mười đầu đỏ tươi vết trảo hết sức rõ ràng. Hai cái đùi đã không có mâm eo khí lực, vô lực khoác lên Kiên Ca đùi phía trên, thật to mở ra, thừa nhận thô đại dương vật cửa sổ làm. Ba ba ba ba ba. Ba. Ba ba ba ba ba. Ba. Kiên Ca nâng đứng dậy. Đỡ lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu thon gọn vòng eo. Bắt đầu gia tăng tốc độ, nguyên bản hai cạn nhất sâu đã biến thành ngũ cạn nhất sâu, thô to dương vật tại tiểu huyệt hữu lực quất cắm, Lãnh Diễm mỹ mẫu đã không có tự hỏi thời gian. Chỉ có thể là ừ a a quát to. Thoải mái phập phồng thác nước bố vậy tóc dài, giống như mực đậm huy vẫy, tán loạn tại đầu giường, Kiều Diễm bên trong hơi một tia thê mỹ tựa như phong trung lay động hoa hồng. Khi Kiều Diễm khóe môi nổi lên mê người góc độ, hờn dỗi xuyển ra tiêu hồn thực cốt dễ nghe nốt nhạc, khuôn mặt ửng hồng ngâm nhuộm nguyên bản trắng nõn cổ, lan tràn tới bên tai, kể ra vô cùng rung động triền miên. Lãnh Diễm mỹ mẫu hai tay đã không có chống đỡ. Chỉ có thể nắm lấy Kiên Ca cổ tay, mặc một bả tỏa sáng cao ngất hai vú đang kịch liệt vận động một chút điên cuồng lắc lư, tầng ném dao động rung rẩy, đầy đặn mông lớn không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại bị chen ép biến hình. Thừa nhận khó nói thành lời sức nặng. Kiên Ca nhìn kia một đôi lắc lư vú mềm, bàn tay đại lực bắt lấy, ngón tay niệp mài ở đầu vú, liên tục không ngừng xoa nắng. A a a a a. Không được, không được, Lãnh Diễm mỹ mẫu khóc rên rỉ. Kiên Ca tại Lãnh Diễm mỹ mẫu mật huyệt bên trong tùy ý rong ruổi quất cắm, thật lớn âm nang không ngừng vỗ lấy cặp mông thịt mềm, dẫn nó hơi hơi run rẩy. Hắn đột nhiên cúi người, ngậm vào Lãnh Diễm mỹ mẫu một cái đầu vú, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi cùng miệng bột hút liếm láp tươi mới nho. Eo hông rất động, động tác cũng không dừng lại. Không được, không được. A. Muốn đi ra, ta không chịu nổi. A a. Lãnh Diễm mỹ mẫu đột nhiên tùy ý rên rỉ, hai tay lung tung vung vẩy, bộ ngực cùng bụng kịch liệt co giật phập phồng. Mười nền móng chỉ chụp gắt gao. Mật huyệt chỗ, quất cắm tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, thậm chí khoa trương đến mỗi lần rút ra côn thịt thời điểm, đều có giọt nước vẩy ra đi ra. Đại lực quất cắm mấy chục phía dưới sau đó. Chỉ thấy nàng đột nhiên tố thủ giơ lên, tuyết trắng cổ căng cứng, mồm to mở ra nhưng không có một tia âm thanh. Kéo dâm dịch theo nàng mẫn cảm ẩm ướt nhuận lỗ thịt bên trong dâng lên mà ra, Kiên Ca bụng bị phun một mảnh, dọc nước theo hắn cơ bụng chảy xuống. Chảy tới côn thịt, thuận theo đảng đảng hướng xuống nhỏ giọt rơi. Kiên Ca thẳng tắp quỳ lập, cao nghển đầu, há hốc miệng ba, phát ra thô cùng, a, âm thanh, thô to tăng lên quy đầu liều mạng niệp mài lấy mẫn cảm hoa tâm, hưởng thụ nhanh đến hẹp hòi phấn nộn mật huyệt mỗi một tấc thịt mềm co lại hôn môi. Rồi sau đó cúi đầu. Tráng kiện côn thịt lại bướng bỉnh đỉnh hai phía dưới, giống thắng lợi tướng quân thưởng thức chiến lợi phẩm của mình giống nhau, nhìn dưới người đã nhuyễn lạn như bùn, hơi hơi run rẩy mỹ nhân. Lãnh Diễm mỹ mẫu kia như sóng lớn ôm nhu tóc dài tại giường thượng bày ra ra. Đen bóng tóc dài cùng đỏ tươi giường đơn dung hợp tại cùng một chỗ, đỏ và đen vén, phát tán ra một loại khác sức dụ dỗ. Mồ hôi đầm đìa ngọc thể phía trên nửa người của mình. Ngẫu tiết bình thường cánh tay nhẹ nhàng phất tại chính mình đại lực bộ ngực phập phồng. Một giọt rõ ràng đổ mồ hôi thuận theo đầu vú nàng, ngọc nhũ, một đường xuống phía dưới, chảy xuôi tới mê người khe ngực, lại chậm rãi trượt hướng bằng phẳng bụng, tiến vào hoàng mỹ hình thoi rốn, mất đi lóng lánh trong suốt quang mũi nhọn, hai đầu thon dài chân đẹp vô lực mở rộng ra. Theo hô hấp ở trên giường rất nhỏ lay động, có vẻ vô lực lại bất lực, phong tình vạn chủng thân thể yêu kiều. Giống như một viên chín mùi trái cây, tỏa ra thành thục nữ tính ý vị, lại mang theo một tia thê mỹ uyển chuyển hàm xúc. Tại đây Kiều Diễm trong phòng ngủ, làm người ta lâm vào không thể tự kiềm chế trầm luân bên trong. Kiên Ca lại lần nữa ghé vào Lãnh Diễm mỹ mẫu trên người, song chưởng chống đỡ tại Lãnh Diễm mỹ mẫu bên người, hai chân dang rộng ra thẳng băng. Cùng loại cứng nhắc chống đỡ động tác. Mà tùy theo Kiên Ca bờ mông thăng lên, Lãnh Diễm mỹ mẫu nguyên lai bị ép ở trên giường đĩa tròn mông cong, bị Kiên Ca nhanh nhét vào bên trong cứng rắn côn thịt chọn huyền tại giữa không trung, phía trên che kín tinh mịn mồ hôi. Dính ngấy tinh dầu cùng dâm đãng mật dịch, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, lóe lên dâm mỹ ánh sáng màu, nguyên bản nằm thẳng mật huyệt, hiện tại cũng ngẩng lên một cái góc chết, tráng kiện côn thịt như trước gắt gao bỏ vào tại bên trong. Bị chống đỡ tràn đầy nhanh đến hành lang cùng mềm mại hoa miệng hơi hơi co lại nhúc nhích. Thật giống như khô hạn thời tiết, quỳ trên đất ngẩng lên cằm, lè lưỡi, tiết hầu khẽ nhúc nhích khẩn cầu mưa đáng thương người. A, ngươi làm gì thế, ta không thoải mái buông ta xuống. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhẹ giọng cầu cứu, bởi vì cái này động tác, nàng eo đã bị cuốn, hai cái đùi vì để tránh cho trượt xuống, cũng tận chính mình một điểm cuối cùng khí lực, mâm ở Kiên Ca eo, non miệng bàn chân miễn cưỡng giao nhau tại Kiên Ca mông. Làm sao? Đương nhiên là xông pha A. Ta nhìn Kiên Ca động tác chỉ biết, đây là muốn hung hăng tại Lãnh Diễm mỹ mẫu nộn huyệt đóng cọc. Chỉ thấy Kiên Ca bờ mông phát lực, nhẹ nhàng cong lên thân thể của mình, côn thịt cũng theo đó rút ra. Mang ra khỏi nhẹ nhẹ dâm dịch, thuận theo lãnh diễm mỹ mẫu rảnh mông trượt xuống. Sau đó vừa nặng nặng rơi xuống. Ba. A. Côn thịt gắt gao một lần nữa chọi vào lãnh diễm mỹ mẫu hoa tâm. Ba. Ba ba. Ba ba ba. Kiên ca quất cắm càng lúc càng nhanh. Côn thịt xéo xuống hạ 45 độ, điên cuồng cửa sổ làm lãnh diễm mỹ mẫu ướt đẫm mật huyệt. Thô to tím thẫm đại dương vật giống không ngừng xung phong giống nhau, mỗi lần rút ra một lần nữa mảnh đâm, đẩy ra mềm mại hồng phấn môi mật xuyên qua sâu thẳm mật huyệt tầng tầng lớp lớp đánh vào xinh đẹp mềm mại hoa tâm phía trên. Liền mang theo to mọng âm nang đang đụng vào lãnh diễm mỹ mẫu đại mông bự phía trên. Xì xì. Lúc này mới cắm vào mấy phía dưới, dâm loạn tiếng nước lại lần nữa rõ ràng xuất hiện, đại dương vật mỗi một lần quất cắm, thành phiến dâm thủy vẩy ra đi ra. Kiên ca điệp càng lúc càng lớn lực, âm nang đánh ra cặp mông ba ba âm thanh, đều bị kiên ca tráng kiện đùi căng va chạm lãnh diễm mỹ mẫu nở nang mông tròn, bang bang, tiếng che giấu. A a a a. Không muốn thật kỳ quái ô ô. Lãnh diễm mỹ mẫu che lấy chính mình khuôn mặt cao vút nức nở. Trước ngực cao ngất ngọc nhũ tùy theo chấn động hơi hơi run rẩy. Nguyên bản bằng phẳng bụng bị cuốn tại cùng một chỗ, vài đạo nhợt nhạt nếp nhăn tỏ rõ nó chủ nhân đang tại thừa nhận nhất cái loại nào không chịu nổi tư thế. Lơ lửng màu mỡ mông tròn cơ hồ thừa nhận một cái tráng hán sở hữu sức nặng, bị va chạm đỏ rực mị cặp mông dập dờn bồng bềnh dạng, rung động không thôi, giống như một lúc sau liền muốn tuôn ra tiên thơm ngọt mỹ nước. Tại cái này tràn đầy chinh phục giả tính động tác phía dưới, kiên ca điên cuồng quất cắm, vàng sẫm thân thể cùng đỏ đen côn thịt, giống như không chỉ có muốn có được này trắng nõn phấn nộn thân thể, càng là muốn thông qua này nguyên thủy nhất giả man nhất giao cấu động tác, đánh vỡ nàng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm lãnh diễm mặt nạ. Đến hưởng dụng, đến làm bẩn, đến chinh phục này cao thượng thanh lệ kiên cường linh hồn. Thật chặt, thích chết rồi, bảo bối, ngươi thật sự là tuyệt nhất nữ nhân. Ta muốn bắn. Kiên ca một bên mồm to hô hấp vừa nói. Đừng đừng, không muốn tại bên trong. Ta cầu ngươi. A a a a a a a a a a. Tại vô cùng giả mang thô cùng quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, hung mãnh quy đầu khoảnh khắc ở giữa đẩy ra âm đạo tầng tầng thịt mềm, hung hăng đụng vào tử cung trước hoa tâm bên trong. Liều mạng đẩy ấm áp tử cung phòng hoa, sau mới đột nhiên co giật, đồng thời âm nang cũng bắt đầu một trận kịch liệt co lại. Cùng với dương vật quất đánh, đại lượng nóng bỏng bạch chất tinh dịch mãnh liệt phun ra tiếng tử cung chỗ sâu. Lãnh diễm mỹ mẫu bị liên tiếp không ngừng tinh dịch xung kích kích thích lớn tiếng trên rỉ, thân thể yêu kiều mạnh mẽ bắt đầu co giật run rẩy, thon dài như ngọc chân đẹp liều mạng kẹp chặt kiên ca vùng eo, bị nóng bỏng tinh dịch đút kịch liệt run rẩy lui tử cung một chớp mắt mãnh liệt phun ra đại cổ âm tinh. Tùy theo mật huyệt co lại liên tục không ngừng theo miệng hang phun tung tóe mà ra. Không muốn. Không muốn tại bên trong. Lãnh diễm mỹ mẫu vô thần đây này lẩm bẩm, liên hô hấp đều có vẻ vô lực, cả người ướt át, khắp nơi đổ mồ hôi cùng phản quang tinh dầu. Dính ngấy vô cùng, có vẻ vô cùng thê mỹ. Kiên ca rút ra bắn xong tinh dịch côn thịt, nhưng là côn thịt như cũ là hơi hơi dơ cao, gân xanh khẽ nhúc nhích, giống như chưa thỏa mãn. Đồng thời một cổ tinh dịch cùng dâm dịch hỗn hợp chói mắt sền sệt dính sữa trắng theo miệng hang đổ xuống mà ra. Nhìn hơi hơi mở ra miệng hang cùng kia bị tàn phá sưng đỏ không chịu nổi huyệt dâm, cách màn hình ta đều có thể ngửi được một cổ đậm đặc mùi tanh tưởi vị. Kiên ca nhanh chóng dùng dưới người thảm lông đơn giản xoa xoa lãnh diễm mỹ mẫu thân thể. Nhất là hạ thân, sau đó trực tiếp hướng đến dưới giường nhất ném, xả quá một bên màu hồng chăn đắp lên nhị nhân thân phía trên, sau đó gắt gao ôm lãnh diễm mỹ mẫu, tại nàng gò má cùng môi thượng ôm nhu hôn môi. Lãnh diễm mỹ mẫu không có phối hợp cũng không có phản kháng. Giống như là hoàn toàn mệt chết. Kiên ca kéo kéo chăn, ông lãnh diễm mỹ mẫu, một màn này, thật giống như tân hôn vợ chồng, vừa mới hoàn thành một hồi vất vả mà hạnh phúc tạo nhân vận động. Hình ảnh một mảnh hắc ám. Video kết thúc. Chương 16, ta đóng lại video, dụi dụi mắt, dù sao nhìn lâu như vậy, ánh mắt có chút không thoải mái. Đồng thời còn thuận tiện sờ một chút chính mình sớm đã cứng rắn hạ thân, vô luận là côn thịt vẫn là thể trạng, ta đều cùng trong video kiên ca không so được. Ai, khổ sở, chỉ có thể luyện thật giỏi. Lãnh diễm mỹ mẫu loại này tinh anh thuộc phụ, cuối cùng vẫn là thua ở kiên ca ôm nhu thế công cùng dưới hông rồi, trở thành xuất quỷ người vợ, vi phạm đạo đức nhân mẫu một thành viên, nghĩ nghĩ liền kích thích. Nam nhân sao, liền lưỡng ham, khuyên phong trần nữ tử hoàng lương, ép đàng hoàng thiếu phụ vì sướng, đương nhiên hiện tại không tính là sướng rồi, chính là sáo lộ nữ nhân xuất quỷ. Cũng không biết nàng con cùng nàng lão công biết chuyện này rồi, tâm lý như thế nào nghĩ. Lại tà ác một điểm, vạn nhất nàng con hoặc là nàng lão công đã ở nhìn thiếp mời, chật chật chật, ta đi, kia nhưng mà rất có đáng xem rồi. Trong lòng nghĩ như vậy kích thích sự tình, khóe miệng cũng không khỏi được dơ lên một chút. Đúng rồi, thiếp mời còn gì nữa không, ta nhanh chóng nhìn. Thiếp mời tiếp tục, như thế nào đại gia, lãnh diễm mỹ mẫu cực phẩm A, hơn nữa lần thứ nhất chính là nội bắn, đại gia không biết chính là, lãnh diễm mỹ mẫu bên trong thật sự là quá nhanh. Ta đoán khẳng định đã lâu không có người đi vào rồi, mặt sau ta hỏi, kết quả đã trúng đốn đánh, ha ha. Ngày hôm sau, cũng chính là 10 tháng số 4, ta lúc tỉnh, nàng còn đang ngủ, hẳn là quá mệt mỏi, số 3 buổi tối nội bắn xong. Nàng liền mệt đang ngủ, ta liền gọi điện thoại làm người ta tặng một chút ăn cùng thuốc bổ, bao gồm thuốc tránh thai cùng một chút tiêu sưng thuốc. Sau đó đem nàng đánh thức, lúc này liền thể hiện ra thanh tỉnh đem nàng bắt chỗ tốt rồi. Kỳ thật ngày hôm qua chút rượu đối với tại chúng ta mà nói căn bản cũng không kêu sự tình. Buổi sáng nàng tỉnh lại, nhìn chính mình tại phòng của ta, sau đó trần truồng thân thể, không khóc không có nháo, trực tiếp nhận thua. Chính là thực nhận thức thật nói với ta một câu, để ta về sau đối với nàng tốt, nàng không tiếp tục chọn một lần cơ hội. Ta đem đưa đến ngân nhĩ canh uy cho nàng, nghiêm túc nhìn nàng, nàng cũng liền minh bạch. Chính là mặt sau uy nàng thuốc tránh thai thời điểm chính xác là bị quyền đấm cước đá một chút, ta viết thiếp mời thời điểm eo bị nàng nhéo địa phương còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Bất quá cái này không có biện pháp, xác thực chúng ta làm. Không chu toàn đến A. Nàng lại rất nghiêm túc hỏi ta, nàng số tuổi này, so với ta lớn không ít, có trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương ta không chọn, cùng ta tại cùng một chỗ mưu đồ gì. Ta nói chính là đồ hai người tại cùng một chỗ. Kia một chút tiểu tiểu nha đầu ta chướng mắt, ta liền yêu thích nàng loại này có khí chất lại thành thục, tại cùng một chỗ cũng thư thái, huống hồ nàng nhìn qua cũng so với ta nhỏ hơn nhiều. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng và nàng lão công hôn nhân đã sớm danh tồn thực vong rồi, nàng cũng phải suy nghĩ đường lui của mình. Bất quá nàng vẫn là đỏ mặt nghiêm khắc trách cứ ta, để ta về sau, mang bao, bằng không rốt cuộc phớt lời ta. Ta lúc ấy nhất định là cái gì đều đáp ứng. Thầm nghĩ, mang không mang bộ loại chuyện này, về sau không còn phải nghe ta đấy. Ta nhìn nàng ăn sau khi xong trần trụi bộ dạng, dục vọng lại, nhào qua liền ôm lấy nàng muốn hôn. Kết quả nàng nói hôm nay đều không thể nào, phía dưới vừa đụng liền đau, ta xốc lên nhìn nhìn, vẫn là sưng, liền muốn đẩy ra chân cho nàng xức thuốc, nàng cho rằng ta muốn đến cường, dọa nàng trực tiếp đá ta một cước. Ta giơ tay lên bình thuốc. Nàng mới hiểu được. Cho nàng xóa sạch thời điểm nàng khuôn mặt đỏ rực, vừa thẹn lại cảm động, ta chỉ có thể nhịn. Cho nên số 4 một ngày này, cũng là không đi. Hình ảnh chỉ thấy Kiên ca cùng lãnh diễm mỹ mẫu đều tại bể bơi bên trong. Kiên ca dựa vào tại bên cạnh bể bơi phía trên, lãnh diễm mỹ mẫu ôm cổ của nàng ghé vào ngực của hắn, Kiên ca nâng lấy điện thoại tự chụp. Lãnh diễm mỹ mẫu người mặc một bộ gợi cảm đồ lặn, kề sát nàng mạn diệu đường cong. Đột hiển ra nàng hoàng mỹ tỷ lệ cùng mê người thân hình. Nàng trắng nõn như tuyết làn da tại thủy sắc làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm kiều diễm động lòng người. Da dẻ cảm xúc như tơ lụa trơn bóng, tỏa ra làm người không thể kháng cự ôn nhu khí tức. Nàng gò má hơi hơi ngẩng lên, tuy rằng nhìn không tới mặt mũi của nàng, nhưng theo nàng dán chặt vào Kiên ca kiên cố lồng ngực, khóe miệng hơi nhếch lên trạng thái, có thể cảm giác được toát ra một tia tự tin và ôn uyển, cùng với mười chân tâm an. Video hình ảnh là đang tại phòng bếp, lãnh diễm mỹ mẫu người mặc một bộ giản dị nhà ở áo ngủ, đang tại khuấy qua bánh trẻo, Kiên ca tại phía sau của nàng ôm nàng. Nhìn đến trong này ta không khỏi nhớ tới mẹ, mẹ tại ta đi công tác một ngày trước cũng là như thế này. Ta không khỏi đem lãnh diễm mỹ mẫu thân hình cùng mẹ bộ dạng dán sát tại cùng một chỗ, giống nhau ôn nhuyễn, giống nhau hiền lành, giống nhau đại ba lãng tóc dài. Chính là phía sau Kiên ca làm suy nghĩ của ta không cách nào nữa hướng xuống tiến hành tiếp. Đột nhiên Kiên ca tay, sờ ở tại lãnh diễm mỹ mẫu mông cong bên trên, sau đó chớp mắt đã bị lãnh diễm mỹ mẫu đánh xuống đi. Thì sao, nấu cơm đâu, lãnh diễm mỹ mẫu nói. sờ một cái, Kiên ca ở sau người lại muốn tiếp tục sờ lên. Không được, Lãnh Diễm Mỹ mẫu lại đem tay hắn đánh xuống đi. Ta cho ngươi biết a, ngươi cho ta phóng tôn nặng một chút, ngươi còn như vậy ta thật tức giận, lấy ta làm cái gì, cái loại này tùy tiện nữ nhân sao? Lãnh Diễm Mỹ mẫu nghiêm túc giọng điệu nói. Trong tay thì còn chỉ lấy Kiên ca mũi. Ta lại nhớ tới Lý béo con phía trước cho ta phát, mẹ huấn nhân cảnh tượng, tâm lý đối với Lãnh Diễm Mỹ mẫu nhiều một tia thừa nhận, chật chật chật, khí chất này, này là được rồi ư. Được có chút tính tình mới được, đây mới là Lãnh Diễm Mỹ mẫu sao, thật tốt cốt thực xin lỗi bảo bối ta sai rồi ta sai rồi. Kiên ca gấp gáp ôm tồn nhận sai. Lãnh Diễm Mỹ mẫu cũng không có nhiều dây dưa, tùy ý Kiên ca tại nàng sau mặt tiếp tục ôm lấy nàng. Loại chuyện này cảnh cáo một lần thì tốt, hắn biết sai rồi liền không muốn lại nhầm vào, lại phạm sai lầm liền trực tiếp trừng phạt, bằng không lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo, chỉ biết càng ngày càng không có hiệu quả, nhìn đến chỗ này đầu óc của ta tự động liền nghĩ đến mẹ ta phía trước dạy ta cái này đạo lý. Đồng thời nàng cũng là một mực làm như vậy. Ta nhìn Lãnh Diễm Mỹ mẫu, tâm lý càng nhiều một tia thân thiết. Video tại Kiên ca đem Lãnh Diễm Mỹ mẫu đầu xoay cùng nàng hôn một cái sau đó, đã xong. Thiếp mời tiếp tục, các vị thấy được chưa? Tuy rằng đã được đến Lãnh Diễm Mỹ mẫu rồi, nhưng là nàng vẫn rất có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc một người, tuy rằng ta thời gian ngắn không thể ngoạn càng nhiều hoa dạng, nhưng là ta ngược lại cảm thấy này mới có ý tứ à. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa sao, ta đối với Kiên ca nói một đoạn này nói, tỏ vẻ thân thiết thừa nhận. Số 4 một ngày này liền đi qua như vậy, bất quá có thê thảm chính là, buổi tối nàng trở về phòng của mình đi ngủ. Mỹ kỳ danh viết sợ ta động thủ động cước, kỳ thật phía sau ta biết ngay nàng phía dưới đã tốt không sai biệt lắm. Vì thế đến số 5, chúng ta cũng không có đi chơi, theo ban ngày bắt đầu, ta liền luôn luôn tại khiêu khích nàng. Nàng không phải là không để ta sờ mông sờ ngực những cái này riêng tư địa phương ư, ta đây liền ôm nàng eo cùng nàng hôn môi. Lúc ăn cơm kéo qua nàng chân đến, nhu nàng chân sờ chân của nàng, buổi chiều tại bờ cát phơi nắng thời điểm cho nàng sờ phòng nắng sương. Tại nàng kích thích huyệt vị, ví dụ như nhũ căn huyệt, huyệt thận du, trái phải thiên xu huyệt, lòng bàn chân huyệt dũng tuyền, trọng điểm mát xa. Làm nàng tính dục, tích góp từng tí một cả một ngày, đến ban đêm, liền thuận lý thành chương bắt đầu thứ hai chiến. Video, ta nhấn truyền phát kiện, hình ảnh như cũ là tại Kiên ca gian phòng. Màu hồng ga giường phía trên, Lãnh Diễm Mỹ mẫu người mặc một bộ hồng nhạt nội y, nằm tại trên giường, Kiên ca trên người chỉ mặc một cái quần lót. Bên cạnh mặt đất phía trên, một kiện màu vàng nhạt áo ngủ cùng hai kiện nam sĩ quần áo lung tung tán tại trên mặt đất. Kiên ca nằm ở Lãnh Diễm Mỹ mẫu thân nghiêng, cúi đầu cùng nàng hôn môi đồng thời, một bàn tay đã duỗi tại hai chân của nàng ở giữa. Cách quần lót vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng. Tay kia thì vòng qua Lãnh Diễm Mỹ mẫu cổ, tại một khắc nghiêng vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ân ân phốc vệ, trong tai nghe truyền đến kịch liệt hôn môi tiếng cùng Lãnh Diễm Mỹ mẫu mũi hừ nhẹ tiếng. Ánh sáng dịch nhần hiện đầy Lãnh Diễm Mỹ mẫu môi thơm xung quanh. Ba ba ba, Kiên ca miệng ly khai Lãnh Diễm Mỹ mẫu môi, bắt đầu ở Lãnh Diễm Mỹ mẫu trán, hai má, trên cổ lung tung hôn môi. Đồng thời tay đã cởi bỏ Lãnh Diễm Mỹ mẫu áo ngực nút thắt. Ha ha ách ha, Lãnh Diễm Mỹ mẫu cao nghển đầu, dùng 10 phần quyến rũ tiếng thở gấp đáp lại Kiên ca âu yếm. Kiên ca một lần thuận theo cổ hướng xuống hôn môi, đồng thời tại Lãnh Diễm Mỹ mẫu phối hợp phía dưới, đem áo ngực cởi xuống dưới. Thật đẹp, Kiên ca ôm nhu nói, nhìn bại lộ tại trước mắt hắn non mềm kiều bắn vú, hai hạt đỏ bừng đầu vú đã hơi hơi phát cứng rắn. Lãnh Diễm Mỹ mẫu bản năng nghĩ che ngực của mình, nhưng là giống như lại nhớ ra cái gì đó. Kết quả hai tay huyền tại không trung, không biết hẳn là phóng tại nơi nào. Kiên ca cúi đầu, ngậm vào Lãnh Diễm Mỹ mẫu một cái mềm mại trượt vú, tay kia thì bắt lấy nàng một cái khác to lớn mỹ nhũ, ngón tay hướng kia hai hạt nhồi máu cương lên đầu vú qua lại vuốt ve. Ách a hừ, mắt Lãnh Mỹ mẫu nũng nịu kêu to một tiếng, nàng hai tay rốt cuộc biết phóng ở nơi nào, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Kiên ca cái gáy, gắt gao cắn phía dưới môi, giống như có một chút khác tình cảm tại bên trong. Kiên ca rút ra tại Lãnh Diễm Mỹ mẫu hai chân ở giữa tay, xoay người cưỡi lên Lãnh Diễm Mỹ mẫu trên người. Hai tay nắm chặt sờ, hai cái kiên rất tròn trượt xê áo ngực vú bị hắn chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Hắn liên tục trảo bóp. Thôi xoa lấy, mềm mại vú thịt theo hắn chưởng trung chen ép lướt qua. Tính là không có tinh dầu, vú thịt cùng làn da đều mang đến cho hắn phi thường thoải mái xúc cảm, nhìn mềm mại đầy đặn vú lớn tại trong tay biến hóa hình dạng. Kiên ca lại bắt đầu cùng lần trước giống nhau, bàn tay hổ khẩu nắm lấy nhũ căng đẩy lên đầu vú, nhéo chuyển thay đổi góc độ thôi. Hay hoặc là dùng hai tay các phương hướng, dán vào mảng lớn vú thịt hướng đến các góc độ dùng sức thôi nhu. Thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ không ngừng hoa viên. Hay hoặc là liên tục không ngừng bóp làm hai cái khéo léo đầu vú, kia bột lập như củ lạc nhất điểm đỏ tươi, hoặc là hai ngón tay nắm liên tục không ngừng ma niệp, hoặc là dùng đầu ngón tay rất nhanh kích thích. Lãnh diễm mỹ mẫu hai tay cũng đặt ở kiên ca ngực cùng hông ở giữa, dùng nàng tinh tế mềm mại hoàng, ngốc mà run rẩy vuốt ve kiên ca thân thể. Hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm. A ân, lãnh diễm mỹ mẫu miệng bên trong biến hóa các loại mỹ diệu rên rỉ. Thoải mái sao? Bảo bối. Kiên ca hỏi. Hâm nóng một chút ngứa so ân ngươi trước kia mát xa thật kỳ quái a, lãnh diễm mỹ mẫu đứt quãng trả lời. Kiên ca cúi người xuống, tại lãnh diễm mỹ mẫu ánh sáng môi phía trên hôn một cái. Sau đó tinh tế nói, chỉ có chúng ta mới có thể thư thái như vậy, chán ghét, lãnh diễm mỹ mẫu vỗ hắn một chút, ngữ khí không có bất kỳ cái gì chán ghét, ngược lại tràn đầy hờn dỗi. Kiên ca dọc theo cằm của nàng. Hôn qua cổ của nàng, liếm qua nàng khe ngực, hôn qua bụng của nàng. Sau đó hai cánh tay đặt ở quần lót của nàng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lãnh diễm mỹ mẫu. Lãnh diễm mỹ mẫu che miệng, nhìn phía dưới người kiên ca, khẽ gật đầu. Lãnh diễm mỹ mẫu quần lót chậm rãi thuận theo nàng trơn bóng thon dài đùi cởi xuống. Treo ở cuối cùng nàng một cái non mềm bàn chân phía trên. Lãnh diễm mỹ mẫu còn nghĩ kẹp chặt hai chân, nhưng bị kiên ca chậm rãi tách ra, ta cũng lần thứ hai nhìn thấy này không phù hợp nàng tuổi trẻ phấn tích mật huyệt. Chỉ thấy miệng hang đã có hơi hơi sáng bóng. Bảo bối còn nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua ăn cái gì sao? Kiên ca ghé vào lãnh diễm mỹ mẫu hai chân ở giữa hỏi. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, ngày hôm qua. Ngày hôm qua ăn. Tôm hùng, sinh hào, còn có. Bào ngư, ai nha ngươi chán ghét chết, lãnh diễm mỹ mẫu nói, liền thẹn thùng che phía trên chính mình khuôn mặt. Hai chân mở rộng, miệng hang, điệp môi nhẹ nhàng nhúc nhích, lại bài trừ một điểm động tình mật thủy. Nàng thật giống như một cái gặp được nguy hiểm đà điểu, đem đầu đâm vào đất. Ta nhớ tới ta tại Dương Thanh Nhạc gia thời điểm Dương Thanh Nhạc nâng lấy bào ngư nói với ta nói bộ dạng, tâm lý lại là một trận kích động. Khi để ta nếm thử ngươi bào ngư được không thân ái. Kiên ca ôm nhu mà nói. Đừng, chỗ đó bẩn, lãnh diễm mỹ mẫu nói. Không bẩn, ngươi nơi này có thể nộn có thể sạch sẽ. Kiên ca nói xong, nhanh chóng đem tay của mình xoa nóng. Lại cùng phía trước giống nhau, đem xoa nóng bàn tay rất nhanh dán tại bộ phận sinh dục của nàng. A, lãnh diễm mỹ mẫu một tiếng quyến rũ kinh hô. Hâm nóng một chút a. Có phải hay không thật thoải mái? Kiên ca nói. Ân, lãnh diễm mỹ mẫu nhẹ giọng trả lời, lại thích giống như đang khích lệ kiên ca. Kiên ca bắt bàn tay tiếp tục xoa nóng. Sau đó lại dán tại phía trên, ngón tay cái cùng ngón út hướng đến hai bên tách ra. Ở giữa ba ngón tay tại lãnh diễm mỹ mẫu nộn trượt âm hộ, cao thấp ấn nhu, đưa ra mặt khác hai ngón tay cũng không nhàn rỗi, thuận theo đùi bên trong gốc rễ cùng bộ phận sinh dục ở giữa văn lý. Cao thấp vuốt ve. A ân a thật thoải mái a, lãnh diễm mỹ mẫu không khỏi nói một tiếng. Kiên ca tay chậm rãi xoa nắng, chỉ chốc lát, ở giữa ba ngón tay thượng liền tràn đầy trong suốt lóng lánh dính hoạt dịch thể. Kiên ca bắt tay đưa đến lãnh diễm mỹ mẫu trước mặt. Mở ra ngón trỏ cùng ngón giữa, sau đó hỏi, bảo bối, nhìn đây là cái gì? Ngươi! Hoại tử rồi! Ta không biết! Lãnh diễm mỹ mẫu bụng mặt không đi nhìn. Kiên ca gương mặt cười xấu xa đem ngón tay phía trên đồ vật ăn đi vào. Sau đó tiếp tục trở lại lãnh diễm mỹ mẫu ướt át không chịu nổi nộn huyệt chỗ, liếm môi một cái, sau đó hướng về lãnh diễm mỹ mẫu nộn huyệt nhẹ nhàng thổi vài hớp nhiệt khí. Ha ha, lãnh diễm mỹ mẫu nộn huyệt nhẹ nhàng phát rung. Miệng hang khẽ nhếch. Kiên ca đưa ra đầu lưỡi, dùng hắn thô ráp mặt lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút lãnh diễm mỹ mẫu màu mỡ mật huyệt. A. Đừng, bẩn, lãnh diễm mỹ mẫu cả người đều run run một chút, nhẹ nhàng mà nói. Kiên ca tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm. dính nước đều bị hắn liếm tiếng miệng bên trong, lại lau lên một tầng sáng bóng chất lỏng, nhưng này mật ngọt giống như vô cùng vô tận, tùy theo mọng nước môi mật khép mở, không ngừng theo u mật chỗ sâu chảy ra. Sau đó Kiên Ca dùng ngón tay đẩy ra Liễu Diệp vậy môi mật. Lộ ra nhồi máu nhô ra đáng yêu tiểu đậu đậu, dùng mặt lưỡi, nhẹ nhàng phất qua một lần lại một lần, sau đó đưa ra hai ngón tay, tại bí khâu xung quanh nhẹ nhàng vẽ vòng, hai bên Liễu Diệp vậy phấn nộn môi mật dưới ngón tay của hắn hơi hơi biến hóa hình dạng. Ngọt ngào mật ngọt ồ ồ chảy ra. A a a. Có chút khó chịu a, Lãnh Diễm mỹ mẫu gò má đã lau lên một tầng mờ mịt ửng hồng, thân thể run rẩy, giống hơi hơi điện giật giống nhau. Kiên Ca lại biến hóa một chút. Một bàn tay ngón tay cái điều khiển nén Lãnh Diễm mỹ mẫu khéo léo hòn le, một khắc cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa tại Lãnh Diễm mỹ mẫu phấn nộn tiểu môi mật, mềm mại trượt đại môi mật, cùng với huyệt hội âm cùng kiều tích hoa cúc xung quanh. Nhẹ nhàng vuốt ve, xoay quanh điểm nhu, mà hắn miệng lưỡi, tắt đưa vào mỹ diệu miệng hang bên trong, đại lực mút hút liếm lấy kia hai bên màu mỡ nhuyễn nị môi mật đóa hoa, thưởng thức này phấn hẹp rung rẩy lui mật động bên trong tư nhuận vô cùng mềm mại trơn mềm thịt. A a không được không được, không chịu nổi không được, Lãnh Diễm mỹ mẫu hai tay gắt gao ôm lấy Kiên Ca đầu, không cố kỵ chút nào dâm dãng kêu la rên rỉ, đầu của mình tắt khó chịu tả diêu hữu hoảng, đại ba lãng mái tóc lung tung bốn phía. Tại Kiên Ca như vậy liếm láp ước chừng một phút sau đó, bỗng nhiên Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể thúc một cái, tiếng rên rỉ đột nhiên ngừng lại, bằng phẳng bụng cùng thon gọn vòng eo bắt đầu không ngừng co giật. Mà ở mật huyệt chỗ đã tuôn ra đại lượng mật sữa. Tưới nước Kiên Ca hạ hé mở mặt. Cao trào. Kiên Ca lè lưỡi liếm liếm chính mình môi, ngẩng đầu hỏi Lãnh Diễm mỹ mẫu. Ân, Lãnh Diễm mỹ mẫu mồm to hô hấp, cao ngất bộ ngực đầy đặn cùng với tiếng thở gấp phập phồng không ngừng. Ta kinh ngạc, đây mới là bú liếm a, ta phía trước cấp Dương Thanh Nhạc miệng cái kia gọi là gì a, ta hiện tại nghĩ nghĩ cũng liền hòa thân miệng tựa như hôn mấy cái, nhìn xem người ta Kiên Ca, đây mới gọi là chuyên nghiệp, không được. Ta phải thật tốt học một ít, về sau dùng tại Dương Thanh Nhạc trên người. Thoải mái sao? Ân, muốn hay không thoải mái hơn? Kiên Ca đứng dậy, cởi xuống quần lót, lộ ra sớm cứng trắng vô cùng tráng kiện côn thịt, giống nhất tọa đứng thẳng tim tháp. Gân xanh mạch máu trải rộng tráng kiện thân cây, giữ tận to lớn quy đầu tại Lãnh Diễm mỹ mẫu nộn huyệt miệng hang nhẹ nhàng ma sát, dính ngấy chất lỏng liên tiếp tại lỗ tiểu cùng miệng hang ở giữa. Muốn hay không? Kiên Ca lại hỏi một lần. Ta! Không biết ngươi đừng hỏi. Mắt Lạnh mỹ mẫu bụng mặt. Kiên Ca ghé vào Lãnh Diễm mỹ mẫu trên người. Hướng về nàng khuôn mặt nói cho ta được không, bảo bối, không muốn ngượng ngùng, khoái trá hưởng thụ đây hết thảy, hưởng thụ ngươi vốn nên có được mau nhạc. Ân. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Ba ân cái gì? Kiên Ca tại miệng nàng phía trên hôn một cái. Muốn. Thoải mái hơn ân. Lãnh Diễm mỹ mẫu thẹn thùng nói, tại nàng sau khi nói xong, Kiên Ca quy đầu đã đổi tiếng nàng kia hai bên chặt nộn mép thịt. Còn muốn càng sâu một chút sao? Kiên Ca tiếp tục hỏi. Ân, Kiên Ca côn thịt tiếp tục xâm nhập, màu tím hồng thô cứng thân cây một chút biến mất ở tại phấn nộn kiều tích mật huyệt bên trong, còn lại 2/3 còn tại bên ngoài. Còn cần không? Có phải hay không bên trong trống trơn, muốn ta tiếp tục đi vào? Kiên Ca ôm nhu tại nàng môi vừa nói. Ân a, Lãnh Diễm mỹ mẫu môi run run nói. Kiên Ca tiếp tục cắm vào côn thịt, đột nhiên thật chặt a. Bảo bối trong này có phải hay không, chưa từng có nhân tiến vào. Kiên Ca dán vào miệng của hắn nói. Là a ha, Kiên Ca côn thịt đã đi vào 2/3. Ta đây thật hạnh phúc, có thể có được bảo bối lần thứ nhất. 3. Kiên Ca hôn môi một chút Lãnh Diễm mỹ mẫu, Lãnh Diễm mỹ mẫu run rẩy thay đổi nhỏ một chút. Muốn ta nhét đầy ngươi sao bảo bối, đem ngươi bên trong đều cho ta, được không? Kiên Ca hỏi. Tốt a. Tại Lãnh Diễm mỹ mẫu nói xong tốt sau đó. Kiên Ca đột nhiên nhanh chóng cắm vào, đẩy ra âm đạo tầng tầng thịt mềm, dẫn tới Lãnh Diễm mỹ mẫu kinh hãi hô lên một tiếng, toàn bộ côn thịt, liền còn sót lại một cái bổng căng còn tại bên ngoài. Nha, thật chặt, trước mặt của ta cảm nhận được. Bảo bối hoa tâm, nhất nhúc nhích, hôn lấy đầu chim của ta. Kiên Ca đột nhiên nói một đống tao nói. A a, Lãnh Diễm mỹ mẫu cả người nhẹ nhàng phát run. Gương mặt mị thái, chính đang cực lực thích ứng này bàn nhiên cự vật cắm vào. Kiên ca đứng dậy, đem hai đầu tinh tế hai chân gánh tại bả vai của mình, sau đó hướng về lãnh diễm mỹ mẫu nói, bảo bối, ta muốn động lâu. Ba ba. Ba. Ba ba ba ba ba. Ba. Như cũ là theo hai cạn nhất sâu đến ngũ cạn nhất sâu chậm rãi thay đổi mau tiết tấu. Nóng rực cứng rắn côn thịt tại ẩm ướt trượt nhanh đến mật huyệt bên trong rong ruổi, âm nang va chạm cặp mông, thịt mềm hơi hơi run rẩy, như thủy triều khoái cảm rất nhanh tích lũy, làm lãnh diễm mỹ mẫu mặt nhỏ đỏ ửng vô cùng. Trước ngực cứng rắn vú tùy theo thân thể cao thấp lay động, hai đầu thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy Kiên ca cổ, hai chân giao nhau, ngón chân khi thì khẩn trương nội trực, khi thì sảng khoái mở ra. Thoải mái sao bảo bối? Kiên ca hỏi. A a a. Ân. A a, lãnh diễm mỹ mẫu tại dâm đảng kêu la rên rỉ trung vẫn không quên trả lời Kiên ca vấn đề. A bảo bối, của ta nữ nhân, bảo ta lão công. Kiên ca một bên dốc sức điệp vừa nói. A a. Không nha. Không được. Ân. A. A a a. Kiên ca cắm vào mấy phía dưới nặng, nói, ngươi là của ta nữ nhân, chỉ có thể là của ta nữ nhân. Kêu lão công. Nga nha. Nga. Không được. Thật to. Nha. A a a a. Thô to dương vật tại lãnh diễm mỹ mẫu mật huyệt trung tiến tiến lui lui, lãnh diễm mỹ mẫu tiến rên rỉ rõ ràng rất cao kháng. Kêu lão công, lão bà, bảo bối của ta lão bà. Kiên ca trước gọi nàng lão bà. Mãnh liệt khoái cảm cắn nuốt lãnh diễm mỹ mẫu đầu óc. A. A a. Không không. Nga a. Cho ngươi không gọi. Cho ngươi không gọi. Cho ngươi không gọi. Kiên ca một bên chửi bậy một bên tầng tầng lớp lớp thống, chống đỡ viên mật huyệt cũng sớm đã dòng nước không thôi, thường thường vẫy ra ra vài giọt bọt nước. A a a. A. A. Không. Ta không được a. A. Tùy theo một tiếng cao vút đến trình độ cực cao mị kêu, một cổ dâm thủy theo lãnh diễm mỹ mẫu mật huyệt bên trong phun đi ra. Kiên ca buông xuống lãnh diễm mỹ mẫu hai chân. Nằm sấp tại trên người của nàng, nói, bảo bối thích sao? Ha ha ân, lãnh diễm mỹ mẫu một lần mồm to thở gấp vừa nói. Chúng ta đổi tư thế. Kiên ca ôm lấy lãnh diễm mỹ mẫu, sau đó chính mình nằm tại trên giường. Làm nàng tại phía trên. Đây là. Lãnh diễm mỹ mẫu nghi hoặc kỵ ngồi ở Kiên ca trên người. Nữ thượng vị, chơi đùa sao? Bảo bối. Kiên ca hỏi. Không. Không vậy. Lãnh diễm mỹ mẫu nói. Ta kinh ngạc ở câu trả lời của nàng, cái gì? Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Chưa từng dùng qua nữ thượng vị. Ta đi, hoặc là nàng nói dối, hoặc là nàng lão công dậm chân giận dữ. Chúng ta đây thử xem. Kiên ca đỡ lấy lãnh diễm mỹ mẫu thân thể, làm nàng ngồi tốt, lãnh diễm mỹ mẫu nghe lời chiếu làm. Hai bên nhồi máu môi mật lỗ thịt. Nhắm ngay Kiên ca thẳng rất ngẩng cao cự long, hình như cảm nhận đến từ phía dưới kia giữ tợn côn thịt cảm giác áp bách, môi mật một trận hơi hơi run rẩy lui, không ngừng hướng đến phía dưới tích chất lỏng, không biết là sợ hãi vẫn là tham ăn. A. Lãnh diễm mỹ mẫu hơi hơi ngồi xuống. Tráng kiện thân cây một chút bị phấn nộn ẩm ướt trượt mật huyệt cắn nuốt, chỉ nghe cuối cùng một tiếng nặng nề, phốc tâm thanh, lãnh diễm mỹ mẫu chớp mắt hất cầm lên, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi mở ra. Không chịu khống chế phun ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, tròn trịa to lớn mật đào mông đẹp ba một tiếng hoàn toàn ngồi ở Kiên ca kia cơ bắp căng đầy cường tráng phần hông phía trên, hai người tính khí hoàn toàn kết hợp, kín kẽ. Thoải mái bảo bối. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Kiên ca sảng khoái kêu một tiếng. A thực thực đỉnh, ngươi như thế nào? Cứng như thế a, lãnh diễm mỹ mẫu một bên lộn xộn một bên trả lời, hình như đang tìm một cái thực tư thế thoải mái. Lúc này Kiên ca cứng rắn vô cùng đại dương vật thật sâu cắm ở mật huyệt hoa trong cung, thật lớn như cơ trứng vậy quy đầu toàn lực ma xoa mẫn cảm hoa tâm, nhanh đến hẹp hòi từng khúc thịt mềm bị thô to dương vật hoàn toàn kéo mở. Giống như tại vuốt ve côn thịt thượng mỗi một đầu thần kinh. Kiên ca hai tay ôm đầu, thưởng thức lãnh diễm mỹ mẫu mị trạng. Có thể động bảo bối, Kiên ca nói. Lãnh diễm mỹ mẫu đỡ lấy Kiên ca cơ bụng, bắt đầu ngốc cao thấp khoái sụp nàng bên trong thân thể cứng rắn dị vật. Tùy theo mông lớn nâng lên, cứng rắn côn thịt xuất hiện ở hình ảnh, trong suốt chất lỏng thuận theo thân gậy chảy tới thật lớn âm nang phía trên, mông tròn rơi xuống, tráng kiện dương vật lại biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có mông lớn vỗ đùi lưu lại run rẩy. Tại chứng minh giao hợp quá trình. A. A. A. Mỗi một lần cao thấp, đều có khả năng dẫn tới lãnh diễm mỹ mẫu mị phóng túng thở gấp. Nặng hơn nặng tọa mấy chục phía dưới sau đó, lãnh diễm mỹ mẫu bỗng nhiên ngồi ở Kiên Ca trên người. Mồm to hô hấp. Mệt lắm không? Bảo bối. Kiên Ca hỏi. Ân mệt mỏi quá a không nghĩ động. Lãnh diễm mỹ mẫu liêu một chút chính mình phân tán cuộn sóng mái tóc. Đến ta dạy cho ngươi, ngươi đừng ngồi, hai chân tại bên cạnh ta quỳ xuống. Đúng, sau đó không muốn cao thấp vận động, trước sau, động tới ngươi eo, còn có bụng, trước sau vận động, tựa như nhảy múa bụng giống nhau. Đúng. Kiên Ca từng chút chỉ đạo, lãnh diễm mỹ mẫu học tập cũng rất nhanh. Theo bên cạnh nhìn. Lãnh diễm mỹ mẫu hoàng mỹ hình chữ S đường cong tại liên tục không ngừng chuyển động, giống như vô cùng vô tận gấp khúc, mà ở phía sau của nàng, có thể nhìn đến nhanh cắm vào côn thịt, đi ra một điểm, đã bị nàng mềm mại mật huyệt nuốt nuốt vào. Thật giống như tham ăn đứa nhỏ tại liếm láp kem que giống nhau. Có thể tại nhanh chút, chậm rãi tăng nhanh, đối với tê chính là như vậy. Lãnh diễm mỹ mẫu tốc độ càng lúc càng nhanh, Kiên Ca cũng phát ra sảng khoái âm thanh. Chỉ thấy lãnh diễm mỹ mẫu eo thon tần bãi, to lớn buộc chặt mượt mà mông đẹp lay động chấn động, kéo theo Kiên Ca căng kia thô cứng kiên đỉnh cự long liên tục không ngừng ra vào, không ngừng chống đối hoa tâm tê dại kiều rung rẩy. Hai cái trắng hồng tay ngọc kìm lòng không được tại Kiên Ca cơ bụng thượng ôm nhu vuốt ve. Thích sao bảo bối sướng hay không, đúng chính là như vậy, mau hơn chút nữa. Kiên Ca cổ vũ lãnh diễm mỹ mẫu. A. A. A. A a a a a a a a a. Thật sự rất thích a a a. Lãnh diễm mỹ mẫu rất nhanh vặn vẹo thân thể yêu kiều, loa thủ ngẩng cao, cao giọng dâm đãng kêu la, giống như thật tìm đến ân ái sung sướng. Một mực rất nhanh vặn vẹo đến nàng không có khí lực, chỉ có thể lớn tiếng thở dốc. Hăng ni, như thế nào, lão công dạy ngươi thoải mái a. Kiên Ca nói. Ha ha ân thoải mái. Lãnh diễm mỹ mẫu ôn nhu mà nói. Vậy còn không trầm trồ khen ngợi nghe. Ân. Trứng thối, lãnh diễm mỹ mẫu này một tiếng nhẹ nhàng tràn ngập tình yêu tiếng nói, làm trước màn ảnh ta, phía dưới côn thịt đều đột nhiên nhấc nhảy. Tê rất ngọt a, lão bà, ngồi tốt. Kiên Ca hai chân hơi hơi cong lên. Lãnh diễm mỹ mẫu cũng đứng ở Kiên Ca trên người. Sau đó Kiên Ca vươn tay, cùng lãnh diễm mỹ mẫu mười ngón giao nhau. Ngồi tốt lắm nga lão bà, Kiên Ca nói xong. Ngay tại lãnh diễm mỹ mẫu còn đang nghi ngờ lúc, Kiên Ca eo mông cùng chân đột nhiên phát lực, dùng sức hướng đến phía trên đẩy lãnh diễm mỹ mẫu u mật nộn huyệt. A. Nghe thấy nàng tiếng kêu, Kiên Ca càng nhanh hơn hướng đến phía trên đẩy, giống như dữ tợn ác long tại chốn đào nguyên bên trong liên tục không ngừng tàn sát bừa bãi, lãnh diễm mỹ mẫu như thác nước cuộn sóng mái tóc lúc này thật liền giống như cuộn sóng bay lên quay cuồng. Quyến rũ phi sắc hai má phía trên, môi hồng hé mở. Một tiếng liền một tiếng phun ra cao vút thực hồn dâm đãng kêu la, kiên đỉnh mỹ nhũ càng là cao thấp rung rẩy hoảng liên tục không ngừng, tạo nên mảng lớn gợi cảm sóng sữa. Nàng tay ngọc gắt gao nắm chặt lấy Kiên Ca tay. Gợi cảm thân thể yêu kiều nhịn không được nghiêng về trước, hai đầu đẩy đà thon dài chân đẹp gian nan chống đỡ thân thể, đầy đặn rất kiều thật lớn mật đào mông cao thấp tung bay, lay động không thôi, huyệt dâm cùng côn thịt chỗ giao hợp liên tục không ngừng phát ra cạch cạch dâm lãng âm thanh. Dâm chất lỏng văng khắp nơi, màu hồng dường lớn đều chịu không nổi loại này va chạm, giống như muốn tán giá nhất dạng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. A a a a a a a a a a a a a a a a a a. Dùng dập va chạm tiếng điên cuồng tiếng vọng. A a a ta không được, sắp tới. A. Kiên Ca cường tráng phần hông giống như không biết mệt mỏi vậy hướng lên mảnh đỉnh, thậm chí đến cuối cùng. Kiên Ca thân thể cùng đùi cơ hồ thành một đường thẳng. Cái tư thế kia, cực kỳ giống mẹ phía trước đã làm cái kia nằm ngửa phụ trọng mông kiều, chẳng qua mẹ phụ trọng là tạ, mà Kiên Ca phụ trọng là một cái trần trụi bị hắn tùy ý quất cắm mỹ thuộc phụ. Cao trào A bảo bối. Tận tình thích a, ta muốn làm ngươi lên trời. DCM. Kiên ca đại lực đẩy. Cuối cùng tầng tầng lớp lớp ngã ở trên giường, Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng theo đó té ngã, ngửa ra sau, may mắn đỡ Kiên ca hai chân. Lãnh Diễm mỹ mẫu ngẩng lên thân thể. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, mùi thơm tần xuyển, bộ ngực rất nhanh phập phồng. Lầy lội hoa đào nguồn mật bên trong, một cổ kịch liệt dâm thủy theo giao hợp khe hở trung chen lấn đi ra, điên cuồng phun trào, thậm chí lại đều phun tại Kiên ca trên cổ. Hô hô hô, thân ái như thế nào đây? Kiên ca thở dốc vài tiếng hỏi. Muốn chết rồi, chính xác là muốn chết ha, Lãnh Diễm mỹ mẫu hồi. Ha ha, có yêu ta hay không? A ha, yêu yêu ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu không giả suy nghĩ mà nói. Đến, đổi lại tư thế ta, lão công ngươi còn không có bắn a, ta có thể lợi hại quyệt tốt, tư thế này ngăn, ta biết ngay là từ phía sau tiến vào thức. Thích. Tê vẫn là chặt như vậy, Kiên ca đỡ lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu nhếch lên cặp mông, thập phần thuận theo trượt liền cắm vào đi vào. A. Lãnh Diễm mỹ mẫu thở gấp một tiếng. Như thế nào, bảo bối so với vừa rồi tư thế như thế nào đây? Kiên ca hai cái bàn tay to rơi vào Lãnh Diễm mỹ mẫu tối kinh người cặp mông bên trong. Nha, giống như, so với vừa rồi, còn muốn sâu một điểm, Lãnh Diễm mỹ mẫu hẳn là bị thao đã không biết nên như thế nào suy nghĩ. Không thêm tự hỏi liền trả lời Kiên ca trêu ghẹo nói. Khi có phải hay không lão công thì có thể làm cho lão bà thoải mái hơn một điểm. Ân, hăng ni, yêu thích bị mẹ kiếp sao? Kiên ca lay động chính mình phần hông. Làm dương vật tại hoa tâm bên trong tùy ý quấy. Hô, yêu thích, không thích, đều giống nhau. Như thế nào đâu này? Kiên ca tò mò hỏi. Lãnh Diễm mỹ mẫu đem mái tóc của mình vén tới một bên, quay đầu lại đôi môi hé mở, hướng về Kiên ca nói. Ngươi! Ngươi chính là tên khốn kiếp, nghe được câu này, trước màn ảnh ta, lại có xuất tinh xúc động, ta gấp gáp nhìn xuống, dựa vào, này nơi nào là mắng nhân a? Đây là đang làm nũng a, ai có thể cự tuyệt như vậy một cái gợi cảm mỹ nữ. Ở trên giường vẽn mông đối với ngươi nói loại này hoặc bác nói a. Nha ngoan bảo bối, yêu ngươi chết mất, về sau ngươi chỉ có thể cùng ta ân ái, chỉ làm cho mẹ kiếp. Kiên ca cũng không nhịn được, đỡ lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu eo thon. Cự long bắt đầu điên cuồng mà rất nhanh tại ướt át lầy lội hẹp gáy tùy ý quất cắm. Thị giác chuyển đổi, cái này thị giác giống như là Kiên ca thị giác. Mỹ phụ kia tinh tế mạn diệu eo mông đường cong nhìn một cái không sót gì. Kiên ca hai tay chộp vào mỹ phụ mượt mà buộc chặt to lớn mông lớn phía trên, mười ngón thật sâu lâm vào, theo khe hở ở giữa tràn chảy ra mảng lớn kiều bắn vô cùng mông thịt, cùng với cái kia tràn ngập cơ bắp phần hông về phía trước lần lượt hung mãnh đụng vào nàng kia trắng bóng mông tròn phía trên. Mông dập dần bồng bềnh dạng, lưu lại đỏ tươi đụng vết cùng mười đạo mới mẻ vết cào. Mỗi một lần va chạm đều hầu gái nhân trắng nõn thân thể yêu kiều mảnh run rẩy, môi hồng hé mở, phun ra một tiếng lại một tiếng kêu nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn quyến rũ thân ngâm. Kiên ca tại một lần đem to dài dương vật ba. Một tiếng, tầng tầng lớp lớp đâm vào Lãnh Diễm mỹ mẫu mật huyệt hoa tâm về sau, bỗng nhiên đi phía trước cúi người xuống, làm cho bụng gắt gao nằm tại nàng kia tràn đầy ứ hồng mật đào mông phía trên. Đồng thời bắt lấy nàng hai cái tim nộn cổ tay về phía sau mạnh mẽ kéo. Lãnh Diễm mỹ mẫu quỳ sấp nửa người trên đã bị hắn túng. A. Thật sâu, Lãnh Diễm mỹ mẫu kinh hô. Không chịu nổi a, đến ta kéo lấy ngươi. Kiên ca nói. Ân tốt, Lãnh Diễm mỹ mẫu ôn nhu trả lời. Đỉnh trực nửa người trên, trước ngực hai khỏa trắng nõn mượt mà mỹ nhũ tùy theo Kiên ca điệp điên cuồng liên tục không ngừng lay động run rẩy hoảng, hai hạt đỏ bừng kiều xảo đầu vú mềm mại vô cùng. Sóng sữa liên tục. Lãnh Diễm mỹ mẫu gian nan chống đỡ, kiên đỉnh hung vật cơ hồ mỗi lần đều xuyên qua nàng âm đạo nhanh đến kiều bắn điệp nhăn tầng tầng lớp lớp đánh vào không người hỏi thăm quá chỗ sâu nhất hoa tâm, non mềm đại môi mật trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Cùng với chói tai, ba ba tâm thanh, vô số trong suốt dịch nhờn phun tung tóe mà ra. Một bộ phận chảy xuôi tại nam nhân treo cuối vung vẫy hòn giái phía trên, một phần khác tắc chảy xuôi tại màu hồng ga giường phía trên, có vẻ thập phần dâm mỹ. Tròn xoe quy bắn cặp mông thừa nhận như bạo phong vũ dày đặc xung kích, dục cảm mười chân màu mỡ mông thịt tại căn kia hung mảnh cự long rất nhanh ra vào phía dưới không ngừng nhộn nhạo lên trắng nõn sóng mông. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. A a a a. Không được, ta lại muốn tới. có lẽ là bởi vì vừa rồi động tình, lại có lẽ là bởi vì cao trào rất nhiều lần, tại Kiên Ca điên cuồng điệp mấy trăm phía dưới sau đó, Lãnh Diễm Mỹ mẫu thân thể điên cuồng run rẩy. Cấm không ở nhào tới trước đến giường phía trên, đồng thời treo tại bàn chân phía trên tế quần lót, cũng cuối cùng rơi đến phía trên, to lớn côn thịt ly khai mật đạo về sau, đại lượng sền sệt dính dính âm chất lỏng phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện chớp mắt theo miệng hang dâng lên mà ra. Thấm ướt rơi ở trên mặt đất quần lót. Tráng kiện côn thịt cao ngẩng đầu, phía trên tràn đầy trong suốt mật thủy. Giống như đẫm máu tướng quân, giơ lên chính mình chiến kỳ. Cao trào ba lượt rồi, bảo bối. Kiên Ca nói. Ta không được, xôn xao tất tiếng. Thật không được. Lãnh Diễm Mỹ mẫu ghé vào trên giường nức nở mà nói, âm thanh bởi vì thời gian dài dâm đãng kêu la, sớm trở nên khàn khàn. Nhưng là ta còn không có bắn đâu này. Làm sao bây giờ? Bảo bối. Kiên Ca cười xấu xa nói. Không biết, không biết. Ta thật không được, ha ha, Lãnh Diễm Mỹ mẫu lớn tiếng thở gấp. Kiên Ca ghé vào Lãnh Diễm Mỹ mẫu trên người, nhẹ nhàng hôn lấy nàng trơn bóng xinh đẹp lưng.